Tô Vũ nhún vai, ra vẻ vô tội, ta chỉ nhắc nhở ngươi một chút mà thôi, sao phải tức giận làm gì? Ngươi chán sống rồi. Võ Hoàng lãnh lệ quát, ngươi cho rằng ngươi giải phong cho ta thì bổn hoàng sẽ thật sự đi theo ngươi ư? Ngươi nghĩ ngươi có nhiều thuộc hạ thì có thể làm gì được ta? Ngươi quá coi thường bổn hoàng. Hơn nữa ngươi còn bất hòa với Bách Chiến, Ngục Thanh và cả vạn tộc. Tô Vũ, thù địch của ngươi trải rộng khắp thiên hạ mà ngươi dám càng rõ như thế sao? Ngươi lấy đâu ra tư cách và sự tự tin này? Võ Hoàng không hiểu, Tô Vũ có rất nhiều địch nhân, vậy mà hắn lại không mời chào lão, lúc này mà hắn còn dám trào phúng lão, hắn thật sự không biết chữ chết viết như thế nào sao? Tô Vũ nhẹ giọng cười, dù cả chư thiên đối địch với ta thì ta vẫn sẽ sống như ta mong muốn. Ta không ưa ngươi thì vẫn sẽ không ưa ngươi. Kẻ khai thiên môn lại bị phong ấn mười mấy vạn năm, may mà nhờ có ta nên mới phá phong thoát khỏi, nhưng bây giờ lại cảm thấy có thể trấn áp ta, để ta ngẫm lại xem. Năm nay ta 22 tuổi, ngươi có cảm thấy kiêu ngạo không? Võ Hoàng sững người. Tô Vũ vẫn tươi cười nói tiếp, chưa nói đến việc ngươi có thể giết ta hay không, dù ngươi giết được ta, vậy ngươi cảm thấy mình sẽ mất bao lâu để chết? Tô Vũ nhắc nhở, trong thiên địa này không cần một kẻ gây rối. Mà ngươi lại là kẻ gây rối do ta thả ra. Sắc mặt Võ Hoàng khẽ biến. Ngươi mạnh nhất thiên hạ thì sao? Càng là đệ nhất lại càng nhanh chết. Tô Vũ không còn cười nữa, thái độ trở nên nghiêm túc. Võ Hoàng, ngươi muốn hôm nay vừa là ngày phá phong vừa là ngày ngã xuống của ngươi không? Ngươi có tin không, chỉ cần ta kêu gọi một tiếng, Bách Chiến, Thân Hoàng Phi, Tử Linh Đế Tôn hay thậm chí cả đám người Ngục Thanh cũng đều nguyện ý giết ngươi giúp ta. Võ Hoàng cả giận, không thể nào. Bọn họ có thù oán với ngươi chứ không phải ta. Tô Vũ cười nhạo, ấu trĩ. Chỉ trách ngươi là thiên hạ đệ nhất, mà thôi. Võ Hoàng ngây người. Ngươi là kẻ đệ nhất thiên hạ, ngươi không chết thì ai chết? Tô Vũ bình thản nói, ta có thể tự mình giết chủ nhân quy tắc không? Không thể. Nhưng ngươi thì có. Chủ nhân quy tắc sẽ sợ ngươi hơn hay sợ ta hơn? Dù ta có thể giết được chủ nhân quy tắc thì cũng phải dùng kế sách bao vây tiểu trừ, thậm chí phải tổn thất thảm trọng. Còn ngươi thì có bản lĩnh tự mình giải quyết, ngươi mới là kẻ địch chung của vạn giới, ngươi không hiểu đạo lý này sao? Thanh âm Tô Vũ dần trở nên lạnh nhạt, vì sao ngươi cứ mãi ngu xuẩn như thế? Sắc mặt Võ Hoàng xanh mét. Tô Vũ, ngươi nghĩ ngươi đã nắm thóp được ta? Nếu ngươi nguyện ý hợp tác cùng ta thì những người khác cũng vậy. Tô Vũ khẽ gật đầu, giơ tay chỉ về hướng Đông Liệt Cốc. Được, ngươi có thể thử xem, ta sẽ không ngăn cản đâu. Hiện tại Bách Chiến đang ở nhân cảnh, ngươi đi hỏi hắn xem có nguyện ý hợp tác cùng ngươi hay không. Võ Hoàng tái mặt. Rốt cuộc có nên đi không? Hay cứ hỏi thử một chút xem. Tô Vũ quá càng rỡ. Lão lạnh lùng nhìn Tô Vũ, bỗng nhiên lão xé rách trường hà, biến mất tại chỗ. Tô Vũ bình tĩnh nhìn lão rời đi. Ngươi cứ đi đi, Bách Chiến mà thu nhận ngươi thì ta sẽ gọi ngươi là cha. Ta là người thả ngươi ra, trừ khi Bách Chiến mất não, bằng không thì hắn ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận ngươi. Hắn không sợ đây là âm mưu của ta, không sợ ngươi là gián điệp mà ta xếp vào ư? Phe Bách Chiến có Nguyệt La. Chính hắn ta còn biết cài nội gián, chẳng lẽ hắn ta không sợ Võ Hoàng là do Tô Vũ xếp vào? Huống chỉ Võ Hoàng vô cùng cường đại, Bách Chiến chắc chắn sẽ kiên kỳ lão dỗ trò tu hú chiếm tổ. Nực cười. Giờ khắc này, nhân cảnh. Thiên địa bị xé rách. Một cổ khí tức cường thịnh vô biên rung chuyển thiên địa, Bách Chiến nhíu mày, những người khác đều cảnh giác. Ngay sau đó, một thân ảnh kim sắc hiện lên, Võ Hoàng không còn chật vật như trước, giờ phút này lão bá đạo vô song, khí tức cường hãn bao trùm thiên địa, một vài hợp đạo có cảm giác hít thở không thông. Võ Hoàng bước ra khỏi hư không, nhìn Bách Chiến rồi lạnh lùng nhận xét, ngươi không yếu. Vẻ mặt Bách Chiến ngưng trọng nhìn lão, Võ Hoàng tiền bối đừng nói nhảm. Võ Hoàng nói thẳng, chúng ta đều là nhân tộc, ta và Tô Vũ thù hận sâu nặng, ngươi có bằng lòng hợp tác cùng đánh chết Tô Vũ không? Bách Chiến ngẩn người, có điều rất nhanh đã mỉm cười đáp lại, tiền bối đừng đùa, Tô đạo hữu cũng là nhân tộc, chúng ta đều là nhân tộc, sao có thể làm thế? Tiền bối đừng treo ta đùa gì vậy? Lão ta cố ý đến gây sự đúng không? Khó trách hôm nay thái độ Tô Vũ thay đổi hẳn, hóa ra là Võ Hoàng phá phong nên hắn tự tin hơn. Cũng đúng thôi, bởi vì Võ Hoàng rất mạnh. Còn chuyện giết Tô Vũ thì Bách Chiến không để trong lòng. Buồn cười, nếu hiện tại hắn ta đáp ứng, nói rằng muốn giết Tô Vũ, có lẽ Võ Hoàng sẽ lập tức xuống tay. Bách Chiến cười lạnh trong lòng, rốt cuộc đây là chủ ý của bản thân Võ Hoàng hay do Tô Vũ sai xử lão? Võ Hoàng chắc chắn là người của Tô Vũ. Có ai trong vạn giới không nghĩ như vậy? Không phải người của Tô Vũ thì hắn sẽ giúp lão giải phong ư, sẽ điều động khí vận nhân tộc phá tan phong ấn của nhân hoàng ư? Không có khả năng. Chẳng lẽ Tô Vũ ngu ngốc đến mức thả một kẻ địch ra để liên thủ với người khác giết chính mình? Võ Hoàng nhíu mày, Bách Chiến, chẳng lẽ tên ngu ngốc nhà ngươi cảm thấy ta là người của Tô Vũ, cho nên ta phải nghe lời hắn? Ta và hắn có thù hận sâu nặng, thực lực hắn không yếu, dưới trướng có không ít cường giả, chúng ta liên thủ giết hắn, ta giúp ngươi bình định vạn giới. Bách Chiến cười đáp, tiền bối, chúng ta đều là nhân tộc, không cần thiết phải làm vậy. Ta và Tô Đạo Hữu không có thù hận gì. Đột nhiên hư không rung chuyển, Tô Vũ hiện lên giữa thiên địa, hắn chắp hai tay sau lưng, bình thản nói, thôi, lớn tuổi rồi, về nghỉ ngơi đi. Võ Hoàng cả giận quay đầu mắng, Tô Vũ, đồ cẩu tặc. Hôm nay bổn hoàng sẽ liên thủ cùng Bách Chiến giết ngươi. Bách Chiến trực tiếp ngắt lời lão, tiền bối, ngài trở về nghỉ ngơi cùng Tô Đạo Hữu đi, hôm nay mới giải phong, chắc tiền bối đã mệt rồi. Lời này chẳng khác gì đang nói, ngươi đừng diễn nữa, không mệt sao? Đừng nói là ngươi chỉ mắng một tiếng, dù hiện tại ngươi trực tiếp đánh Tô Vũ thì ta cũng sẽ không nhúng tay, ta mà xen vào, các ngươi sẽ lập tức quay ra giết ta đúng không? Bách Chiến không biết nói gì hơn. Rốt cuộc Tô Vũ muốn làm gì? Muốn mượn cơ hội gây sự hay muốn nhân chuyện Võ Hoàng giải phong để hoàn toàn xé rách mặt với hắn ta? Hắn ta đang tự hồi mọi chuyện. Võ Hoàng sắc mặt xanh mét, phẫn nộ mắng, nhãi ranh không đủ quyết đoán, Bách Chiến ngu xuẩn. Nếu hiện giờ Bách Chiến liên thủ với Võ Hoàng, có lẽ lão sẽ thật sự ra tay với Tô Vũ. Nói thật, lão vẫn rất giận việc Tô Vũ liên tiếp nhục nhã mình. Nhưng không ngờ Bách Chiến lại chỉ là một kẻ ngu ngốc. Tức chết ta rồi. Thôi, hợp tác cùng loại ngu ngốc này sớm muộn gì cũng sẽ bị Tô Vũ hại chết. Võ Hoàng mắng một trận trong lòng, ngay sau đó, lão quay đầu nhìn Tô Vũ, hừ lạnh một tiếng rồi phá không rời đi. Phía sau, Tô Vũ gọi với theo, Võ Hoàng, đừng chạy lung tung, dù ngươi mạnh nhất chư thiên vạn giới thì cũng chưa chắc đã được an toàn. Tuyệt đối đừng đến hỗn độn, cẩn thận gặp phải đứa cháu ngoan Chu Tắc của ta thì sẽ bị đánh chết đấy, khi ấy chớ trách ta không nhắc nhở ngươi. Võ Hoàng không để ý tới, lão trực tiếp biến mất. Thế giới rất rộng lớn, mười mấy vạn năm qua lão không được đi thăm, hơn nữa lúc này lão rất ức chế, lão không muốn để ý tới Tô Vũ. Có việc gì thì chờ ta ngắm thế giới xong đã rồi tính. Tô Vũ cũng không để ý đến lão, hắn nhìn về phía Bách Chiến. Lần trước bọn họ thấy nhau trong thời không Trường Hà nhưng vẫn chưa chính thức chạm mặt. Lần này bọn họ đang đứng đối diện nhau, cái gọi là vương bất kiến vương thì cũng phải tùy tình huống. Tô Vũ muốn gặp Bách Chiến một lần. Hắn đứng sừng sững trong hư không, nhìn về phía Đông Liệt có quen thuộc kia, khẽ cười nói, Bách Chiến huynh, Võ Hoàng tính cách lỗ mãng, đừng so đo với lão. Lão bị Võ Vương phong ấn mười mấy vạn năm, trở nên biến thái rồi. Võ Hoàng là tiền bối, đương nhiên ta sẽ không so đo chuyện này. Bách Chiến đáp, Tô Đạo Hữu muốn trở về nhân cảnh sao? Tô Vũ mỉm cười, nếu ta nói là muốn thì sao? Ta sẽ nhường lại nhân cảnh phía sau, có người nhíu mày. Nhân tộc không đáng để Bách Chiến huynh ở lâu à? Bách Chiến lắc đầu, đó là đối với người khác, nhưng nếu là Tô Đạo Hữu thì ta nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì đâu. Tô Vũ bình thản nói, ta muốn cự nhân tộc. Bách Chiến nhíu mày nhìn Tô Vũ, hắn ta trầm mặc một hồi mới lên tiếng. Đạo hữu có muốn cự nhân tộc thì cũng vô dụng. Tô Vũ gật đầu, ta đã hiểu, đơn giản mà nói, Bách Chiến có thể từ bỏ nhân cảnh nhưng hắn ta không muốn từ bỏ cự nhân tộc. Phía sau Bách Chiến có người biến sắc, Bách Chiến cũng nhanh chóng hiểu được rằng có thể Tô Vũ đang bẫy hắn ta. Đạo hữu biết mà, dù sao cự nhân tộc cũng là chủng tộc của thê tử ta. Còn nhân tộc là chủng tộc của đạo hữu, nếu đạo hữu thật sự muốn trở về thì sẽ không có ai ngăn cản, nếu không chẳng phải là muốn khai chiến sao? Chúng ta đều là nhân tộc, không cần phải làm thế vì nhân tộc, vì đại nghĩa. Vì cho ngươi một nơi cư trú nên ta mới nhường cho ngươi, chứ không phải ta sợ ngươi, cũng không phải bởi vì ta không cần nhân tộc. Tô Vũ khẽ gật đầu, thế cục vạn giới hỗn loạn, chúng ta đều là nhân tộc, có vấn đề gì thì cũng nên hiệp thương. Hiện giờ đại địch của chúng ta chính là tội tộc và vạn tộc tội tộc. Ta đã phế vương vị của Ngục Vương, được thiên địa chứng thực, nhân hoàng cho phép và nhân tộc đồng lòng. Tô Vũ đạm mạc nói, thượng giới, ta đã chiêu cáo chư thiên, nhân tộc và các cường giả đều biết, lẽ nào Bách Chiến huynh hoàn toàn không biết gì? Ngươi không phải nhân tộc sao? Ngươi không phải cường giả sao? Vậy mà ngươi không biết ư? Bách Chiến nhướng mày cười nhạt, ta biết, chỉ không biết là đạo hữu gọi bọn họ là tội an tộc. Tô Vũ hỏi ngược lại, ngục có vô tội không? Hậu duệ của ngục có vô tội không? Nguyệt La và Nguyệt Khiếu là người của ngươi, bọn họ có tội hay không chẳng lẽ Nguyệt La không biết? Không nói đâu xa, chỉ riêng việc ngồi xem nhân tộc bị vạn tộc đấu đá 10 vạn năm, sống chết mặc bay đã là tội lớn. Giọng của Tô Vũ chấn động chư thiên. Đều là nhân tộc mà lại trơ mắt nhìn tám vị nhân chủ ngã xuống, tội lớn ngập trời. Mặc kệ hậu duệ Võ Vương hy sinh, tội không thể tha. Võ Vương có công không? Hậu duệ của Võ Vương, nhân chủ đời thứ nhất có công không? Ngồi im nhìn nhân tộc bị hủy diệt mà vẫn mặc dày cho rằng mình vô tội ư? Mang vương vị trong người, chia sẻ khí vận của nhân tộc, sao có thể yên vị đứng nhìn nhân tộc suy sụp? Mười vạn năm không lộ diện, vừa xuất hiện đã có hai vị chủ nhân quy tắc, bảy. Tám vị thiên tôn, mười mấy vị thiên vương, hơn trăm tên hợp đạo. Đừng nói với ta rằng đây là thế lực tích lũy trong 6.000 năm. Tiếng quát của Tô Vũ rung chuyển cả trời, nếu đó là thực lực 6.000 năm tích lũy thì chẳng lẽ 10 vạn năm qua nhân tộc đều là phế vật? Âm thanh vang trời làm tứ phương chấn động. Chi mạch Ngục Vương có tội không? Bách Chiến không nói gì, Tô Vũ đã khẳng định là có. Chỉ riêng việc ngồi xem nhân tộc suy sụp, mặc kệ tám vị nhân chủ ngã xuống đã là tội lớn. Ngồi nhìn trăm vị hầu nhân tộc thượng cổ tử trận lại càng là tội lỗi khủng khiếp. Hắn không nói đến việc Chi Mạch Văn Vương bị nhầm vào bởi chuyện này không liên quan đến những người khác. Hắn cũng không nói đến việc cấu kết tử linh, bởi vì bản thân Tô Vũ cũng đang làm vậy. Chỉ riêng vấn đề sống chết mặc bay khi đại chiến xảy ra đã là hành động không thể tha thứ. Bách Chiến nhìn hắn, khẽ gật đầu, gọi là tội tộc quả thật không sai, bọn họ có tội hắn ta cần phải tán thành. Dù có vẻ như Tô Vũ đang chỉ cây dâu mắng cây hòe. Chi Mạch Ngục Vương đứng nhìn 10 vạn năm, còn bọn họ cũng đứng nhìn 6.000 năm. Xem ra Tô Vũ còn rất trẻ tuổi nhưng tâm tư lại kín đáo, lòng dạ thâm trầm. Hiện nay dưới sự chứng kiến của Chư Thiên, sao Bách Chiến có thể phủ nhận tội trạng của Chi Mạch Ngục Vương? Ngục Vương bị cướp đoạt vương vị chính là minh chứng tốt nhất, Tô Vũ đạt được nhân tâm, hắn muốn tước đoạt liền tước đoạt. Tô Vũ vẫn chưa bỏ qua, hắn cất cao giọng nói tiếp, tội tộc và vạn tộc đều là kẻ địch của tộc chúng ta, Bách Chiến huynh có tán thành không? Ta tán thành. Bách Chiến khẽ gật đầu, đúng lúc này bỗng có người xen ngang, vậy tại sao Tô Nhân Chủ giúp thần Hoàng Phi giải phong? Đây là tội gì? Bách Chiến không tiện chỉ trích hành động của Tô Vũ, thế nhưng sẽ có người giúp hắn ta. Tô Vũ, ngươi nói vạn tộc là địch, nhưng ngươi lại đang trợ giúp địch nhân. Giọng Tô Vũ vang như chuông lớn, lấy bạo chế bạo. Thần Hoàng Phi là đại địch của ta, nhưng thần Hoàng Phi... Tô Vũ quay đầu quát, ta giúp ngươi giải phong, ta không cần gì nhiều, ngươi nói rằng sẽ đáp ứng một điều kiện của ta, yêu cầu của ta không cao, ngươi giết Nguyệt Chiến, giao dịch này kết thúc trong thần giới. Sau một khắc trầm mặc, thanh âm thần Hoàng Phi truyền đến, lão thân ghi nhớ lời Vũ Hoàng. Ta sẽ dùng cái chết của Nguyệt Chiến để trả lại ân tình trợ giúp giải phong. Tô Vũ không để ý tới nữa, hắn quay đầu nhìn về phía người vừa nói chuyện, ta không giúp đỡ bà ta phá phong thì bà ta cũng có hy vọng thành công, nay bà ta mà giết Nguyệt Chiến, Ngục Thanh chắc chắn sẽ ngăn cần, có lẽ không chỉ giết được mình Nguyệt Chiến mà còn có thể đồng quy vu tận với Ngục Thanh. Việc này có thể tính là vụ mua bán có lời không? Người kia lại hỏi, vậy Tô Nhân Chủ làm cách nào để bảo đảm bà ta sẽ thực hiện? Tô Vũ đáp, nếu bà ta không giết Nguyệt Chiến, trong vòng nửa năm, ta sẽ giết bà ta. Bà ta mà không chết, ta sẽ nhường chức vị nhân chủ cho ngươi. Tô Vũ tiến lên một bước, lạnh lùng quát, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi dám tiếp nhận không? Người nọ lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệch. Kẻ đó không phải Trường Mi, giờ phút này Trường Mi không dám nói chuyện, kẻ vừa lên tiếng là quân sư Trường Thanh. Tô Vũ cao giọng nói, ta dám hứa hẹn như thế, các ngươi có dám không? Các ngươi cài Nguyệt La và Nguyệt Khiếu vào làm tai mắt trong tội tộc, nhưng lại không có thành tựu gì. Các ngươi có dám nói rằng sẽ giết được Ngục Thanh trong vòng 3 ngày, nếu Ngục Thanh không chết, các ngươi sẽ tự sát không? Nguyệt La, Nguyệt Khiếu đều là kẻ phần nghịch, nay chỉ cần nói là thần phục thì có thể tính là xong việc à? Tô Vũ tức giận, vậy khi Ngục trở về, chỉ cần nhận lỗi là chúng ta sẽ tha thứ sao? Nếu Ngục được tha thứ, vậy khi chủ nhân quy tắc vạn tộc trở về, bọn họ nói rằng nguyện ý tiếp tục Tôn Nhân tộc làm chí tôn thì có nên được tha thứ luôn hay không? Nếu tất cả đều được tha thứ thì 10 vạn năm qua nhân tộc chinh chiến vì cái gì? Thần tộc hay vạn tộc thì cũng vậy thôi, hôm nay hợp tác chỉ là để lấy bạo chế bạo. Tô Vũ nói thẳng không hề cố kỵ, hắn cao giọng quát, không thể dễ dàng tha thứ, không phải bọn họ nói rằng sẵn sàng cống hiến cho Tô Vũ ta thì là vô tội. Ta chấp nhận thực thiết, mệnh tộc, không gian, hống tộc, đó đều là minh hữu của tộc ta, bởi vì bọn họ không hề nợ máu nhân tộc, đều không mang tội nghiệp trong người khi nhân tộc hoạn nạn, bọn họ vẫn đứng về phía nhân tộc, đầu rơi máu chảy vì nhân tộc ta, vậy nên ta mới tiếp nhận bọn họ. Có chủng tộc nào khác muốn thần phục Tô Vũ ta không? Tô Vũ hét to, dù ta không thích khoe mẽ, nhưng giờ phút này chỉ cần ta nói rằng ta sẽ tiếp nhận vạn tộc, có lẽ thần Hoàng Phi sẵn sàng nguyện ý góp sức cho ta, nhưng chỉ vì một vị chủ nhân quy tắc mà ta lập tức quên đi huyết cừu ư? Trong triều tịch này, nhân tộc chinh chiến 500 năm, mấy chục triệu quân sĩ đã chết trận hoặc có lẽ là phải hơn 100 triệu. Nhưng chỉ vì một vị chủ nhân quy tắc mà ta chấp nhận những tên đao phủ đó sao? Vạn giới yên tĩnh. Dù vạn tộc đối địch với ta thì sao? Giọng Tô Vũ càng lúc càng lớn, huyết hải thâm thù sao có thể bỏ qua chỉ vì đối phương cường đại sẵn sàng góp sức cho ta, tăng cường thực lực của ta. Hắn nói có sai không? Không sai. Tô Vũ chưa từng tiếp nhận kê nào có huyết hải thâm thù với nhân tộc. Những chủng tộc hắn tiếp nhận đều không có thù với nhân tộc, hoặc là chủng tộc trung lập hoặc là minh hữu đứng về phía nhân tộc suốt nhiều năm qua, giai đoạn đầu trong triều tịch này bọn họ vốn không tham chiến, nhưng Tô Vũ lười nói ra đầu sô gây tội là ai. Cường giả thuộc phe hắn đều không có thù với nhân tộc. Còn tử linh thì Tô Vũ không quan tâm. Bọn họ đã chết vô số năm, ai biết là có thù oán gì hay không. Sau hàng loạt câu hỏi dồn dập của hắn, thiên địa triệt để an tĩnh. Hồi lâu sau, Bách Chiến mới nặng nề thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, đạo hữu nói đúng, quả thật không thể tiếp nhận những kẻ có huyết hải thâm thù với nhân tộc. Thật ra Nguyệt La và Nguyệt Khiếu vẫn luôn trợ giúp nhân tộc, tra xét tội tộc, trì hoãn tội tộc, không cho tội tộc rời núi tiêu diệt nhân tộc. Hắn ta đã giải thích như vậy, nếu Tô Vũ còn chất vấn nữa thì rõ ràng là muốn khiêu khích gây sự. Tuy rằng rất muốn chất vấn tiếp nhưng Tô Vũ không phải là kẻ cố chấp, hắn chỉ nói, các ngươi lo lắng ta hợp tác với vạn tộc, ta cũng lo các ngươi và tội tộc mặt ngoài diễn, mặt trong tiếp tục cấu kết. Vậy thì quyết định các ngươi tới trấn áp vạn tộc, để ta xử lý tội tộc cho. Tô Vũ cười nói, nhân chủ đời thứ 9 và nhân chủ đời thứ 10, hai vị nhân chủ nhất thống vạn giới, hòa thuận ở chung, cùng nhau ngăn địch, quả là một đoạn giai thoại. Bách Chiến huynh, có lẽ chúng ta có thể tỉ thí một phen xem ai trấn áp đối thủ trước. Vạn tộc có một vị chủ nhân quy tắc, mấy vị thiên tôn. Tội tộc có hai vị chủ nhân quy tắc, ngoài ra Nguyệt Chiến và Ma Thiên Tôn cũng rất cường đại. Như vậy tính ra ta và Bách Chiến huynh không ai thiệt hơn ai, Bách Chiến huynh cảm thấy thế nào? Sắc mặt Bách Chiến khẽ biến. Đám người Trường Thanh cũng biến sắc. Tô Vũ đang bức vua thoái vị. Giọng hắn vang vọng chư thiên vạn tộc, toàn bộ nhân tộc cũng đều nghe thấy. Hắn không lấy quyền ép người, hắn dùng lực lượng mình tích lũy mấy năm qua để đối phó với Chi Mạch Ngục Vương có hai vị chủ nhân quy tắc, còn phe Bách Chiến chỉ cần đối phó vạn tộc sắp bị Tô Vũ hủy diệt, có vấn đề gì không? Không có. Vậy Bách Chiến có đáp ứng hay không? Tô Vũ lại nói, dưới trướng Bách Chiến huynh nhân tài đông đúc, có đến 8 vị thiên tôn, Bách Chiến và Chu Tắc Hiền Chất đều là chủ nhân quy tắc, hai vị chủ nhân quy tắc, 8 vị thiên tôn, mười mấy vị thiên vương, mấy chục hợp đạo, thế lực như vậy dư đã để đối phó vạn tộc, hoặc có thể nói là hoàn toàn nghiền áp chư thiên chấn động. Bách Chiến mạnh như vậy ư? Trong thần giới, thần hoàng phi cũng vô cùng chấn động. Bách Chiến vừa định mở miệng, Tô Vũ đã ác lời, mấy chục hợp đạo nhân tộc nhường đường cho Bách Chiến huynh năm xưa, Bách Chiến huynh là đệ nhất nhân trong 10 vạn năm, kết hợp với Nguyệt La tạo nên kế hoạch giả phong, 6000 năm trước ngươi đã mạnh ngang nhân vương thượng cổ, hiện giờ hẳn là phải mạnh hơn cả võ hoàng đúng không? Còn Chu Tắc Hiền Chất thì đã đến chủ nhân quy tắc, đều là cường giả rất mạnh. Hắn không cho Bách Chiến cơ hội phủ nhận thực lực của Chu Tắc, nếu Bách Chiến không tự nhận mình có thực lực chủ nhân quy tắc thì cứ chờ mất mặt xấu hổ đi. 6000 năm trước đã mạnh ngang nhân vương, ngươi và Nguyệt La là một phe, chỉ giả phong ấn, chẳng lẽ nhiều năm như vậy mà ngươi vẫn không mạnh thêm chút nào? Vậy thì cái danh đệ nhất nhân 10 vạn năm chỉ là câu chuyện cười. Bách Chiến bình thần liếc nhìn Tô Vũ, đã lâu rồi ta chưa gặp Tắc Nhi, không biết thực lực hắn ra sao, nhưng hiện giờ vạn giới bị phong ấn, chỉ sợ dù thiên phú mạnh đến đâu thì cũng khó đạt tới trình độ mà đạo hữu nói. Tô Vũ bật cười, cũng đúng. Nhưng dù cảnh giới của Chu Tắc Hiển Chất không phải chủ nhân quy tắc, nhưng thực lực hẳn cũng tâm đó. Bách Chiến huynh muốn đối phó với vạn tộc sẽ không hề khó khăn, đúng không? Nếu ngươi cảm thấy khó thì ta có thể phái vài hợp đạo phe ta đến trợ giúp Bách Chiến huynh bình định hỏa loạn. Cường giả tộc ta ra đời trong triều tịch này không có ai có thể bước vào hợp đạo, bởi vì Bách Chiến huynh quá mạnh, thân thể đạo nhân tộc bị ngăn chặn, ta đành phải tìm lối tắt khác, gần đây mới thành công trợ giúp mọi người tấn cấp hợp đạo. Bách Chiến huynh chớ ghét bỏ bọn họ quá yếu, Tô Vũ cất cao giọng, bọn họ không thể so với chư vị, truyền thừa đoạn tuyệt, chỉ có thể đi theo thân thể đạo. Kết quả thân thể đạo lại bị chặn, không có truyền thừa, không có nội tình, tuổi tác không lớn, chỉ có thể dựa vào việc liều mạng giết địch để trở nên cường đại hơn. 500 năm qua, bọn họ đã tiêu diệt rất nhiều địch nhân, vô số người chết trận mới xuất hiện một vài vĩnh hằng, rơi vào đường cùng, ta đành ép bọn họ bỏ thân thể đạo, đổi đạo khác để bước vào hợp đạo. Vậy nên huynh chớ ghét bỏ thực lực bọn họ không bằng người phe mình, không sai, Tô Vũ đã nói rất rõ, ngươi đừng ghét bỏ người của ta yếu, bởi vì nguyên nhân chính là tại các ngươi. Phong bế thân thể đạo, đoạn tuyệt truyền thừa thượng cổ, không cho kẻ đến sau có cơ hội bước vào hợp đạo cảnh. Tới khi Tô Vũ lên nắm quyền, nhờ sự trợ giúp của hắn thì mới miễn cưỡng có người bước vào hợp đạo cảnh, cảnh ngộ của bọn họ ra sao? Bọn họ sống quá gian nan. Đây là huyết lệ sử. Phía sau Bách Chiến, có người xấu hổ cúi đầu không dám nhìn thẳng Tô Vũ. Nếu không ai nói ra thì còn đỡ, hiện giờ có người công khai nói thẳng trước mặt chư thiên vạn tộc, chỉ cần là kẻ có liêm sĩ thì đều sẽ cảm thấy hổ thẹn. Từng lời của Tô Vũ đều đã kích nhân tâm. Tô Vũ lại quát, Bách Chiến huynh có đối phó được vạn tộc hay không? Hay Bách Chiến huynh không muốn hợp tác cùng ta, người cảm thấy thực lực Tô Vũ ta thấp kém, không xứng với ngươi ư? Bách Chiến trầm mặt, Trường Thanh thấy vậy thì nhanh chóng đáp lời, Tô nhân chủ, e rằng việc này phải bàn bạc kỹ hơn. Tô Vũ hét to, người hay Bách Chiến mới là nhân chủ. Ngươi muốn bao biện làm thay à? Bách Chiến huynh có nguyện ý hay không, hãy cho ta một câu trả lời chắc chắn đi. Nếu ngươi không muốn, vậy mình ta sẽ chống lại cả vạn tộc và tội tộc. 6000 năm qua, tộc chúng ta chỉ dựa vào chính mình, dù không ai tương trợ thì tộc ta vẫn tồn tại. Nếu không muốn hợp tác thì cũng được thôi, nhưng ta hy vọng Bách Chiến huynh cũng đừng cản trở. Huyết cừu và mối hận của nhân tộc ta cứ để ta tự mình gánh lấy. Bách Chiến âm thầm thở dài. Tô Vũ, ngươi giỏi lắm. Ngươi nói như thế trước mặt mọi người, ta phải trả lời thế nào? Ta phải cự tuyệt thế nào? Bách Chiến vô cùng khó xử. Hắn ta đã bị Tô Vũ ép tới góc tường, đây là lần đầu tiên hai người đối mặt, Tô Vũ vừa cường thế vừa bá đạo. Nếu hắn ta đáp ứng thì hắn ta phải ngăn Cần vạn tộc, nếu không thì là nói không giữ lời, thất tín bội nghĩa, phản bội chủng tộc. Khi ấy một nửa số cường giả thuộc hạ của hắn ta là sẽ chết tâm mà rời đi. Vạn tộc bị ngăn cản, phe Tô Vũ có Võ Hoàng, Tô Vũ và nhiều vị thiên tôn, bọn họ có thể giết đám người Ngục Thanh không? Có khả năng rất lớn. Nhưng nếu Bách Chiến không muốn đáp ứng thì phải cự tuyệt như thế nào? Lấy lý do cần bàn bạc kỹ hơn sao? Bách Chiến biết lúc này mình cần phải đáp ứng, hắn ta đau đầu muốn chết, có điều ngẫm nghĩ một lúc rồi vẫn nói, Nguyệt La và Nguyệt Khiếu dưới trướng ta am hiểu tội tộc, không bằng để ta trấn áp tội tộc. Được. Bách Chiến ngây người. Tô Vũ nói, ta không có ý kiến, Bách Chiến huynh cứ tùy ý, nếu vậy thì Bách Chiến huynh ngăn cản tội tộc, ta trấn áp vạn tộc. Nếu Bách Chiến huynh am hiểu về tội tộc hơn, thì ta tin rằng Bách Chiến huynh chắc chắn có thể trấn áp tội tộc trước khi địa ngục môn mở ra. Hắn không cần biết Bách Chiến sẽ trấn áp ai, chỉ cần hắn ta đáp ứng thì hắn sẽ phá bớt được một liên minh. Nếu ngươi đáp ứng mà không làm được thì ngươi chính là phế vật, hoặc là ngươi cố ý, Tô Vũ lớn tiếng nói, Bách Chiến huynh đã lựa chọn trấn áp tội tộc. Huynh đệ chúng ta cùng nhau chống địch, nhân tộc tất thắng. Huy hoàng của nhân tộc sẽ tái hiện vào thời đại này. Nếu Bách Chiến huynh lựa chọn như vậy và còn nói là hiểu biết tội tộc thì chắc sẽ không xảy ra tình trạng trong khi ta đối phó vạn tộc thì tội tộc và tồn tại phía sau địa ngục môn sẽ chạy đến ngăn cản ta đúng không? Hiện trường an tĩnh tuyệt đối. Bách Chiến sững người, hắn ta biết mình đã rơi vào bẫy rồi. Sau khi trầm mặc một hỏi, hắn ta mới lên tiếng, đương nhiên là không. Như vậy, Tô Vũ sẽ đối phó vạn tộc, còn tội tộc thì để hắn ta giải quyết. Hắn ta nói tiếp, nhưng dù sao Vi huynh đã có tuổi, nếu Tô đạo hữu thâu tóm vạn tộc trước thì đừng vội và tiếp viện ta. Vi huynh vẫn muốn giữ chút thể diện, sau khi ngươi đánh hạ vạn tộc thì đừng tới quấy nhiễu ta. Tô Vũ cười đáp, sao lại vậy được, ta còn muốn Bách Chiến huynh tới cứu viện ta đây. Như vậy đi, trong vòng 3 tháng, chúng ta cùng nhau trấn áp hai phe, cường giả đại chiến chỉ diễn ra trong nháy mắt, cần gì đến 3 tháng, nếu có thể thì hiện tại tiến hành luôn cũng được. Nhưng ta thấy có vẻ Bách Chiến huynh muốn chuẩn bị thêm một thời gian, dù sao cũng đã nghỉ ngơi 6.000 năm. Có lẽ không quen với việc chiến đấu nữa. Sắp tới ngươi hãy tĩnh dưỡng cho tốt, làm quen với chiến trận. Ước hẹn với nhau, 3 tháng sau, chư thiên vạn tộc chỉ còn lại mỗi tộc chúng ta giờ khắc này, trong nhân cảnh bỗng vang lên tiếng hô rung trời. Trong 3 tháng, chư thiên chỉ còn lại duy nhất tộc ta. Chỉ còn duy nhất tộc ta. Chỉ còn duy nhất tộc ta. Tiếng hô chấn động thiên địa, kích động lòng người. Hai đời nhân chủ liên thủ tiêu diệt vạn tộc, đánh chết phản nghịch, đại khoái nhân tâm. Vũ Hoàng Thánh Minh, Bách Chiến Vương Thánh Minh. Tiếng hô lại vang lên. Bấy giờ, 36 vị phủ chủ mang theo vô số dân chúng cao giọng hô vang, âm thanh rung chuyển sông núi. Trong vòng 3 tháng, bọn họ không quan tâm Bách Chiến có đáp ứng hay không, cũng không cần quan tâm, ngay khi Tô Vũ nói ra câu kêu gọi ấy thì có người liền biết nên làm như thế nào. Trì hoãn ư, chúng ta không cho ngươi trì hoãn. Bách Chiến đè nén phẫn uất trong lòng. Trong đám cường giả phía sau, có người kích động, có người hưng phấn, có người nhíu mày, có người bất an. Giang sơn này không phải của Bách Chiến. Thiên hạ này không phải thiên hạ của 6.000 năm trước. Tô Vũ đại thắng. Đúng vậy, người sáng suốt đều nhìn ra Tô Vũ đã thắng, bởi vì hắn thích đứng ở điểm cao đạo đức ép buộc người khác. Bách Chiến không thể kháng cự, cũng không được phép kháng cự. Bởi vì kháng cự thì chính là phản nghịch. Bách Chiến nhắm mắt hỏi lâu, sau đó lại mở ra nhìn về phía Tô Vũ, hắn ta nở nụ cười. Vậy xin nghe theo Tô đạo hữu. Tô Vũ cười lớn tiếng, đà tạ Bách Chiến huynh tương trợ. Lần này gặp nhau, ta rất vui vẻ. Vậy 3 tháng sau hãy gặp lại ở nhân cảnh, thống nhất chư thiên vạn giới, dương uy tộc ta. Dứt lời, Tô Vũ đạp không rời đi, bạch y như tuyết, tiêu sái tự nhiên, ẩn vào trong thời không trường hà rồi biến mất. Bách Chiến vẫn luôn nhìn theo bóng dáng hắn. Phía sau, có người trầm mặc, có người im lặng, có người khó chịu nói thầm, bệ hạ, chúng ta không cần sợ tiểu tử này. Tiểu tử này có thể xử lý vạn tộc trong 3 tháng, chúng ta không bị vạn tộc quấy nhiễu thì cũng có thể giải quyết được tội tộc. Võ Cực chính là người lên tiếng. Trường Thanh kéo mạnh Võ Cực một cái. Ngu xuẩn. Ngươi đã quên lời bệ hạ từng nói rồi, mục tiêu của bệ hạ không phải là tiêu diệt đám người Ngục Thanh. Võ Cực cười ngây ngô, trong lòng thì thở dài, ta biết, nhưng ta muốn chiến đấu, ta muốn tiêu diệt tội tộc. Bệ hạ, có lẽ ra tay cũng là một biện pháp, vì sao ngài không thử suy xét? Tô Vũ nguyện ý ngăn cản một phương là chuyện rất tốt. Bệ hạ, ngài biết rằng ngài không thể cự tuyệt. Nếu 3 tháng sau Tô Vũ giải quyết xong vạn tộc mà ngài còn chưa hoàn thành nghĩa vụ của mình thì đám lão huynh đệ chúng ta biết phải nhìn mặt người đời ra sao? Võ Cực lùi về sau, nhất thời không lên tiếng nữa. Ngày hôm ấy, Tô Vũ giải phong cho Võ Hoàng, Tử Linh Đế Tôn và Thần Hoàng Phi. Chỉ hơn một ngày mà vạn giới bỗng chốc xuất hiện ba vị chủ nhân quy tắc. Ngày hôm ấy, Tô Vũ lấy đại nghĩa ép Bách Chiến, bức hắn đáp ứng trấn áp Ngục Vương nhất mạch, đương nhiên chưa hẳn Bách Chiến đã cam tâm. Tô Vũ trở về Tử Linh giới vực. Mấy người thông thiên đi theo, Làm Thiên thấy vẻ mặt Tô Vũ lạnh lùng không vui cho lắm, bèn hỏi, bệ hạ lo lắng Bách Chiến hủy hứa sao? Tô Vũ khẽ đáp, không phải. Ta không lo lắng hắn hủy bô ước hẹn, mà là lo hắn sẽ không làm đúng như yêu cầu. Vẻ mặt hắn hơi Tô Vũ ngưng trọng, nói, rốt cuộc Bách Chiến muốn thế nào? Hắn cảm nhận được từ sự chần chừ, do dự và nụ cười sau cùng của Bách Chiến, e rằng Bách Chiến sẽ không giữ chữ tín. Bách Chiến là bị Tô Vũ bức bách nên mới đáp ứng đi trấn áp tội tộc, nhưng bản tâm của hắn ta thì đương nhiên sẽ không muốn. Dưa hái xanh thì không ngọt. Tô Vũ nhíu mày, dù hắn là cháu của nhân tổ thì ta nghĩ mãi vẫn không rõ, vì sao hắn nhất định phải tiếp dẫn nhân tổ trở về trước. Trừ khi có một nhân tố trọng yếu nào đó, ví như nhân hoàng trở về sẽ gây bất lợi cho hắn. Hay là nhân hoàng và nhân tổ có đại thù. Nếu là như vậy thì mọi chuyện liền có thể giải thích. Nhân hoàng và nhân tổ có thù hận rất sâu. Nhưng hai người, một vị ở đầu thời Thái Cổ, một vị thì ở cuối kỳ Thái Cổ, họ lấy đâu ra thù hận? Hay là do nhân tổ và nhân hoàng có lập trường khác biệt, trận doanh khác biệt? Đây cũng là điều rất có khả năng. Nhìn ý tứ của Bách Chiến thì thấy rõ hắn không muốn đi trợ chiến cho nhân hoàng, điều này rất không thích hợp. Nhất định là Bách Chiến biết điều gì đó. Hoặc là Bách Chiến chỉ đơn thuần không muốn giúp đám tổ tông này, hắn muốn tự mình làm vua sao? Có khả năng đó không? Cũng có thể. Tô Vũ yên lặng suy ngẫm, Làm Thiên bên cạnh nhỏ nhẹ lên tiếng, nếu hắn không thủ tín thì tối thiểu phân nửa người dưới tay hắn sẽ rời bỏ mà đi. Lời của bệ hạ đều là vì nhân tộc. Những người kia dù ở 6.000 năm trước là đào binh, nhưng đào binh cũng không có nghĩa là hoàn toàn không thèm để ý tới nhân tộc. Tình cảm chủng tộc ở đại đa số mọi người đều có. Nhìn Thần Hoàng Phi, mà Thiên Tôn hay Thiên Cổ mà xem, bọn họ vẫn luôn ghi khắc chủng tộc trong lòng. Nhân hoàng chỉnh chiến ở tiền tuyến, từ bỏ việc mở đại đạo cũng chỉ vì chủng tộc. Cưỡng giả không có nghĩa là sẽ không để ý đến chủng tộc. Đây là điều bẩm sinh. Đây cũng là tín ngưỡng. Những vị kia đào binh ở 6.000 năm trước, huống chi còn có một bộ phận thật ra là bị động. Bị động chiến đấu, bị động chết đi, bị động đào vong. Dĩ nhiên sẽ có kẻ không có nhân tính. Nhưng nếu toàn bộ đều không có nhân tính mà lại có thể tu luyện tới hợp đạo, thiên vương hay thậm chí là thiên tôn thì Lam Thiên không tin. Một bộ phận hầu thượng cổ có thể là đệ tử hoặc thuộc hạ trung thành của nhân vương thượng cổ. Dưới tình huống như vậy, một khi Bách Chiến không thủ tín, chẳng lẽ họ còn có thể tiếp tục đi theo sao? Đây chẳng phải là tự tuyệt đường của bản thân ở nhân tộc. Tô Vũ khẽ gật đầu, hẳn là sẽ có người đào vong, thế nhưng Bách Chiến thèm để ý à? Lam Thiên hơi sững sờ. Ý của bệ hạ là? Ta không cho rằng hắn sẽ để tâm đến thuộc hạ của mình, nhất là những kẻ không toàn tâm toàn ý tin tưởng Bách Chiến. Tô Vũ nói, Đại Chu Vương từng nhận xét Bách Chiến là kẻ trọng tình trọng nghĩa, bây giờ xem ra hắn thực chất là kẻ hư tình giả ý, lời này nên giải thích thế nào? Lam Thiên không hiểu, bởi vì trước mắt thì Bách Chiến đối xử với thuộc hạ không tệ lắm, dù có một vài người thường xuyên không hợp ý với hắn thì tự họ Bách Chiến cũng chưa từng nổi giận. Tô Vũ thấy Lam Thiên không hiểu bèn giải thích, không nói cái khác, ấn tượng đầu tiên về Bách Chiến của ta chính là tên này e rằng không phải mãn phu mà cũng là một vị hùng chủ. Bá đạo, duy ngã độc tôn, ngươi giết một người của ta thì ta giết cả nhà ngươi. Nhưng hôm nay ta đã đánh trọng thương Thái Cổ Cự Nhân Vương, đó là nhạc phụ của hắn đấy. Tô Vũ lạnh nhạt nói, nếu ta có nhạc phụ, vị này còn bị người ta đánh trọng thương, đừng nói ta có thể đấu lại hay không, dù ta đấu không lại thì cũng không thể tùy tiện bỏ qua. Ta là chúa tể một phương, người đã thương nhạc phụ của ta thì ngươi chính là tử thù. Lam Thiên khẽ gật đầu, Thông Thiên Hầu lại kinh ngạc hỏi, bệ hạ muốn tìm nhạc phụ rồi sao? Cút mẹ ngươi đi. Tô Vũ thầm mắng một tiếng, ta đang nói chính sự, tên không đáng tin cậy nhà ngươi bỗng nhiên chen vào làm cái gì? Phi Cầu nghe xong cũng tò mò hỏi, Tô Vũ, ngươi muốn tìm ai làm nhạc phụ vậy? Phi Cầu vẫn luôn gọi thẳng tên của Tô Vũ, hoặc gọi hắn là tân nhân chủ, Tô Vũ không quá để ý việc này, dù sao Tiểu Bạch Cẩu chỉ nhận mỗi chủ nhân và tiểu chủ tử của nó, nếu không phải Tô Vũ nói rằng sẽ cứu bọn họ thì chỉ e Phi Cầu cũng chẳng muốn rời núi. Chủ đề bị kéo lệch quá xa rồi. Tô Vũ cực kỳ bất đắc dĩ. Ta đang nói chính sự mà. Tô Vũ cưỡng ép kéo chủ đề trở về, nếu Bách Chiến thật sự là kẻ trọng tình trọng nghĩa thì hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhìn như thể hắn có khí độ của hùng chủ nhưng trên thực tế hoàn toàn chỉ là lời nói nhảm. Phi Cầu đánh cho Trường Mi mất mặt xấu hổ, Trường Mi là thiên tôn dưới trướng của hắn, thế nhưng Bách Chiến lại tùy ý để cho Trường Mi bị đánh. Ta muốn thăm dò hắn, hắn cũng muốn nhìn thử xem cường giả của ta có chiến lực như thế nào. Bách Chiến không muốn trở mặt với ta vào lúc này, thậm chí hắn không hy vọng trở mặt với ta, nếu không hắn bắt lấy Thông Thiên thì cũng không thể nhẹ tay thả ra, mà là sẽ ăn miếng trả miếng. Phi cầu vả mặt Trường Mi chính là vả mặt Bách Chiến, dưới tình huống thông thường, Bách Chiến là chúa tể một phương, há lại có thể mềm yếu như vậy. Lẽ ra Bách Chiến nên cho Thông Thiên một bài học, để mặt mũi của Thông Thiên mất sạch mới phải. Lam Thiên khẽ nhướng mày, ý của bệ hạ là Bách Chiến quá yếu nhược, như thế ngược lại rất không thích hợp. Làm cường giả tầm cỡ như Bách Chiến thì khi bị bệ hạ khi nhục, hắn phải nên ăn miếng trả miếng mới đúng. Hắn lại không làm thế, hắn quá mềm yếu nên đại biểu mưu đồ càng lớn. Đúng vậy. Tô Vũ gật đầu, chính là đạo lý này. Hôm nay Bách Chiến nhìn như thể hiểu chuyện, nhìn như đã rơi vào thế hạ phong, nhìn như hắn vô cùng khiêm tốn hữu lễ, nhưng trên thực tế, loại tính cách này lại thích hợp với những mưu sĩ, thích hợp với loại người như Đại Chu Vương và Trường Thanh hơn. Thế nhưng nó tuyệt đối không thích hợp với vị trí nhân chủ như Bách Chiến. Nếu Bách Chiến là loại người này, vậy thì hắn không thể trở thành bá chủ của triều tịch thứ 9 được người người kính ngưỡng. Mà người ở triều tịch đó cũng sẽ không bị hắn tin phục. Cho nên lần này Bách Chiến xuất hiện, trong 6.000 năm qua nhất định đã có biến hóa cực lớn, mưu đồ của hắn không nhỏ, hết thảy cũng là vì không gây ra xung đột với Tô Vũ. Bách Chiến thay đổi rồi. Tô Vũ không biết Bách Chiến của 6.000 năm trước, nhưng hắn biết Bách Chiến đã thay đổi. Không còn giống năm xưa nữa. Cho tới bây giờ, người của Bách Chiến đều phản đối hắn. Trấn Nam Hầu từng cam nguyện vì hắn mà hy sinh bản thân, nghiêm túc tự bạo nhục thân, vậy mà lão cũng chủ động nói với Tô Vũ hết thảy về kế hoạch của Bách Chiến. Mà trước khi rời đi, bóng lưng điều hiu của Trấn Nam Hầu và thái độ vẫn còn nguyện ý tự chiến vì Bách Chiến lại có phần thương tâm phức tạp. Nếu Bách Chiến thật sự vô năng thì Trấn Nam Hầu sớm đã rời bỏ, bất quá ông lại không làm vậy. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu thực ra Trấn Nam Hầu vẫn luôn hy vọng Bách Chiến có thể thay đổi, có thể trở về dáng vẻ trước kia, hy vọng Bách Chiến sẽ thay đổi cục diện. Không uổng công lão đã đi theo bấy lâu. Yêu càng sâu, hận càng đậm. Trong lòng Trấn Nam Hầu vẫn rất bội phục Bách Chiến, nhưng một loạt hành vi của Bách Chiến gần đây đã khiến ông phải đau lòng, cho nên mới có những chuyện trước đó. Hết thảy mọi thứ đều là phân tích và phán đoán của Tô Vũ. Thế rồi Tô Vũ có được kết luận, hiện tại Bách Chiến khác với năm xưa. Hoàn toàn khác biệt. Một Bách Chiến tùy ý để thủ hạ bị đánh mặt thì không cách nào được nhiều cường giả công nhận, thậm chí cam nguyện vì hắn mà từ bỏ hầu vị trong hoàng đình thượng cổ. Một người thì còn có khả năng, hơn 50 người thì không thể nào. Huống chỉ còn có người nhường đường, có thể nói lão nhân ở triều tịch trước cơ hồ đều nguyện ý hy sinh vì hắn. Bách Chiến rất kỳ lạ. Tô Vũ lắc đầu, mọi sự không thích hợp. Điều này khiến hắn cực kỳ bất an. Nhất thời Lam Thiên cũng nghiêm túc hơn hẳn, y lẩm bẩm, dựa theo lời bệ hạ nói thì quả thực rất kỳ lạ. Từ hùng chủ biến thành kẻ khẩu Phật tâm xà như bây giờ. Nhất định là Bách Chiến đã trải qua biến cố lớn gì đó. Y thử phân tích một chút, suy nghĩ chốc lát rồi nói, bệ hạ, có khi nào liên quan tới cự nhân tộc, liên quan tới tên Chu Tắc kia không? Là thế nào? Tô Vũ hứng thú cười nói, người nói thử xem Lam Thiên phân tích, Bách Chiến thay đổi, ta cảm thấy chưa chắc đã là bây giờ mà là ở ngay trước trận chiến cuối cùng 6.000 năm trước. Hoặc có thể nói sau khi hắn và cự nhân tộc sinh ra Chu Tắc. Bệ hạ nghĩ xem, nếu ngay từ đầu Bách Chiến là kẻ như này thì sẽ không có ai thèm đi theo hắn. Những vị cổ lão kia cực kỳ coi trọng nhân chủ là hắn. Cộng thêm có lão âm hàng Đại Chu Vương chấp chưởng, kết quả thế mà nhất mạch của người truyền lửa cơ hồ dốc hết toàn bộ lực lượng để tự chiến vì hắn ta. Chẳng lẽ Đại Chu Vương thật sự không có cách nào khống chế sao? Y nói tiếp, cho nên ta hoài nghi có lẽ sự xuất hiện của binh quật chính là tiền cược của Đại Chu Vương, y cảm thấy Bách Chiến có thể thắng, có thể hoàn thành giấc mộng và mục tiêu của y, cho nên y mới đốc toàn lực ủng hộ Bách Chiến. Ánh mắt của Đại Chu Vương rất hiểm, điểm ấy ta cũng phải thừa nhận. Nhưng y lại bỏ hết vốn liếng trên người Bách Chiến. Điều này đại biểu thời điểm đó Đại Chu Vương cảm thấy Bách Chiến không có vấn đề gì. Mãi cho đến cuối cùng, Đại Chu Vương mới phát hiện ra vài điểm không thích hợp nên y vội và thoát thân, bảo toàn chính mình, chỉ là y không thể không từ bỏ nhất mạch của người truyền lửa. Lam Thiên thở dài, có thể khiến cho Đại Chu Vương nhìn nhầm, đồng thời ăn thua thiệt lớn, ta cảm thấy có lẽ là ngay tại thời điểm đó Bách Chiến đã đột nhiên cải biến thái độ, điều này mới dẫn đến kết cục tan tác. Việc này, ta cảm thấy nên hỏi Đại Chu Vương thì sẽ biết rõ đáp án. Tô Vũ như có điều suy nghĩ. Tại sao ngươi lại nghĩ đến Chu Tắc? Lam Thiên đáp không do dự, Bách Chiến trưởng thành ngay dưới mí mắt của mọi người, điểm duy nhất thoát ly hẳn là chuyện làm thông gia với cự nhân tộc rồi sinh hạ Chu Tắc. Về phần Nguyệt La, ta hoài nghĩ có lẽ Đại Chu Vương cũng biết rõ việc này. Mà từ sau lúc đó, có khả năng là Bách Chiến mới tự xưng huyết mạch nhân tổ, trước đó chưa chắc hắn đã cân nhắc tới điểm này, bệ hạ, ngươi cảm thấy thế nào? Hai mắt Tô Vũ lấp lóe, rất có lý. Không thể không nói. Những phân tích của Lam Thiên có khả năng đã đoán trúng điểm quan trọng. Rất có thể việc Bách Chiến thay đổi thật sự liên quan tới con trai hắn. Tô Vũ nói, có cái để phỏng đoán là được, tình huống cụ thể ra sao thì chỉ có chính Bách Chiến mới biết. Nhưng Chu Tắc, Cự Nhân Tộc, Nhân Tổ, Địa Ngục Môn, một loạt sự tồn tại này hẳn là đều có liên hệ, có điều trước mắt ta vẫn chưa thể làm rõ đầu mối. Tô Vũ không phải thần, hiện tại manh mối quá ít, não bổ cũng chẳng thể bổ ra được. Nhưng theo manh mối càng nhiều, sớm muộn gì hắn cũng có thể phân tích ra tình huống cụ thể. Đang nói chuyện, ánh mắt Tô Vũ bỗng nhúc nhích, sau một khắc, một bóng người hiện lên trước mặt họ. Giữa bóng tối, ánh mắt người kia sáng tỏ, hoàn toàn khác biệt với Tử Linh, nhưng đối phương đích thật là Tử Linh. Tử Linh Đế Tôn. Lão đã được giải phong. Tử Linh Đế Tôn cũng không tùy tiện tới gần bọn họ để tránh gây nên xung đột không đáng có. Bây giờ, Tử Linh Đế Tôn triển lộ chân thân, đến cảnh giới này kỳ thật lão không khác người sống là bao, hình dạng hơi có vẻ khô héo nhưng không còn màu sắc cháy đen, ngoại trừ tử khí nồng đậm thì có vẻ giống bán tử linh hơn, không giống như tử linh thông thường. Rất gầy yếu nhưng cũng có chút ít ý vị nho nhã. Khi còn sống có lẽ đây là một người đọc sách. Thần tham kiến Tô Hoàng. Tô Vũ kinh ngạc, người tự xưng thần rồi. Không đưa ra chút điều kiện nào à, mu Tử Linh Đế Tôn vừa rồi còn hơi nho nhã, giờ thì lại vô cùng xấu hổ vì một câu của Tô Vũ. Cũng phải, lời này quá dễ gây hiểu lầm, lão ho nhẹ một tiếng, ta vốn tên là thần. Thần trong tinh thần. Tô Vũ sững sờ chốc lát rồi gật đầu, hình như các ngươi rất thích đặt tên một chữ độc nhất, Tử Linh Đế Tôn đành phải giải thích, cũng không tính là vậy, chỉ là ở thời kỳ của ta, chúng ta không cần danh tự quá mức phức tạp. Ví dụ như Nhân Tổ, ông ta tên là Tuân. Hay như Tử Linh Chi Chủ, hắn tên là. Mới nói đến đây, lão đột nhiên khẽ cười trào phúng. Không nên đề cập tới tên hắn ở đây thì hơn. Đây là Tử Linh giới vực, hiển nhiên không tiện nhắc tới. Người bình thường vô thức nói ra thì cũng thôi đi, không ai thèm để ý, nhưng lão biết vị kia, mà lão còn là sự tồn tại đỉnh cấp, một khi lão đề cập đến thì sẽ khiến Tử Linh Trường Hà có cảm ứng. Tô Vũ cảm thấy khá hứng thú, thú vị thật, nói như vậy, người xem như nhân vật ở hậu kỳ khai thiên hay sơ kỳ thái cổ, đúng không? Phải, Tử Linh Đế Tôn gật đầu. Lần này phá phong, đà tạ Tô Hoàng tương trợ. Tiện tay mà thôi, huống chỉ trước đó ta cũng từng đồng ý với ngươi. Tô Vũ hỏi tiếp, ngươi là nhóm tử linh đầu tiên của tử linh giới vực à? Đúng thế, Tử Linh Đế Tôn đáp. Trên thực tế, lúc trước khi Tử Linh Chi Chủ khai thiên, ta còn từng được quan sát. Lão cười tự giễu, kết quả ta lại trở thành nhóm tử linh đầu tiên trong thiên địa của hắn. Cũng tốt, không có Tử Linh Chi Chủ thì có lẽ đã không có sinh mệnh lần thứ hai của ta. Trước đó, ta vẫn lạc thì sẽ thực sự vẫn lạc, tốt xấu gì ta cũng đã sống thêm vô số năm tháng đối với Tử Linh Chi Chủ. Lão không tới mức yêu hận tình cừu gì cả, đối phương cho lão cơ hội làm tử linh cũng là chuyện tốt, chỉ là tử linh bọn họ cũng coi như đang làm công cho Tử Linh Chi Chủ. Làm công vô số năm tháng thì cũng coi như đã hoàn trả hết ân tình. Đây là chuyện đôi bên cùng có lợi. Tô Vũ cảm thấy hứng thú, hắn hỏi, người nói rằng ngươi từng quan sát khi hắn khai thiên. Tử Linh Đế Tôn thuật lại, đương nhiên chỉ là quan sát từ xa, không phải là ở khoảng cách gần, ngày đó hắn khai thiên đã gây ra động tĩnh rất lớn. Người thời kỳ ấy đại khái đều có cảm thụ, chỉ là chúng ta hơi to gan hơn nên mới lén tới gần một chút. May mắn là Tử Linh Chi Chủ có khí độ bất phàm, hắn không đuổi chúng ta đi cho nên có thể đứng xa mà nhìn. Tô Vũ khẽ gật đầu, cười nói, người khai thiên cũng chưa chắc đã để ý bị người ta quan sát. Đạo của mỗi người đều khác biệt, người có thể nhìn nhưng chưa hẳn có thể bắt chước thì cũng không phải là đại đạo khai thiên của bản thân, chỉ có thể nói là có thêm chút ít ý nghĩa tham khảo mà thôi. Nói đến đây, Tô Vũ hiếu kỳ vội hỏi, khi hắn khai thiên có điều gì dị thường không? Dị thường. Tử Linh Đế Tôn không biết Tô Vũ nói tới phương diện nào, suy nghĩ một chút bèn đáp, cũng không có gì dị thường cả, hắn khai thiên nên hấp dẫn cổ thú hỗn độn đến ngăn cản. À, hắn kéo ra rất nhiều tử khí trong thời không Trường Hà, cho nên khi khai thiên thời không Trường Hà đã chấn động một trận, chế tạo cho hắn chút phiền toái. Bất quá trước khi hắn khai thiên đã vô cùng cường đại, thật sự cũng không tạo thành tổn thương gì lớn. Nói đến đây, Tử Linh Đế Tôn ngẫm nghĩ chốc lát lại nói, chỉ là sau khi khai thiên, Tử Linh Chi Chủ bỗng nhiên nói một câu, không biết có tính là điểm lạ thường mà Tô Hoàng đang nói hay không. Tô Vũ vội hôi, hắn nói cái gì? Đã nhiều năm như vậy mà vị này còn nhớ rõ, hiển nhiên là câu nói này khắc rất sâu vào ký ức. Tử Linh Đế Tôn ngẫm nghĩ, hình như hắn nói. Sinh sau vài năm, bằng không cũng không tới phiên lão gia hỏa kia chiếm tiên cơ. Tô Vũ khẽ giật mình, câu này có ý gì? Lão gia hỏa kia chiếm tiên cơ, sinh sau vài năm. Tử Linh Chi Chủ đang muốn nói tới ai? Có thể nói ra lời này sau khi hắn khai thiên. Hiển nhiên người được nhắc tới không hề đơn giản. Thời gian chi chủ sao? Tô Vũ thì thào một tiếng, chẳng lẽ hắn đang muốn nói tới thời gian chi chủ? Tử Linh Chi Chủ là kẻ rất bá đạo, đại khái hắn ta sẽ không để người bình thường vào mắt, sở dĩ nói hắn bá đạo là bởi vì Tử Linh đại đạo của hắn cực kỳ duy ngã độc tôn. Đại đạo mới là thứ phản ảnh rõ nhất về bản chất con người. Tử Linh Đế Tôn nhớ kỹ lời này, Hiển nhiên năm đó lão đã từng suy nghĩ qua, quả nhiên lão nghe được lời Tô Vũ thì thào, rất nhanh lão đã nói, chúng ta cũng phỏng đoán như thế, có thể là hắn đang nói tới thời gian chi chủ. Hắn khai thiên sau, còn thời gian chi chủ khai thiên trước, còn chuyện chiếm đoạt tiên cơ. Lúc trước chúng ta đều phỏng đoán là cơ duyên gì đó đã bị thời gian chi chủ chiếm được, bởi vì hắn khai thiên sớm hơn. Tô Vũ nghi ngờ hỏi, vậy vì sao khi ta khai thiên lại không có cảm giác gì? Ta khai thiên xong cũng không cảm ngộ được cái gì hết. Cơ duyên gì mà bị cướp đi rồi? Tử Linh Đế Tôn lúng túng không đáp. Thông Thiên Hầu ở bên thì rất ngứa miệng muốn nói một câu, còn may mà y vẫn cố kiểm chế được. Ngươi khai thiên yếu như vậy thì ngươi cảm ngộ được cái cộng long á, người ta mới là đại lão khai thiên, Tô Vũ nên tính là người yếu nhất trong số các vị khai thiên. Cũng giống như y vậy, ở trong môn tộc y là kẻ yếu nhất. Thông Thiên Hầu oán thầm trong bụng, làm kẻ yếu nhất trong một đám người thì ngươi còn nhớ thương cái gì? Ngươi nhìn ta xem, ta chẳng nhớ thương cái gì hết. Xưa nay ta không muốn ăn thiên môn hay địa ngục môn gì đó. Tô Vũ đã nhớ kỹ lời của Tử Linh Đế Tôn, sau khi Tử Linh Chi Chủ khai thiên thì hắn ta đã nhận ra được gì đó, cơ duyên đã bị thời gian Chi Chủ chiếm trước, hắn là người sinh sau nên không đoạt được với đối phương. Nghĩ đến đây, Tô Vũ lại hỏi, rốt cuộc Tử Linh Chi Chủ đã đi đâu? Chết rồi hay là bị phong ấn? Người có biết chuyện của thiên môn không? Người đã sống ở thời Thái Cổ, đáng lý nên trải qua khi thời đại khai thiên kết thúc mới đúng chứ? Tử Linh Đế Tôn lắc đầu, cái này thì ta không biết, quá cao cấp, nhưng mà... Lão chân chờ một chút, nhưng theo ta được biết thì từ Linh Chi Chủ khai thiên và mở ra Tử Linh giới vực không bao lâu thì hắn không còn xuất hiện nữa. Thời đại khai thiên kết thúc, đây hẳn là tiêu chí. Lão lại giải thích, kỳ thật, sau khi hắn khai thiên không bao lâu thì ta đã vẫn lạc. Ta cũng không biết, ta có nên xem như người thời kỳ Thái Cổ không nữa, có lẽ ta nên được tính là cuối thời khai thiên đi. Dù sao ở thời đại của chúng ta, không ai cố ý đi phân chia khai thiên hay Thái Cổ gì cả, đây đều là định nghĩa của người đời sau. Không sai. Trời mới biết người đời sau đặt tên như thế nào, phân chia từng thời đại ra sao, đây đều là chuyện của hậu nhân, người trong cuộc sẽ không nói lão tử là người của thời đại thượng cổ hay thái cổ gì đó. Tô Vũ thấy Tử Linh Đế Tôn biết không nhiều, mặc dù lão được chứng kiến Tử Linh Chi Chủ khai thiên, nhưng Tô Vũ không quá cảm thấy hứng thú với điều đó. Hắn không tận mắt chứng kiến, có hồi thì cũng hồi không được gì, Tô Vũ nói thẳng vào vấn đề luôn, Đế Tôn có hứng thú làm Tử Linh Vương không? Tử Linh Đế Tôn trầm mặc một hồi, kỳ thật sau khi phá phong lão đã không còn đường nào để chọn. Lúc này nghe Tô Vũ đề cập thì lão cũng biết đây chỉ là Tô Vũ khách sáo mà thôi, lão chẳng còn lựa chọn nào khác. Tử Linh Đế Tôn hơi khom người, vô cùng vinh hạnh. Nếu bệ hạ đã có ý thì thần nguyện đón lấy vị trí Tử Linh Vương này. Tô Vũ nhìn lão, bỗng nhiên hắn cảm khái, cũng không biết có phải ta đang lưu lại tai họa cho đời sau không nữa. Lòng Tử Linh Đế Tôn rung lên. Tô Vũ thở dài, năm đó ngươi không muốn thần phục thượng cổ, cho nên cường giả thời thượng cổ mới phong ấn các ngươi. Bây giờ ngươi lại là tùy tiện thần phục ta. Kỳ thật điều này không phù hợp với mong muốn của ta. Tô Vũ cười tự giễu một tiếng. Ta cười đám văn vương mềm lòng, cười bọn hắn lưu lại tai họa ngầm cho đời sau. Đến khi ta đặt mình vào hoàn cảnh của người khác thì mới hiểu, ngươi chưa từng đắc tội ta, còn nguyện ý thần phục, chẳng lẽ ta lại vô cớ giết ngươi. Vậy nên ta chỉ có thể sắc phong cho ngươi, thế nhưng... Ngươi có được tính là người tốt không? Tử Linh Đế Tôn hơi xấu hổ. Tô Vũ tiếp tục thở dài lẩm bẩm, nếu ngươi là người tốt thì đã sớm làm việc cho thượng cổ, cần gì phải làm công cho ta. Chẳng qua là ngươi cảm thấy, cường giả thời thượng cổ quá nhiều, chưa chắc đã có cơ hội lật bàn, còn không bằng bị phong ấn cho rồi. Mà ta thì lúc nào cũng có thể chết, trước hết ngươi cứ hùa theo cho xong. Là ý này đúng không? Bệ hạ. Hiểu lầm rồi. Tử Linh Đế Tôn xấu hổ giải thích, bệ hạ là người khai thiên. Nhân Hoàng và Văn Vương cũng khai thiên còn gì? Nhưng cũng đâu thấy ngươi thần phục bọn họ. Tô Vũ mỉm cười ngắt lời, thôi kệ, lưu lại tai họa ngầm thì cứ lưu lại đi. Hắn bình tĩnh nói, đây đều là chuyện sau khi ta chết, không hỏi chuyện sau này, mặc kệ chuyện về sau. Ta chết rồi thì còn quản nhiều như vậy làm gì? Khi ta còn sống thì ngươi đừng hòng lật bàn. Dứt lời, Tô Vũ khẽ vẫy tay, một chiếc đại ấn hiển hiện. Sau một khắc, tay phải Tô Vũ nâng đại ấn, tay trái chụp vào hỗn độn, chỉ trong chốc lát, từng đầu lực lượng đại đạo xuyên đến. Ngay sau đó, tử khí đại đạo bộc phát ra tử khí vô cùng mạnh mẽ, chiếu rọi bên trên đại ấn. Sắc phong thần chấp chưởng Tử Linh giới, phong làm Tử Linh Vương. Vũ Hoàng phủ sắc lệnh. Vài chữ ngắn gọn do quy tắc vạn đạo tạo thành, trong nháy mắt đã rơi trên hư không khiến hư không hóa thành trang giấy, hiển hiện ra một phần kim sách, đại ấn của Tô Vũ phủ xuống. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn rung động thiên địa, trên nhân chủ ấn hiện ra địa đồ của Tử Linh giới vực, trong giây lát, khí vận đã được tạo ra. Tô Vũ cười khẽ, ngươi là vị đầu tiên dưới trướng của ta được phong vương. Ta từng đáp ứng phong vương cho mấy người nhưng lại chưa thực hiện. Ta đã từng hứa hẹn với Hà Đồ, Lam Sơn, nhưng cuối cùng Tử Linh Vương lại chiếm tiên cơ. Cũng không biết là chuyện tốt hay xấu, bấy giờ Tử Linh Đế Tôn tiếp nhận kim sách, cảm nhận được một chút gì đó không giống bình thường, trong nháy mắt lão đã minh ngộ hết thảy, cúi đầu nói, thần bái tạ bệ hạ. Tô Vũ khoát khoát tay, không cần. Đương nhiên, bây giờ vương vị của ngươi có hơi phù phiếm, dù sao ta cũng không phải là sự tồn tại giống như nhân hoàng. Vương vị của ngươi thời nay đặt tại thượng cổ cũng không khác hầu vị là bao. Hắn khẽ cười, ngươi ở lại trông coi Tử Linh giới vực thật kỹ đi, trừ phi ta cho gọi, bằng không ngươi không được ra khỏi giới vực. Thần minh bạch. Kê thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Tô Vũ chỉ có thể nói rằng vị Tử Linh Đế Tôn này quá mức thức thời. Nhưng lão thông minh như vậy, vì sao năm đó lại không thần phục thượng cổ nhỉ? Phức tạp quá, Tô Vũ cũng không suy nghĩ nhiều, nếu Tử Linh Đế Tôn thật sự muốn tạo phản thì hắn sẽ giết lão, nếu lão không làm gì thì lúc này cũng chỉ có thể an bài như vậy. Ngươi đi gặp đảm thuộc hạ của mình đi, lúc nãy động tĩnh không nhỏ, những người khác đại khái cũng đều biết cả rồi. Tô Vũ không có hứng thú giúp lão đi giới thiệu với Tử Linh trong giới vực, chính lão cũng chẳng nhận ra được mấy ai. Huống chi, thực lực Tử Linh Đế Tôn rất cường đại, muốn áp đảo Tử Linh thì không thành vấn đề. Tử Linh Đế Tôn hơi không người, cấp tốc bay về hướng Đông Vương phủ. Lúc này, lòng lão cũng rất phức tạp. Chờ lão đi rồi, Thông Thiên Hầu mới oán thán, bệ hạ, vậy là phong vương rồi sao? Còn nữa, bệ hạ đã từng đã đáp ứng phong vương cho ta, sao vừa rồi bệ hạ không nhắc tới ta có hả? Tô Vũ cười khẽ, Thông Thiên Hầu bất đắc dĩ, có. Bệ hạ, không phải ngài quên rồi chứ? Thật sự là có mà. Tô Vũ trêu chọc, thật sao? Ta nhớ là ngươi nói rằng chờ ta chết đi, ngươi sẽ nói khoác về địa vị của ngươi cho hậu thế. Hình như ta chưa từng đáp ứng ngươi mà nhỉ? Thông Thiên Hầu không nói gì, phải không? Nhưng ta nhớ rằng ngươi có đáp ứng mà. Hai người tất có một kẻ nhớ lầm, đương nhiên, Tô Vũ không thèm để ý những chuyện này, hắn cười nói, vậy thì cứ coi là thế đi. Điều kiện tiên quyết là ngươi đáng tin cậy một chút, ít nói đi một chút, không thì khi sắc phong cho ngươi, ta liền phong ngươi làm thí vương. Thông Thiên Hầu vội vàng dùng tay làm khẩu hình kéo khóa miệng, y quyết định không tranh cãi với Tô Vũ. Có cần phải thế không? Xưng hào này cũng thật khó nghe. Ta nhất định sẽ bớt nói lại. Thông Thiên Hầu nghiêm túc gật đầu, được rồi, về sau ta sẽ ít nói chuyện hơn, dù sao hiện tại ta cũng không có gì muốn nói. Tô Vũ phì cười, mang theo bọn họ đi ra phía bên ngoài hỗn độn. Không nói nhảm với Thông Thiên nữa, hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Gần đây Tô Vũ bề bộn quá nhiều việc. Ngược lại thì Bách Chiến khá nhàn hạ, đáng tiếc, trời sinh ra ta có số mệnh lao lực, Tô Vũ thầm nhủ trong lòng như vậy. Trong thiên địa của Tô Vũ. Khi Tô Vũ trở về, Đại Chu Vương lao tới đón tiếp ngay lập tức, nhìn thấy Tô Vũ thì y khá xúc động, nói khẽ, hôm nay bệ hạ dương oai vạn giới, Bách Chiến cũng bị ngài chấn nhiếp, bệ hạ không hổ là hùng chủ mạnh nhất. Do ngươi định ra à? Tô Vũ bắt bẻ, mạnh nhất hay không, chẳng lẽ ngươi nói thì được tính sao? Đại Chu Vương không hề thấy ngượng ngùng, vẫn tươi cười nói tiếp, lòng người chung hướng, nhân tộc cùng định. Bệ hạ là hoàng, mà những người khác chỉ có thể là vương. Tô Vũ khịt mũi coi thường, võ hoàng cũng là hoàng đấy thôi, nói cái này thì có ích gì. Võ hoàng vẫn bị võ vương treo lên đánh như thường, hơn nữa còn là đánh cực kỳ thảm. Thảm tới mức vô nhân đạo. Nói đi thì cũng phải nói lại, kỳ thật Tô Vũ cũng rất hiếu kỳ, bỗng nhiên hỏi, rốt cuộc võ vương và võ hoàng có hận thù gì, phong ấn lão là được rồi, sao còn phải chặt đứt chân lão, đảo ngược đầu vùi vào trong đất, thù hận này rõ ràng không đơn giản. Không đợi Đại Chu Vương mở miệng, Tô Vũ đã cảnh cáo, nói thật. Ta muốn nghe chuyện bát quái. Hôm nay tâm tình bị Bách Chiến làm cho không vui, không có bát quái nghe thì ta sẽ tự mình chế tạo bát quái, mục tiêu sẽ là Đại Chu Vương ngươi. Đệ. Đại Chu Vương thầm mắng, người đang uy hiếp ta đúng không? Đúng vậy, đó tuyệt đối là uy hiếp. Vì chế tạo bát quái, người rõ ràng là không định khách khí với ta. Y cảm thấy hết sức bất đắc dĩ, hôm nay ngươi đại thắng mà tâm tình vẫn còn không tốt, thế thì chẳng phải là Bách Chiến không thể sống nổi, nên đi tự sát Quách cho xong sao? Nghĩ đến đây, Đại Chu Vương càng thêm bất đắc dĩ. Đành phải nói, để ta ngẫm lại xem. Hình như ta đã từng nghe một vài tin đồn, đương nhiên, nó là thật hay giả thì ta cũng không rõ ràng. Đại Chu Vương ra vẻ như đang nhớ lại, Tô Vũ nghiêm trọng hoài nghi y chỉ đang giả vờ. Thực ra gia hỏa này biết rất rõ, nhưng y lại không muốn nói, vì bị ép buộc nên y mới đồng ý kể thật lại vài chuyện. Tô Vũ thực sự cảm thấy tò mò, không biết giữa võ hoàng và võ vương có đại thù gì. Cường giả rất ít khi tùy tiện làm nhục cường giả khác, chuyện khi nhục kẻ yếu thì lại càng không cần thiết. Đại Chu Vương nhớ lại một lúc mới mở miệng, nghe nói. Chỉ là nghe nói thôi nhé. Võ Hoàng và Võ Vương thực sự có thù hận. Thù hận này thì không dễ nói rõ cho lắm, nên ngoại giới đều không quá rõ ràng,

Đương nhiên, chúng ta không muốn chết nhưng chúng ta vẫn dám chết. Tất cả mọi người đều có điều suy nghĩ. Cũng đúng, từng thời đại hội tụ, giống như muốn mở ra phong ấn hoàn toàn, vạn giới là khu vực có gì đặc biệt sao? Hoặc là nói, thời đại này thật sự rất đặc biệt. Ở điểm nào vậy? Thứ đặc biệt nhất ở đây đại khái chính là thời không trường hà, bởi vì rất nhiều thứ bao gồm cả đại đạo, khai thiên của Tô Vũ đều được tham khảo từ đó, thậm chí hắn còn trộm lấy lực lượng của đối phương. Thời gian chi chủ mới là người mạnh nhất của vô số thời đại, đúng không? Sự tồn tại kinh khủng cơ hồ không ai thấy qua như vậy đang ở đâu? Thời gian chi chủ đã chết rồi sao? Tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Cuối cùng vẫn là Đại Chu Vương lên tiếng cắt ngang suy tư của mọi người. Bệ hạ, vậy bây giờ chúng ta ra tay với vạn tộc luôn hay là tiếp tục ẩn núp, chờ đợi bọn họ chủ động tìm tới thiên địa của chúng ta, sau đó động thủ trong thiên địa của ta? Kế hoạch trả thù còn có thể thi hành không? Hỗn Độn Long, Võ Hoàng, Tử Linh Đế Tôn đều biết Tô Vũ đã khai thiên, bây giờ người biết không hề ít. Vậy thì kế hoạch của Tô Vũ rất dễ bị ngoại nhân biết được. Tô Vũ cười nói, ôm cây đợi thỏ, lựa cơm gắp mắm. Chờ đi, chờ Bách Chiến ra tay trước, hắn không ngăn tội tộc thì sao chúng ta có thể đi đối phó vạn tộc. Dù Bách Chiến giả vờ giả việc thì hắn cũng phải giả bộ một chút. Đương nhiên, chúng ta phải chế tạo ra áp lực nhất định để bức bách hắn hành động. Nói đến đây, Tô Vũ nghiêm mặt, Phi Cầu, Thông Thiên, Lam Thiên, Đại Chu Vương, Cự Phủ, Tam Nguyệt, sáu vị thiên tôn nghe lệnh. Sáu vị cường giả đồng loạt đáp lời. Ta ra lệnh cho các vị mang theo Lam Sơn Hầu, Hỏa Vân Hầu, Anh Vũ Hầu, Đại Tân Vương, Đại Hạ Vương và chư vị tướng quân, thống soái 50 hợp đạo tiến về thượng giới, bao vây vạn tộc tại Nhân Sơn. Mọi người chấn động. Sáu đại thiên tôn, nhiều vị thiên vương và mấy chục hợp đạo, trong đó Lam Sơn Hầu cùng Hỏa Vân Hầu có một vị là Ngụy Thiên Tôn, một vị đã tiếp cận thiên tôn, kỳ thật họ đều có hy vọng nhanh chóng có chiến lực thiên tôn thực thụ. Nếu là như vậy, tám vị thiên tôn vây khốn vạn tộc sẽ tạo nên thực lực rất mạnh. Huống chi, thiên vương cũng không hề ít, hợp đạo còn lên tới 50 vị. Vạn tộc cũng có rất nhiều hợp đạo nhưng trước kia đã chết một nhóm lớn. Áp lực như thế đủ để khiến vạn tộc không dám tùy tiện rời núi, huống chi, thiên cổ cũng sẽ không ra khôi núi. Tô Vũ lại hạ lệnh tiếp, chúng ta bao vây Nhân Sơn, thiên cổ nhất định sẽ không yên tâm về thiên mệnh. Vô Mệnh, ngươi hãy đi gặp thiên mệnh hầu trước, tới lúc nên dẫn người quay về rồi. Mệnh Hoàng khẽ hỏi, bệ hạ, chúng ta có cần giữ vững thông đạo mệnh giới hay không? Hiện tại, đa số mọi người có thể đi qua thông đạo ở Tán Hồn Sơn, nhưng mệnh tộc cũng có thông đạo, tuy rằng bây giờ nó đã thông suốt, bất quá trong mệnh giới có lực áp chế, mọi người chưa hẳn đã dám đi. Tô Vũ cười đáp, thủ hay không thủ không quan trọng, hiện tại hai giới thông suốt rồi, không cần để ý nhiều. Tốt nhất là mệnh tộc rút lui khỏi mệnh giới, nếu không lỡ như có ai muốn xuống hạ giới mà lại bỗng nhiên đi qua thông đạo thì các vị sẽ không an toàn. Hắn nói tiếp, trước khi chúng ta bao vây đối phương, đôi bên vẫn chưa triệt để vạch mặt, đám thiên cổ còn không xác định được ta có thật sự muốn động thủ hay không. Ngươi mau bảo thiên mệnh rút lui đi, miễn cho đến lúc đó thiên cổ độc ác lại trực tiếp diệt bọn hắn. Về phần Lôi Bảo, ta chẳng thèm xen vào, dẫu sau đó cũng là chuyện của Bách Chiến. Mệnh Hoàng cấp tốc gật đầu, rất nhanh ông đã rời đi. Ông cần phải sắp xếp cho mệnh tộc rút đi trước khi Tô Vũ khởi binh mới được. Mà những người khác cũng mau chóng triệu tập cường giả các phương, triệu tập thuộc cấp chuẩn bị tham chiến. Lần này, Tô Vũ muốn vận dụng cả chiến lực hợp đạo chứ trước đó hắn chỉ để cường giả đỉnh cấp xuất chiến. Nhưng lúc này đây hợp đạo của vạn tộc cũng rất nhiều, kiến nhiều sẽ cắn chết voi, hợp đạo tham chiến là điều rất cần thiết. Tô Vũ không đi hỗn độn cũng chẳng tới thượng giới. Ngày thứ hai sau khi hắn và Bách Chiến đạt thành hiệp nghị, bỗng nhiên tử khí trùng thiên khắp tứ phương. Thiên nguyên giới vực trong nháy mắt đã có khí tức ngập trời sôi trào. Sáu vị thiên tôn, bảy tám thiên vương, mấy chục hợp đạo tỏa ra khí tức mạnh mẽ chấn động thiên địa, uy hiếp bốn bề. Đại Chu Vương lĩnh đội, y lớn tiếng quát, Vũ Hoàng phủ xuất chinh. Chinh phạt thượng giới, đoạt lại lãnh thổ cố hữu của nhân tộc. Nâng cao oai phong của nhân tộc ta. Không phải cường giả trại địch, mau mau lui tránh. Một tiếng quát của y đủ khiến vạn giới rung động. Lúc này, đám cường giả vạn giới mới biết được trong bất tri bất giác, Tô Vũ đã tích lũy được lực lượng cường đại như vậy. Mấy chục hợp đạo, rất nhiều thiên tôn và thiên vương. Cùng lúc ấy ở nhân cảnh, một đám người yên lặng quan sát, ánh mắt đều lộ vẻ phức tạp, thật là đông. Mà còn có một số người quen. Hỏa Vân Hầu, Anh Vũ Tướng Quân, Định Quân Hầu cũng nhao nhao tham chiến, khí tức cường hãn. Hiển nhiên, lúc này Tô Vũ cũng không thèm để ý tới chuyện lần trước ngụy trang thất bại, mọi người đều đã chiến tử nữa. Đến bây giờ, ngoài trừ tiếp tục ẩn giấu một vài thiên tôn thì đa phần cường giả đều được Tô Vũ đem ra chấn nhiếp bốn phía. không có cường giả thì còn lăn lộn kiểu gì? Đánh như thế nào được? Thiên Tôn không ít. Có người lẩm bẩm, bản thân Tô Vũ không đến, thiên mệnh hình như vẫn còn ở thượng giới. Tính cả họ thì sẽ là 8 vị thiên tôn, mặt khác, Lam Thiên cũng chưa chết, Vạn Thiên Thánh đâu rồi? Phải chăng ông ta cũng đã thành thiên tôn? Ngoài trừ Vạn Thiên Thánh thì còn có người nào nữa không? Nhất thời, bọn họ đã đoán được sơ sơ tình hình bên phía Tô Vũ. Ngoài ra còn có Hồng Mông không xuất hiện, lão là thiên tôn rồi sao? Chuyện này hiển nhiên là không ai biết. Nghiêm chỉnh mà nói, Bách Chiến tích góp lực lượng vô số năm, nếu chỉ tính thiên tôn, thiên vương, hợp đạo thì không khác với bên phía Tô Vũ cho lắm. Mà lúc này bên phía Bách Chiến còn hơi có ưu thế, đó chính là bản nhân hắn. Nơi xa xa khí thế như hồng, sát khí ngập trời. Hay cho cảnh tượng xuất chỉnh. Ở phía nhân cảnh, có người chỉ nhìn chằm chằm phương xa, có người lại khẽ lầu bầu, Tô Vũ đã khởi binh, vậy thì lúc nào chúng ta mới hành động? Đã nói là cùng nhau đánh rồi mà, mỗi bên đánh một phương. Nhưng bây giờ Tô Vũ đã xuất động toàn quân, vậy chúng ta thì sao? Nhân cảnh, Bách Chiến phủ đệ. Bách Chiến yên lặng nhìn lên bầu trời, bên người hắn ta lúc này chỉ có một vài thiên tôn. Tô Vũ đã xuất binh. Tốc độ nhanh kinh người. Đã nói là trong vòng 3 tháng, thế mà ngay ngày thứ 2 Tô Vũ đã xuất binh, căn bản không có ý định kéo dài. Binh quý ở sự thần tốc. Mà Tô Vũ cũng có lực khống chế cực mạnh đối với người của mình, hắn xuất chinh đều sử dụng cường giả, hoàn toàn không xuất động chiến lực dưới hợp đạo nên tốc độ tự nhiên lại càng nhanh. Bách Chiến im lặng không nói gì. Phía dưới, võ cực đã hơi không danh nổi, bệ hạ, lúc nào thì chúng ta mới lên đường? Bách Chiến quay xuống nhìn gã, ngứa tay rồi à, có một chút. Võ cực cười ngây ngô đáp, đánh nhau giết người vẫn thú vị hơn bế quan nhiều, mà lâu quá rồi không xuất chiến, ta khó lòng chờ thêm được nữa. Bách Chiến mỉm cười, người đó. Được rồi, ta cũng không thể cho ngươi thất vọng. Hắn hô, võ cực nghe lệnh. Có. Võ cực hét lớn một tiếng, Bách Chiến nói, võ cực, ngươi mang theo Nguyệt La, Nguyệt Khiếu, Hổng Nguyệt, Huyết Ảnh và cả Lôi Bạo, 6 người các ngươi cầm đầu, xuất lĩnh 10 vị thiên vương, 30 vị hợp đạo tiến về thượng giới, giằng co với tội tộc. Nhớ kỹ, không nên tùy tiện khai chiến. E là lúc này bà Long Thú của đối phương đã xuất hiện, các ngươi cứ lấy phòng thủ giằng co làm chủ. Ta sẽ tới thượng giới tham chiến sau. Hắn chỉ lưu thủ một lượng người rất nhỏ, hơn 50 vị cường giả mà hắn chỉ để lại không đến 20 vị, còn lại thì đều giao hết cho võ cực. Bách Chiến nói, tính tình ngươi quá lỗ mãng, không thể tùy tiện làm việc. Vốn ta muốn để Trường Thanh đi theo, nhưng Trường Thanh và ta còn có một ít chuyện phải xử lý. Ngươi tới đó phải nghe thêm ý kiến từ người khác. Hổng Nguyệt và Huyết Ảnh đều tỉnh táo hơn ngươi nhiều, Trường Mi và ngươi không hợp nhau, lão và đám Hồng Nguyệt cũng không thân thiết, ta sẽ không cho lão đi, tránh để các ngươi nhân lúc ta không có mặt mà náo loạn ẩm. Võ cực hưng phấn hô, bệ hạ, ta sẽ cẩn thận. Đa tạ bệ hạ, đi đi thôi. Bách Chiến căn dặn, còn nữa, đừng nảy sinh xung đột với Tô Vũ. Cố gắng nhẫn nhịn một chút, chỉ cần bọn hắn không quấy nhiễu các ngươi hành động thì cũng không cần gây phiền toái, đừng để gà nhà trở mặt đá nhau, hiểu chưa? Ta hiểu. Võ cực đáp, bệ hạ, vậy bây giờ ta đi triệu tập mọi người nhé. Mau đi đi. Rõi, võ cực vô cùng vui mừng, trong nháy mắt đã phóng ra ngoài. Đám Hồng Nguyệt khẽ liếc nhau, Hồng Nguyệt hơi không người nói, bệ hạ, vậy chúng ta cũng đi đây ừm. Bách Chiến nhắc nhở, cẩn thận một chút, dù sao đối phương cũng có mấy vị chủ nhân quy tắc, không thể tùy tiện làm liều, nếu thật sự có nguy cơ thì ta sẽ ra mặt. Còn nữa, nếu có nguy hiểm mà ta lại không thể đến kịp thì có thể cầu viện chỗ Tô Vũ. Hắn nói, ta không nói như vậy với võ cực bởi vì gã rất sĩ diện, chết cũng sẽ không cầu viện. Nhưng đối với các ngươi, ta lại yên tâm hơn chút. Nhớ kỹ, mạng sống mới là mấu chốt, dù Tô Vũ không quá hài lòng về ta nhưng cùng là nhân tộc, ta không muốn mọi người xảy ra chuyện, hắn cũng không muốn. Nếu có khó khăn, hắn vẫn sẽ tới cứu viện. Mạc tướng đã hiểu. Đám Huyết Ảnh nhẹ giọng đáp lại, rất nhanh, mọi người nhao nhao rời đi. Tô Vũ xuất chỉnh trước tiên, sau đó Bách Chiến cũng cho người tập hợp nhân lực. Thế lực nhân cảnh chính thức chinh phạt thượng giới. Mưa gió nổi lên. Bây giờ ở thượng giới, quy tắc chấn động dữ dội. Đại chiến sắp xảy ra. Ân oán 10 vạn năm qua có lẽ sẽ có một kết quả cụ thể, đồng thời sẽ chính thức hạ màn kết thúc trong vòng 3 tháng tới. Trên Nhân Sơn, thần Hoàng Phi đã trở về, mà Thiên Mệnh và Lôi Bạo thì đã sớm dẫn người chạy trốn. Hoàng Thiên Tôn nhịn không được chất vấn, Thiên Cổ, vì sao không lưu Thiên Mệnh cùng Lôi Bạo lại? Thừa dịp nhân tộc chưa đánh tới, diệt chúng đã rồi lại nói, dù sau đó đều là kẻ địch. Lời Tô Vũ nói ngươi cũng nghe được mà. Hoàng Thiên Tôn quát, ngươi đừng si tâm vọng tưởng có thể đầu nhập vào dưới trướng Tô Vũ. Không thể nào đâu. dù Tô Vũ tiếp nhận một số người thì cũng không phải là chúng ta, càng không thể là thiên cổ ngươi. Ngươi chấp chưởng tiên tộc 10 vạn năm, nhân tộc chết trong tay ngươi không đến triệu vạn thì cũng phải cả trăm vạn. Tô Vũ đã ở ngay trước mặt chư thiên nói rằng nợ máu trả bằng máu, ngươi còn muốn đầu hàng sao? Huyết hải thâm cừu. Nợ máu chém giết 10 vạn năm. Mỗi một triều tịch, nhân tộc chết trận phải hơn trăm triệu, 10 vạn năm là 10 lần triều tịch, chết bao nhiêu người thì chỉ sợ cũng không ai có thể thống kê nổi. Tiên tộc là một trong ba đại cường tộc, thiên cổ thân là kẻ chấp chưởng, tự mình giết người có lẽ không nhiều nhưng toàn bộ món nợ đều phải ghi tạc trên đầu của lão, nợ máu ngập trời. Bất luận kẻ nào cũng có thể đầu hàng Tô Vũ, nhưng thiên cổ thì không. Mà lúc này, thiên cổ yên lặng nhìn về phía phương xa, không hề đáp lại. Đầu hàng ư, lão không hề nghĩ tới điều đó, Tô Vũ không phải những người khác, hắn là Tô Vũ, hắn sẽ không bỏ qua cho người như lão. Thiên cổ chỉ đang nghĩ, nếu thật sự chiến bại, liệu Tô Vũ có thể chỉ tru diệt những đầu đảng gây ra tội ác hay không? Trong triều tịch này thực ra tiên tộc không nảy sinh chiến tranh với nhân tộc, bởi vì lúc trước họ vẫn là minh hữu trên danh nghĩa. Kết thành đồng minh. Cho nên, triều tịch này tiên tộc cùng nhân tộc không có thù hận quá lớn. Đương nhiên, thế hệ trước thì khác, thù sâu tựa biển. Lão đã suy nghĩ tới chuyện thất bại. Tuy rất bi quan nhưng cũng là tình hình thực tế. Tô Vũ rất ít khi mang đại quân đi chém giết chính diện, một khi xuất hiện loại cục diện này, đại biểu Tô Vũ cảm thấy đây là thế cục nghiền ép. Lão hiểu rất rõ Tô Vũ. Tô Vũ cho rằng hắn có thể nghiền ép vạn tộc, thậm chí ở trong mắt Tô Vũ, khả năng Ngục Vương Nhất Mạch hay Bách Chiến Trở Mặt đều được hắn cân nhắc kỹ càng. Hắn chưa hẳn có thể địch nổi Tam Phương, nhưng hắn có lực lượng để bảo mệnh. Dạng lực lượng này thì vạn tộc phải chiến như thế nào? Làm thống soái, lão không nên e sợ khi còn chưa chiến, lão cũng không nên biểu hiện ra ngoài, nhưng thiên cổ biết sâu trong đáy lòng mình vẫn là sự tuyệt vọng và bi quan chồng chất. Trận chiến này thất bại. Dù là thần hoàng phi phá cảnh thì vẫn thua không cần nghi ngờ. Hoàng Thiên Tôn chất vấn, lão chẳng hề để ý giết thiên mệnh thì thế nào? Diệt mệnh tộc có thể thay đổi điều gì? Làm như vậy chỉ đoạn tuyệt một tia hy vọng cuối cùng, không phải hy vọng của lão mà là hy vọng của những tiên tộc non trẻ. Chỉ cần chủng tộc còn thì vẫn còn có hy vọng. Chỉ cần còn truyền thừa thì tân hỏa còn có thể bùng cháy. Thiên cổ lặng yên suy nghĩ, nếu những lão bối, những cường giả như chúng ta chiến bại thì Tô Vũ ắt sẽ giết sạch. Nhưng thế hệ mới sinh thì chưa hẳn. Nếu khắp vạn giới đều chỉ còn lại nhân tộc thì chẳng phải là ít đi rất nhiều niềm vui thú sao? Diệt tộc. Thật sự sẽ diệt tộc, một khi tiên hoàng không chết mà trở về thì cũng chẳng cần bận tâm gì nữa. Cho nên, tộc ta vẫn có hy vọng bảo trụ. Lão đang suy ngẫm xem sau khi chiến bại phải làm như thế nào mới cam đoan tiên tộc không bị hủy diệt. Lúc này xem ra vẫn có hy vọng, nhưng đối thủ là Tô Vũ, gia hỏa này vốn không theo lẽ thường, hết thảy mọi chuyện đều rất khó nói. Thiên cổ yên lặng nhìn ra ngoài một hỏi, bỗng nhiên, từng đạo khí tức phóng lên tận trời. Đại quân nhân tộc đến rồi. Vạn giới dây dưa phân tranh 10 vạn năm, cuối cùng cũng sắp tới lúc đi tới hồi kết. Thiên cổ cười đắng chát, lão đứng dậy, sau một khắc lão quát lên một tiếng lớn, chuẩn bị chiến đấu. Dù bại thì cũng phải chiến. Không thể để nhân tộc khinh thường chúng ta. Trên chiến trường, dù chết thì chúng ta vẫn là những anh hùng dám chiến đấu. Dương cung bạc kiếm. Ngày hôm nay trên thượng giới, khí tức hợp đạo tung hoành, ở Nhân Sơn, cường giả vạn tộc đều trở nên ngưng trọng. Sợ ư dĩ nhiên là có. Dù vạn tộc có rất nhiều cường giả, thiên tôn cũng có một nhóm lớn, thậm chí họ còn xuất hiện một vị chủ nhân quy tắc, nhưng đối thủ của họ lại là Tô Vũ. Một gia hỏa không ngừng sáng tạo kỳ tích. Một sự tồn tại không ngừng nghịch chuyển cục diện, khiến cho Ngục Vương Nhất Mạch với vô số cường giả kém chút đã bị hủy diệt hoàn toàn. Vạn tộc để mắt tới Ngục Vương Nhất Mạch, rõ ràng là vì ý đồ của Tô Vũ. Mà khi Tô Vũ và đám Lam Thiên xuất hiện, dẫu có là kẻ ngu đi nữa thì cũng hiểu rõ hết thảy đều là mưu kế của hắn. Hắn cố ý dẫn dụ Ngục Vương Nhất Mạch, bức cường giả của chúng bại lộ. Trên Nhân Sơn, Đạo Thiên Tôn đề nghị, Thiên Cổ, chúng ta nên liên thủ với Ngục Vương Nhất Mạch. Một khi liên thủ thì mới có hy vọng. Kỳ thật, cho tới bây giờ, phía Tô Vũ cũng không triển lộ ra thực lực có thể hủy diệt vạn tộc, nhưng giống như Thiên Cổ, mọi người đều rất e ngại đối với hắn. E ngại trên tâm lý. Bởi vì Tô Vũ chưa tới thượng giới mấy lần, nhưng vừa đến thì đã hủy diệt Long tộc, phá đảo Đạo Nguyên chi địa, giải cứu Bách Chiến, khuấy lên sóng gió chân đạo. Ngụy đạo, hủy diệt nhiều vị thiên tôn của Ngục Vương. Cho nên lần này khi Tô Vũ còn chưa tới thì mọi người đã cảm thấy sợ hãi. Điểm này cũng không giống khi đánh với Bách Chiến, bởi vì dù Bách Chiến mạnh nhưng hắn ta lại không giết quá nhiều cường giả vạn tộc. Tô Vũ chưa đánh được mấy trận mà cường giả vạn tộc lại bị hắn giết vô kể. Liên thủ với Ngục Vương Nhất Mạch ư, Thiên Cổ nhìn đỉnh Nhân Sơn sừng sững, lão vẫn không mở miệng. Liên thủ sao? có thể liên thủ được không? Lão không nói gì mà bên chỗ thần tộc, Nguyệt Thiên Tôn vừa khôi phục nhục thân không lâu nhìn về phía thần Hoàng Phi, khẽ hỏi, Hoàng Phi, ngài có nắm chắc không? Đây là người mạnh nhất vạn tộc bây giờ. Vừa rồi bà nói rằng bà đã tiếp dẫn đại đạo, thành công khôi phục cảnh giới chủ nhân quy tắc, châm chọc thay là Tô Vũ muốn tới hỗ trợ hủy diệt địch nhân của bọn họ, thật đáng châm chọc. Cũng chính vì vậy, vạn tộc lại càng lo lắng hơn. Tô Vũ không nắm chắc, hắn sẽ giúp thần Hoàng Phi ư, điều này không hợp lo riêng. Huống chi, bên phía Tô Vũ còn có Võ Hoàng cơ mài. Thần Hoàng Phi tất nhiên không địch nổi Võ Hoàng. Bà im lặng không đáp. Nắm chắc ư, nắm chắc cái gì cơ? Là tự tin có thể đối phó với Tô Vũ hay là có niềm tin đối phó được Võ Hoàng? Hôm qua Võ Hoàng phá phong, khí tức lây trời, nhưng mà ở ngay tại nơi cách lão không xa, Tô Vũ vẫn vô cùng bình tĩnh tự nhiên. Một khắc này, nếu Võ Hoàng thật sự muốn ra tay với Tô Vũ thì liệu hắn có nắm chắc không? Thần Hoàng Phi cảm nhận được, lúc ấy Võ Hoàng vừa phá phong, rõ ràng là tràn đầy tức giận cùng oán khí với Tô Vũ, nhưng rất nhanh Võ Hoàng lại chạy mất, căn bản không có ý định tìm Tô Vũ gây phiền phức. Là bởi vì Tô Vũ giúp lão giải phong ư không? Thần Hoàng Phi không muốn nghĩ tiếp, bởi vì điều này rất đáng sợ, Tô Vũ mới bao nhiêu tuổi chứ? Hắn có tư cách gì mà có thể địch nổi Võ Hoàng? Từng suy nghĩ hiển hiện trong đầu thần Hoàng Phi. Về chuyện đáp ứng giúp Tô Vũ giết Nguyệt Chiến để báo đáp ân tình, rốt cuộc mình có cần đi làm hay không? Hoặc là nói, có cơ hội để thực hiện hay không? Rốt cuộc ý tứ của Tô Vũ là gì? Nếu trước kia hắn đã chuẩn bị đối phó với vạn tộc, vì sao còn muốn giúp mình? Thời khắc này thần Hoàng Phi cảm thấy hết sức rối rắm. Mà cũng cùng lúc đó, đại quân nhân tộc đã tới. Đại quân nhân tộc đã tới. Khí tức từ 6 vị cường giả thiên tôn tung hoành. Có người kiên kỳ dè dặt, nhưng cũng có kẻ vô cùng kích động, ví như Hoang Thiên Tôn, lão cắn răng đề xuất, Tô Vũ không đến. Chỉ có 6 thiên tôn thôi, không bằng thừa cơ. Lão muốn nói là thừa cơ giết ra ngoài. Bên phía vạn tộc có không ít cường giả. Tiên tộc có Thánh Hầu, Đạo Thiên Tôn, Nguyên Mục, cộng thêm lão sẽ là 4 vị thiên tôn, thần tộc có 2 vị thiên tôn, 1 vị chủ nhân quy tắc. Minh, Phượng, Long còn có 3 vị nữa. Nhiều cường giả như vậy muốn đánh 6 vị thiên tôn chẳng lẽ còn không đơn giản sao? Dù thiên mệnh tập hợp với phe Tô Vũ thì bên kia cũng chỉ có 7 vị. Để chém giết 7 vị thiên tôn, dù cho họ phải chịu tổn thất nặng nề thì bên phía Tô Vũ cũng sẽ hao tổn nhiều chiến lực. Dưới trướng Tô Vũ liệu có còn thiên tôn nữa không? Lão mới nói được một nửa, Thiên Cổ và thần Hoàng Phi đã động thanh quát, không thể. Hoàng Thiên Tôn bị đè nén nên hơi khó chịu, vì sao không thể? Tô Vũ quá mức càng rỡ. Võ Hoàng đã rời đi mà hắn lại không đến, một khi bộc phát đại chiến thì lúc này có thêm 2 vị chủ nhân quy tắc cùng Nguyệt Chiến của Ngục Vương nhất mạch, muốn hủy diệt nhân tộc cũng không phải là không được. Hoàng Thiên Tôn cảm nhận được đâu chỉ có Tô Vũ không đến, cả Bách Chiến cũng không có mặt. Nhân tộc quả là khinh địch. 2 vị nhân chủ thế mà đều không tham chiến. 2 vị này không đến lại muốn đối phó với họ và Ngục Vương nhất mạch, thật sự không sợ thua cắm đầu sao? Tại sao? Sắc mặt Hoàng Thiên Tôn vô cùng âm trầm, 2 vị... Đây là cuộc chiến chủng tộc đã kéo dài hơn 10 vạn năm. Quan hệ tới tồn vong của cả chủng tộc. Chúng ta và nhân tộc đã không thể cứu vãn được nữa, rốt cuộc các ngươi nghĩ như thế nào? Sợ Tô Vũ rồi à? Phải, lão cũng rất lo lắng. Nhưng dẫu lo lắng đến mấy thì lúc này cũng phải ra sức liều mạng chiến một trận. Giết cho nhân tộc người ngã ngựa đổ, để nhân tộc biết vạn tộc tung hoành vạn giới hơn 10 vạn năm bất diệt, không phải là thứ mà một mình Tô Vũ có thể diệt nổi. Thiên Cổ hơi nhíu mày, được rồi, Hoang. Chúng ta biết đây là thời khắc sinh tử tồn vong. Bất quá hãy chờ một chút. Ngươi thật sự cho rằng Tô Vũ sẽ để cho người của hắn đi tìm cái chết sao? Ngươi không thấy Thông Thiên đang ở đây ư? Thông Thiên mở cổng ra, ngươi biết sẽ có người nào xuất hiện không? Tô Vũ càng rỡ đến mấy thì cũng sẽ không lấy tính mạng của người dưới trướng ra trêu đùa, huống chỉ đó đều là nội tình của hắn. Khi bùng nổ đại chiến, lập tức sẽ có cường giả tới chỉ viện. Thiên Cổ khẽ nói, Tô Vũ không đến, đại biểu hắn chỉ muốn bao vây chứ không phải quyết chiến. Chúng ta còn có cơ hội. Có thể tiếp tục thương lượng. Hửm. Hoàng Thiên Tôn hơi khó chịu, đến lúc này mà còn thương lượng cái gì? Bất quá Tô Vũ không đến. Là có ý đồ gì ư? Hoàng Thiên Tôn cũng rơi vào trầm tư. Mà đối diện, trong đại quân nhân tộc, Đại Chu Vương bước ra, đạp không mà đi, sau lưng y, từng đạo khí tức hợp đạo tung hoành. Đại Chu Vương nhìn về phía nhân sơn quen thuộc, y đã từng thấy ngọn núi này rồi. Đương nhiên, dựa theo cách nói của y thì y chưa từng tới thượng giới. Lần trước dĩ nhiên là không tính. Lúc này, Đại Chu Vương nhìn về phía Nhân Sơn, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp. Đây là nơi năm đó nhân tộc chuẩn bị dùng để kiến tạo hoàng đình, khi ấy nhân hoàng đã chuẩn bị dọn đi rồi, không tiếp tục lấy Tinh Vũ Phủ Đệ làm căn cơ nữa. Tinh Vũ Phủ Đệ chỉ có thể dùng làm hành cung. Nhưng còn chưa kịp dọn đến thì nhân tộc đã xảy ra chuyện. Từng suy nghĩ hiển hiện trong đầu Đại Chu Vương, đến hôm nay, những sự kiện trong 10 vạn năm qua vẫn còn luôn quanh quẩn trong đầu y. Nhân tộc đã triển đấu quá nhiều năm với vạn tộc. Ám vệ mà nhân hoàng lưu lại đều tổn thất hầu như không còn. Hết thảy hậu chiêu đều đã tan biến. Triều tịch này nếu nhân tộc vẫn không thắng thì việc nhân hoàng chinh chiến suốt 10 vạn năm qua đều trở nên vô ý nghĩa. Đây đã là cơ hội cuối cùng. Cũng may triều tịch này có Tô Vũ. Bằng không, Đại Chu Vương sẽ rất hổ thẹn với giao phó của nhân hoàng. Thực lực vạn tộc vốn rất mạnh, nhưng tâm lý của họ đã bị bào mòn dần dần, bởi vì đối thủ của họ là Tô Vũ. Đại Chu Vương đi tới trước mặt mọi người, đơn độc đối diện với Nhân Sơn, y nhìn về phía những cường giả trên Nhân Sơn, nhìn đáy mắt âm trầm có chút sợ hãi của mấy vị thiên tôn, bỗng nhiên y nở nụ cười. Chư vị, 10 vạn năm rồi. Đại Chu Vương khẽ cười, 10 vạn năm qua, 10 đời nhân chủ có 8 vị chết trong tay các ngươi. Binh Quật, Đan Ngọc, Dân Sơn, Trấn Bắc, Định Nam cũng đều đã chết. Đại Chu Vương thở dài, nợ máu chất thành đống. Thượng cổ vốn còn sót lại 109 vị nhân hầu. Nhưng bây giờ còn lại bao nhiêu? 10 vạn năm qua, nhân tộc sinh ra mấy trăm hợp đạo, giờ còn lại mấy người? Vạn tộc đã giết bao nhiêu con dân, diệt bao nhiêu cường giả của nhân tộc ta? Thù này, dốc hết nước của thời không trường hà cũng khó mà dập tắt. Trên Nhân Sơn, Thiên Cổ bình tĩnh nói, Đại Chu Vương, đây là chiến tranh. Nhân tộc các ngươi đã diệt bao nhiêu hào kiệt của các tộc? Giết bao nhiêu thiên tài của chúng ta? Từ Thượng Cổ đến nay, nhân tộc một mực muốn bao trùm chư thiên. Các ngươi mới là kẻ xâm lược, còn chúng ta chỉ là tự vệ. Nhân tộc rung chuyển, Văn Vương, Võ Vương rời đi, nhân hoàng không cầu tự vệ, không lưu giữ nhân cảnh mà ngược lại dụng kế mang hoàng của các tộc đi, còn muốn tiếp tục xưng bá chư thiên vạn năm, chúng ta chỉ là muốn phản kháng. Thanh âm của Thiên Cổ rung chấn thiên địa, chúng ta chỉ đang cầu sinh tồn. Chúng ta cũng vì hậu thế mà chiến. Đám tiền bối chúng ta bị nhân tộc trấn áp, chúng ta chiến đấu 10 vạn năm cũng chỉ hy vọng hậu bối sẽ không giống như chúng ta nữa, vừa ra đời liền thua kém một bậc. Thiên Cổ gào khàn cả giọng, chúng ta có lỗi gì sao? Các ngươi mới là kẻ xâm lược. Chư thiên này không phải chư thiên của nhân tộc các ngươi. Thiên địa này là thiên địa của vạn tộc, nhân tộc cũng là một trong vạn tộc, vì sao cứ nhất mực phải chiếm lấy chư thiên? Đại Chu Vương quát lạnh, Thiên Cổ, hết thảy những gì ngươi nói chỉ là suy nghĩ của riêng ngươi. Từ trước Thượng Cổ, trong thời Thái Cổ, thiên địa đã không đồng nhất thống, chinh chiến còn ít hay sao? Đã chết bao nhiêu cường giả, chết bao nhiêu thiên kiêu? Huống chỉ, trời này chính là trời của nhân tộc ta. Đất này là đất của nhân tộc ta, tiên tộc, thần tộc hay ma tộc, ngược dòng tìm hiểu thuở khai thiên mà xem, các ngươi dám nói mình không xuất phát từ nhân tộc sao? Vạn tộc không phải chủng tộc hình người, phần lớn đều do cổ tộc hỗn độn diễn hóa. Trời này không phải do bọn hắn mở mà là do thời gian chi chủ mở. Thời gian chi chủ là nhân tộc sao? Ta nghĩ. Đúng thế. Giọng của Đại Chu Vương vô cùng vang dội, cho nên nhân tộc nhất thống mới là ý chí của thiên địa này. Bởi vì, chúng ta vốn là chủ. Đôi bên hô quát lẫn nhau, cũng coi là khiêu khích trước khi chiến đấu, tự nêu cho bản thân mình một lý do chính đáng. Ai là chính thống? Ai mang đại nghĩa? Thiên Cổ nói, Tô Vũ là người thông minh, dù giết đến mức cá chết lưới rách với chúng ta thì hắn cũng không thu hoạch được cái gì, phải biết rằng tiền bối của chúng ta còn đang ở trong thời không trường hà, họ sắp trở về rồi. Lúc này Tô Vũ có liều mạng với chúng ta cũng vô ích thôi. Đại Chu Vương, ngươi cũng là người thông minh, vạn tộc còn có sức lực đánh một trận, có thể đập nồi dìm thuyền, hết thảy đều có khả năng. Thiên Cổ lựa chọn chủ động nhượng bộ, ta có thể hứa hẹn trước khi tiên hoàng và nhân hoàng trở về, vạn tộc sẽ cố thủ ở vạn tộc sơn, tuyệt không ra khỏi núi. Chỉ cần Tô Vũ cũng cho chúng ta hứa hẹn tương tự. Dù các ngươi muốn phá vỡ thiên địa thì chúng ta cũng sẽ không ngăn cản, đôi bên đều thối lui một bước, thế nào? Chưa chiến mà đã nhượng bộ trước. Khí thế lập tức rơi vào thế hạ phong, thậm chí vạn tộc sẽ mắng lão, hận lão, nhưng Thiên Cổ không thèm để ý, nếu có thể, lão vẫn không chút do dự chọn lựa như vậy. Đáng tiếc lão biết rằng rất khó. Quả nhiên, Đại Chu Vương lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy có khả năng đó sao? Ngươi cảm thấy có khả năng đó sao? Đại Chu Vương lạnh lùng nói. Thiên Cổ trầm mặt. Đại Chu Vương khoát tay, quát lạnh, Vũ Hoàng bệ hạ nguyện ý cho các ngươi một cơ hội. Chúng ta đấu tướng trước chiến. Có thể kéo đến khi tiên hoàng trở về thì đó là vận khí của các ngươi. Nếu không thể, vậy thì mau chết đi. Ánh mắt Thiên Cổ khẽ nhúc nhích, có ý gì? Đại Chu Vương nói, bên ta ra thiên tôn, ngươi cũng ra thiên tôn, bên ta ra hợp đạo, ngươi cũng xuất ra hợp đạo. Trận chiến đấu tướng này sống hay chết đều dựa vào bản lĩnh. Thiên Cổ khẽ giật mình, sau một khắc, lão còn chưa mở miệng mà Thánh Hầu đã lạnh lùng quát, các ngươi muốn bắt chúng ta làm đá mài đao, làm người thí luyện sao? Chỉ trong giây lát bọn họ đều hiểu. Càn rỡ. Đại Chu Vương thế mà chuẩn bị bắt bọn họ làm đá mài đao. Cái gọi là đấu tướng trước chiến bất quá là chỉ là vì rèn luyện cường giả của Tô Vũ mà thôi, những người này tấn cấp quá nhanh, tiến vào hợp đạo hoặc là thiên tôn xong thì cơ hồ không có kinh nghiệm chiến đấu gì cả. Lúc này Tô Vũ muốn đấu tướng với vạn tộc cũng chỉ vì hắn coi đây là cơ hội tôi luyện rất tốt. Kê thù sống còn. Một chọi một lại là thực lực tương đương, cơ hội như vậy quá hiếm có. Không sợ ngộ sát, không sợ ngộ thương, liều chết để chiến một trận là được. Hợp đạo và thiên tôn của vạn tộc phần lớn đều là lão tướng, Tô Vũ lại khuyết thiếu lão tướng, hầu hết đều là cường giả tân tấn. Đại Chu Vương nói thẳng, đáp ứng thì có thể sống sót, không đáp ứng. Vậy vạn tộc tất diệt. Đấu tướng trước chiến, nếu bên phía các ngươi cường đại, kéo dài được thời gian, một người chiến một ngày, chưa đến kỳ hạn 3 tháng thì bên ta sẽ không tổng tiến công. 3 tháng là cơ hội của các ngươi. Nếu không, hôm nay liền quyết chiến. Nghe vậy, bên phía vạn tộc có người phẫn nộ, có người ủy khuất. Có người nghiến răng nghiến lợi quát, đáp ứng bọn hắn. Nhưng đấu tướng phân sinh tử, các phương đều dựa vào bản lĩnh, không cho phép người ngoài nhúng tay, chỉ dựa vào thực lực. Chúng ta mà sợ các ngươi sao? Đám thiên cổ rõ ràng không quá muốn chiến, kéo dài 3 tháng liệu sẽ có biến hóa gì không? Có cơ hội đó không? Uống rượu độc giải khác mà thôi. Đây là lời thiên cổ nhận xét, lão nhìn về phía thần Hoàng Phi, cực kỳ bất đắc dĩ, Tô Vũ muốn đấu tướng là vì tìm được cơ hội thí luyện tốt nhất ở chỗ chúng ta. Kéo dài cũng chưa chắc đã có lợi, nếu không kéo dài. Có lẽ hôm nay sẽ phải quyết chiến. Lựa chọn như thế nào đây? Dây dưa hay là đứt khoát? Vạn tộc là chọn lựa thích hợp nhất để cung cấp cho nhân tộc cơ hội tôi luyện bên bờ sinh tử, chân chính là cuộc chiến ngươi sống ta chết. Mấy người thần Hoàng Phi đều im lặng suy nghĩ. Tiếp tục kéo dài sao? Hay là dốc toàn bộ lực lượng quyết chiến cùng đối phương? Hồi lâu sau, thân Hoàng Phi nặng nề thở dài, nói, đáp ứng đi. 3 tháng. Có lẽ sẽ có thay đổi nào đó. Ngục Thanh hay Bách Chiến đều thế, có khả năng sẽ có một ít biến cố phát sinh, nhỡ đâu đó chính là hy vọng của chúng ta. Đương nhiên cũng có thể là tuyệt vọng. Làm đá mài đao cho nhân tộc. Về phần sinh tử, chỉ có thể nhìn vận khí. Thiên cổ khẽ gật đầu, ánh mắt biến ảo khó lường, sau đó lão nhìn Đại Chu Vương ở phía đối diện, lên tiếng, đấu tướng. Chỉ sợ các ngươi quá non, chết cũng không biết chết như thế nào. Đại Chu Vương, nhân tộc toàn là những kẻ gian trá, đấu tướng thì có thể nhưng tự thương cũng chớ luận. Ta chỉ sợ nhân tộc các ngươi không cần thể diện nữa, ở thời khắc sinh tử lại lựa chọn nhúng tay. Tô Vũ yêu tướng, không muốn người chết, ngươi và ta đều biết rõ điều đó. Nếu giết chết thống lĩnh của các ngươi, chẳng phải Tô Vũ sẽ trở mặt ngay hay sao? Lời nói này. Đại Chu Vương bật cười, rất nhanh, y thản nhiên nói, yên tâm đi. Đấu tướng là do tự nguyện, chết sống có số. Y quay đầu nhìn về phía những cường giả nhân tộc, cất cao giọng, chúng ta có rất nhiều người từ Vĩnh Hằng trong nháy mắt đã bước vào hợp đạo rồi, bệ hạ một mực chiến đấu ở tiền tuyến, chúng ta lại chỉ ở hậu phương an hưởng thái bình. Cường giả có đầu rút cổ vĩnh viễn cũng không thể trở thành chí cường. Lời này vừa nói ra, không ít người nhìn về phía Đại Chu Vương. Đại Chu Vương mỉm cười tự giễu, nhìn ta làm gì? Ta cũng vậy thôi. Ta từ thượng cổ sơ kỳ đã tồn tại ở vạn giới, người khác thành chủ nhân quy tắc, mà ta vẫn chỉ là hợp đạo. Sợ chết thì cũng chỉ có thể như thế, trơ mắt nhìn đồng bào chết trận, nhìn cường giả hy sinh, chỉ có thể bất lực ở hậu phương. Ta là kê thất bại, nhưng ta hy vọng. Lần này, ta không phải thế, mà các ngươi cũng không. Y nhìn quanh một vòng, nhìn về phía Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương, nhìn về phía mấy vị Hạ Long Võ, chúng ta đều không phải kẻ hèn nhát, chúng ta đã từng tự chiến tứ phương, nhưng mà, chư vị, một năm qua bệ hạ đánh hạ vạn giới, chúng ta đã chiến đấu rất nhiều sao? Chúng ta bước vào hợp đạo rồi thì đã từng chiến đấu mấy lần? Trong khi chiến đấu, chúng ta chỉ có một loại thủ đoạn tự bạo bởi vì dựa vào mưu kế của bệ hạ, có thể khôi phục nhục thân, có thể giữ lại biển ý chí. Nhưng bây giờ, bản năng chiến đấu còn lại bao nhiêu? Bệ hạ nói người của Bách Chiến Vương đã sớm bị nuôi phế đi, vạn tộc cũng thế. Nhưng dù phế đến mấy thì họ cũng đã từng chiến đấu vô số năm, chẳng lẽ chúng ta cũng muốn trở thành phế vật như chúng sao? Chỉ làm tôm tép nhãi nhép mãi ư? Đại Chu Vương quát lạnh, hôm nay, cừu địch đang ở ngay trước mắt. Ý của bệ hạ là đấu tướng trước chiến nhưng chỉ đến mức giới hạn là dừng. Cái rắm ấy! Một tiếng gầm thét khiến đám người chấn động. Đại Chu Vương đang mắng Tô Vũ, Đại Chu Vương quát, bệ hạ mềm lòng không muốn chết người. Mà ta thì nói cho mọi người hiểu rõ, chiến tranh không chết người thì không phải là chiến tranh. Cường giả luôn luôn quật khởi từ trong giết chóc. Bệ hạ muốn cho mọi người học hỏi thêm kinh nghiệm, nhiều thêm vài thủ đoạn đối địch. vớ vẩn. Y tiếp tục gầm thét, mang theo tín niệm sinh tồn, mang theo ý nghĩ sẽ không chết, một khi gặp cường địch thì chắc chắn sẽ phải chết. Chỉ có thẳng tiến không lùi mới có thể sống tiếp, mới có thể thắng, mới có thể đột phá. Ta là đại biểu của sự thất bại, ta, Định Quân, Hỏa Vân, những kẻ do thượng cổ lưu lại đều là thế. Mà ta hy vọng triều tịch này không phải như bọn ta. Ta cũng hy vọng tất cả mọi người có thể học theo tư thái của bệ hạ, chứ không phải người nào cũng chỉ ở hậu phương hưởng thụ thái bình, để cho đế vương phải đích thân xuất chinh. Điều năm đó chúng ta dám, hiện tại không thể không dám. Ở thời điểm khó khăn nhất chúng ta còn dám, hiện tại lại càng dám. Các ngươi đều còn trẻ, tuổi trẻ mà muốn đuổi theo những lão già này, muốn siêu việt hơn, muốn diệt sát họ thì chỉ có cầu sống trong đường chết. Y nhìn về phía những gương mặt mới. Đúng vậy, Đại Tân Vương và mọi người nơi đây đều là Đại Tân Sinh, Đại Chu Vương khẽ nói, không thể để những lão phế vật này ảnh hưởng tới các ngươi. Chúng ta dựa vào việc sống lâu để tích lũy thực lực. Các ngươi không có thời gian đó. Sắc mặt Đại Tần Vương vô cùng ngưng trọng, ông hét, chúng ta tất nhiên dám chiến. Ý của Đại Chu Vương là trận chiến đấu tướng phân sinh tử này sẽ không có viện thủ, thật sao? Không sai. Đại Chu Vương gật đầu, phân sinh tử, không có cứu viện. Bệ hạ không muốn hao tổn chiến hữu, có điều ta không tán thành điều này. Không chỉ ta nghĩ người thật sự hiểu rõ đều sẽ không tán thành. Hiện tại mọi người không đuổi theo, chẳng lẽ chờ cuộc chiến chủ nhân quy tắc ập đến mới đuổi theo? Nực cười. Khi đó các ngươi sẽ chết càng nhanh, khi đó chúng ta sớm đã tục hậu, trở thành phế nhân, phế binh. Thế nhưng, Đại Tân Vương khẽ nhíu mày, bệ hạ có lệnh. Vậy thì cứ trảm đầu ta. Đại Chu Vương lạnh lùng nói, tướng ở bên ngoài có thể không nhận quân lệnh. Đây là điều các triều đại đều có. Bệ hạ không ở đây, ta làm thống soái có quyền quyết đoán khi lâm trận. Ngày nào chưa thu hồi danh thống soái của ta thì ngày đó vẫn do ta quyết định. Đại Tân Vương, ngươi chính là thống soái của nhân tộc trong triều tịch này, chắc chắn ngươi có thể hiểu, thời cơ chớp mắt là qua, các ngươi làm vũ khí chỉ có thể tuân lệnh làm việc. Bệ hạ truy cứu trách nhiệm sẽ do thống soái gánh, không quan hệ gì với các ngươi. Đại Tân Vương cúi đầu trầm mặc một hỏi, sau đó, ông lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên, lớn tiếng hô, nếu đã như thế, chúng ta xin tuân lệnh Đại Chu Vương mặc kệ những người khác, y quay đầu nhìn về phía Thiên Cổ, lạnh lùng nói, đấu tướng trước chiến, bất luận sinh tử. Cường giả song phương không phải tướng tham chiến thì không được nhúng tay. Nếu kê nào không địch lại tự trốn về trận doanh, chiến đấu sẽ kết thúc. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Thiên Cổ khẽ biến. Tô Vũ không muốn chết người, đó là do hắn sót thuộc hạ, bất quá Tô Vũ tuyệt đối không phải kê hay do dự hoặc quá mềm lòng. Nay Đại Chu Vương đã quyết, việc này nếu truyền đến tai Tô Vũ thì có lẽ hắn sẽ ngầm chấp nhận chứ không nhúng tay hay phản đối y nói cách khác. Đấu tướng là chuyện đã định. Thiên Cổ hít sâu một hơi, tốt. Nếu hợp đạo tân tấn của nhân tộc cũng dám thì chúng ta không có gì mà không dám. Chư tướng nghe lệnh. Đấu tướng giết địch. Chém một tôn hợp đạo nhân tộc, thưởng một đầu ngụy đạo. Trảm một tôn thiên vương nhân tộc thưởng cảm ngộ cùng chư vị thiên tôn, thậm chí là cùng với thần Hoàng Phi, đại đạo chờ các ngươi mở ra. Phía dưới, vô số cường giả giật mình. Thiên tôn và chủ nhân quy tắc mở ra đại đạo để bọn họ tham khảo. Điều này là thật sao? Thiên Cổ không nói tới Thiên Tôn bởi vì điều này không cần thiết, Thiên Tôn không cần gì cũng không cần kích thích, giết địch là chuyện nhất định phải làm. Làm lãnh tụ của một tộc, Thiên Tôn đều là lãnh tụ, những người khác có thể sợ chiến nhưng bọn hắn thì không được. Bấy giờ, sĩ khí của vạn tộc đã dâng cao không ít. Sau một khắc, bên phía nhân tộc có một tôn cường giả bay ra, Thiên Diệt cầm đại bổng trong tay, nghiêm nghị quát, Vũ Hoàng Phủ Thiên Diệt, hợp đạo nhị đẳng, mau cử ra một vị hợp đạo nhị đẳng hoặc là Thiên Vương. Quá mức càng rỡ. Quá điên cuồng. Cách Tô Vũ phân chia hợp đạo kỳ thật cũng đã truyền ra ngoài, mọi người đều biết hợp đạo nhị đẳng có nghĩa như thế nào, hiện tại Thiên Diệt lại muốn chiến với Thiên Vương. Đại Chu Vương muốn nói lại thôi, cuối cùng y vẫn không ngăn cản. Thiên Diệt là phần tử hiếu chiến, đã sớm không nhẫn nại được nữa, hắn lựa chọn xuất chiến đầu tiên cũng là điều dễ hiểu. Trong đám người, Thiên Cổ âm thầm đánh giá, Thiên Diệt là kẻ khó đối phó, vả lại rất thiện chiến, lão vừa nghĩ tới chuyện nên cử ai xuất trận thì Tiên Chiến Hầu đã xung phong, để ta cảm nhận được đó là binh khí của ta. Hắn chiếm binh khí của ta lại muốn chiến Thiên Vương. Vậy thì cứ để ta thỏa mãn hắn, giết hắn rồi đoạt lại binh khí. Cũng để cho chư vị nhìn xem rốt cuộc nhân tộc có thể thủ tính hay không. Nếu không, bệ hạ, xin hãy liều mạng đi, lão muốn làm người thí nghiệm. Lão muốn đi giết Thiên Diệt để xem nhân tộc có cứu viện cho Thiên Diệt hay không. Thiên Diệt đã tự mình nói muốn chiến Thiên Vương. Nếu như nhân tộc cứu viện thì việc nói rằng đấu tướng trước chiến đều chỉ là lời đánh rắm, đã như vậy thì song phương chỉ có thể liều chết một phen.

Mị đạo vốn khiến mọi việc đều thuận lợi, ở trước mặt bọn hắn lại hoàn toàn vô dụng. Lúc này, Hồng Nguyệt cũng khó chịu lên tiếng, được rồi. Không nên tùy tiện trêu chọc Võ Hoàng. Nguyệt La, ngươi quá to gan, ngươi dám sử dụng mị đạo với lão, ngươi đang muốn tự tìm cái chết sao? Nguyệt La cũng không nghĩ thử xem Võ Hoàng nào có để bị mê hoặc như vậy. Loại vũ phu này chỉ có chiến lực càng mạnh thì mới có thể thuần phục. Nữ nhân cũng chỉ là vật tô điểm mà thôi, nữ sắc đối với họ chỉ giống như mây bay, huống chỉ Võ Hoàng còn không thích loại hình giống như ngươi, lão cảm thấy ngươi rất xấu mà ngươi còn tiến lên quyến rũ lão, đây không phải là khiến lão ghê tởm hay sao? Bị đánh bay thì tuyệt đối không đáng giá để đồng tình. Không chết đã coi như may mắn lắm rồi. Bây giờ Võ Hoàng là người đệ nhất chư thiên, lời này hiển nhiên không phải là giả. Bên này họ còn đang trò chuyện, nơi xa, ở trước nhân sơn vang lên một tiếng oanh minh. Sau một khắc, một thân ảnh bay ngược ra sau, ngàn vạn lông dài nổ bắn, Thiên Diệt co cẳng bỏ chạy, trong nháy mắt hắn ta đã trốn về trận doanh của nhân tộc. Toàn thân hắn đẫm máu nhưng lại cười ha hả, đắc ý hô hào, lão tử thắng rồi. Yên tĩnh tột cùng. Vạn tộc không nói gì, nhân tộc cũng không nói gì. Nơi xa, toàn thân Tiên Chiến Hầu cũng đẫm máu, khí tức lại coi như khá ổn định, lão cả giận. Người thắng ư? Thiên Diệt cười đắc ý, nói nhảm, lão tử chỉ là hợp đạo nhị đẳng tân tấn, đánh cho thiên vương như ngươi nổ tung cả quần cọc, không phải lão tử thắng chẳng lẽ lại là ngươi? Phế vật! Chờ ta mấy ngày, ta trị thương xong chúng ta lại tái chiến. Dứt lời, hắn liền chạy đến hậu phương để chữa trị. Không tử chiến! Nói nhảm, hắn đâu có giết được thiên vương, tử chiến làm cái gì, ta trị thương xong lại đánh, quá sung sướng. Điên cuồng mà đánh, điên cuồng chuyển vận, đánh thắng thì giết người, đánh thua thì bỏ chạy. Tiên Chiến Hầu sắc mặt âm trầm, không nói thêm cái gì, chỉ im lặng lui về nhân sơn. Thiên Diệt thắng rồi sao? Nói ra có hơi vô sĩ nhưng nếu xét tỉ mỉ thì đúng là Thiên Diệt thắng thật. Hắn chỉ là hợp đạo nhị đẳng, đánh với Tiên Chiến Hầu thế mà không bị tổn thương quá nặng, mà Tiên Chiến cũng thụ thương, mấu chốt là Thiên Diệt đang lấy lão ra để mài đao. Đến cuối cùng, kinh nghiệm chiến đấu của Thiên Diệt rõ ràng đã tăng lên. Chiến lực của hắn đang nhanh chóng thích ứng với chiến đấu. Đây mới là điểm đáng sợ. Lúc này, Tiên Chiến Hầu trở về, nói rất nhỏ, đấu tướng. Cũng không phải lựa chọn tốt. Bọn họ đang cho đối phương cơ hội rèn luyện. Đám thiên cổ đều tô ra đắng chát, đâu phải chúng ta không biết, thế nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Đấu tướng lại tiếp tục. Người của Tô Vũ đang lợi dụng vạn tộc để tăng kinh nghiệm chiến đấu, tăng cường ý thức chiến đấu, tăng cao cảm ngộ đại đạo. Cường giả tiền bối không thiếu những thứ này nhưng cường giả đại tân sinh thì lại vô cùng khuyết thiếu. Đấu tướng đối với vạn tộc cơ hồ không có bất kỳ trợ giúp nào, đây chính là bị động giúp cho phe Tô Vũ gia tăng thực lực. Nhưng mà vạn tộc không còn lựa chọn nào khác. Sâu trong hỗn độn, Tô Vũ không xuất hiện tại thượng giới, lúc này hắn đang ở trong thiên địa của mình. Nơi đây còn có không ít cường giả. Mặc dù bảy vị thiên tôn đã ra ngoài nhưng bên đây vẫn còn vạn thiên thánh, Nam Vương, Hồng Mông đều có chiến lực thiên tôn. Ngoài ra Kỳ Vương Phi, Thiên Hỏa khi ở trong thiên địa cũng là thiên tôn, bên cạnh đó còn có mấy vị cường giả khác đang đến gần cấp độ này. Cảnh tượng nhân tộc và vạn tộc đấu tướng ở Nhân Sơn, bên chỗ Tô Vũ cơ hồ là hiện trường trực tiếp. Hắn biết hết mọi thứ. Dù sao cũng có Lam Thiên ở bên. Lam Thiên truyền tin cực kỳ nhanh nhạy, tùy thời tùy chỗ, chỉ cần không bị phong cấm, không có ngăn cách giới vực thì y đưa tin đều rõ ràng, thông suốt. Đại Chu Vương. Tô Vũ thì thào một tiếng. Mà Vạn Thiên Thánh ở bên thì bất động thanh sắc, hơi hợt nói, y nói bệ hạ đánh rắm cũng chỉ là nói miệng mà thôi, ý là y muốn dựng nên quyền uy, không phải nói bệ hạ đánh rắm thật đâu. Bệ hạ hãy bỏ qua cho chuyện này, Đại Chu Vương không phải cố ý, một câu đó ông lặp lại rất nhiều lần, cứ như thể sợ Tô Vũ quên mất Đại Chu Vương đang mắng hắn. Tô Vũ không nói gì. Hắn âm thầm liếc qua Lão Vạn, lão gia tử nhà ngài thật xấu tính. Trước đó khi phá cảnh, Lão Vạn và Đại Chu Vương đối chiến, Lão Vạn hơi bị thất thế nên đại khái vẫn còn ghim thù đây mà. Tô Vũ lười nói ra ngọn nguồn, Đại Chu Vương thì dĩ nhiên vẫn phải đánh, cứ nhìn cơ hội xem sao đi. Còn về cuộc chiến đấu tướng là do Tô Vũ nói ra, bất quá Tô Vũ cũng thực sự đã dặn là không nên để chết người. Đại Chu Vương lại tự ý sửa đổi một chút, Tô Vũ cũng không nói gì. Hắn không hy vọng người của mình phải chết, nhưng nếu họ thật sự chết trận. Trong đại chiến có người chết cũng là chuyện thường gặp, Tô Vũ không tới nỗi tâm tính yếu ớt như vậy. Tô Vũ không quá để ý những việc này, hắn cười nói. Đám thiên cổ quả nhiên vẫn phải đáp ứng. Tính cả thiên mệnh nữa thì bên hắn có tới 7 vị thiên tôn. So về thực lực thì không bằng vạn tộc. Nhưng vạn tộc vẫn không dám xuất kích, điều này nằm trong dự kiến của Tô Vũ, chẳng vì gì khác, chỉ bởi vì chủ tướng của đối phương là thiên cổ. Tô Vũ cười khẽ, thiên cổ. Nói như thế nào đây, lão có trí thông minh cũng có huyết tính,

Tô Vũ liếc mắt nhìn y, thản nhiên nói, biết càng nhiều thì chết càng nhanh. Giám Thiên Hầu lập tức im miệng, không nói gì nữa. Tô Vũ cười khẽ, lại nói, không phải không yên lòng mà là không thể để quá nhiều người biết, bằng không sẽ chẳng còn át chủ bài. Đây là bảo vật do thời gian sư lưu lại, cũng là đại đạo căn bản, đồng dạng, đây cũng là điểm mấu chốt để ta cuộc khởi. Hắn thở dài một hơi, thực ra ta rất muốn giữ nó lại, chờ tới lúc gặp thời gian sư thì hoàn trả nguyên trạng. Trước đó ta khai thiên không dùng đến vật này, ta đã nghĩ mình có thể lưu giữ nó, thời gian sách đã cung cấp vốn liếng tốt nhất để ta cuộc khởi, bây giờ ta cũng đang do dự không biết có nên đập vỡ nó rồi dung nhập vào thiên địa hay không. Tô Vũ chẩn chờ giây lát rồi thâm cảm khái, thời gian sư chưa chết, nhưng nếu ta nghiền nát thời gian sách thì vô số năm tháng qua sẽ bị ta đoạn mất, phá hủy thời gian sách cũng coi như đoạn mất đạo khai thiên của thời gian sư. Nói thật, nếu như họ là đối thủ thì đây chính là mối thù không chết không thôi, nhưng thời gian sư đã ném thời gian sách đi, có lẽ chính nàng cũng không nghĩ tới chuyện thu hồi. Tô Vũ có thể tự mình phá nát nó, huống chỉ, lần trước hắn còn từng hỏi ý Phi Câu cũng nói chỉ cần Tô Vũ có thể cứu người, phá thì cứ phá thôi. Tô Vũ rất ít khi băn khoăn, nhưng hôm nay hắn lại do dự mãi vẫn chưa xuống tay được. Đoạn mất đại đạo của thời gian sư, liệu nàng còn có hy vọng khai thiên nữa không? Mặc dù người ta chưa chắc đã còn sống, cân nhắc những chuyện này bây giờ thì còn quá sớm, nhưng trên thực tế Tô Vũ có thể không cần phá hủy thời gian sách. Giám Thiên Hầu thấy Tô Vũ chẳng chờ hỏi lâu bèn lên tiếng, không phải Vũ Hoàng là người vô cùng quả quyết sao? Chỉ là vật ngoài thân mà thôi, vì sao hôm nay Vũ Hoàng lại do dự như vậy? Y cũng cảm thấy kỳ quái, Tô Vũ vốn là kẻ không cố kỵ điều gì, thế mà bây giờ hắn lại tỏ ra băn khoăn thế kia. Người không hiểu đâu. Tô Vũ thở dài, ta là kẻ không có lợi thì không làm, ta là người có thù tất báo, ác độc hung tàn. Nhưng ta sợ nhất là nợ nhân tình của người khác. Trả thời gian sách lại cho thời gian sư, ta cứu được nàng thì mọi ân tình đều coi như trả hết. Đây coi như một cuộc mua bán thông thường, thời gian sách của nàng thành toàn cho ta, mà ta thì cứu được nàng, còn trả lại thời gian sách cho nàng, xem như mọi khúc mắc đều kết thúc. Nhưng nếu ta phá hủy thời gian sách, tiện thể đoạn mất đại đạo của người ta, làm vậy thì rất không tốt. Tô Vũ nói, còn có một chuyện nữa. Ta nghĩ phải chăng nàng lưu lại ấn ký hạch tâm gì đó trong thời gian sách, một khi nó vỡ vụn liệu có khiến nàng vẫn lạc, hoặc là khi đang đại chiến lại bỗng nhiên tụt giảm thực lực không? Nếu nàng bị giết thì ta cũng rất khó ăn. Nói hắn do dự cũng là vì những thứ này. Hắn không có cách nào liên hệ với người ở sau thiên môn. Lần trước hắn là nhờ vào vận khí, trừ khi bây giờ Tô Vũ lại chết một lần rồi nghĩ biện pháp đánh vỡ hư ảnh thiên môn. Giám Thiên Hầu nhìn hắn hồi lâu, hiếm thấy hôm nay Tô Vũ lại đi đau đầu suy nghĩ vì người khác. Mà đó lại còn là một người xa lạc Vũ Hoàng. Cũng thật phức tạp. Giám Thiên Hầu thấp giọng lẩm bẩm một câu, có đôi khi Tô Vũ lãnh huyết dọa người, có đôi khi hắn lại chẳng thể quả quyết, ấn theo lý thuyết, nếu thời gian sách có thể giúp hắn tăng lên thì hắn không cần do dự mới đúng. Không nghĩ tới từ khi khai thiên đến bây giờ, Tô Vũ đều không đề cập tới chuyện muốn dung nhập thời gian sách, mãi lúc này cảm nhận được áp lực thì hắn mới cân nhắc tới điểm ấy. Một kẻ lấy khí vận để đắc đạo như ngươi sẽ không hiểu những chuyện này đâu. Tô Vũ mỉm cười đứng dậy, thực ra không phải ta do dự, dung nhập đã là kết cục xác định, nếu không ta sẽ không để người khác rời đi. Ta nói những điều này kỳ thật chỉ là muốn nhìn xem phản ứng của tên cháu trai nhà ngươi thế nào thôi. Giám Thiên Hầu giật mình, có ý gì? Tô Vũ cười khẽ, ngươi bình tĩnh như vậy chứng tỏ ngươi không thấy khí vận dao động, hoặc không cảm nhận được thời gian sư là một phần trọng yếu tạo thành thượng cổ hay là chiến lực hạch tâm. Nếu ngươi đã không có phản ứng, đại biểu nàng ta sẽ không chết, rất tốt, ta yên tâm rồi. Giám Thiên Hầu cả kinh, má nó, làm thế này cũng được ư? Quả thật vừa nãy y hoàn toàn không có phản ứng gì. Vì sao Vũ Hoàng không trực tiếp hỏi ta? Tô Vũ nhìn y như nhìn kẻ ngốc, ngươi là địch nhân, ta hỏi ngươi thì ngươi sẽ nói thật à? Nói nhảm. Còn lâu ta mới tin. Dù ngươi có thành khẩn khai báo thì ta cũng không tin ngươi, nhưng loại phản ứng tự nhiên này thì ta tin tưởng rồi, cảm ơn nhé. Giám Thiên Hầu rất muốn mắng ngươi. Tiểu nhân vô sĩ. Tô Vũ vẫn vô sĩ hệt như xưa, uổng công ta còn nghĩ vì sao gia hỏa này bỗng nhiên bùi ngùi thương cảm trước mặt ta mãi không thôi. Hóa ra chỉ là vì muốn nhìn phản ứng của mình, muốn nhìn thử xem thời gian sư có xảy ra chuyện hay không. Con mẹ nó, quá vô sĩ. Nhất định cứ phải quanh co lòng vòng khiến vấn đề đơn giản trở nên phức tạp như vậy. Hạ Giám Thiên Hầu nhắm mắt, không tiếp tục để ý nữa. Tô Vũ mãi mãi là kẻ vô sĩ như thế, lần sau mình mà còn tin tưởng hắn biết thương cảm thì mình chính là đồ ngớ ngẩn. Ta nói mà, chuyện trọng yếu như vậy sao gia hỏa này có thể nói trước mặt ta được. Lúc này Tô Vũ qua xong đoạn câu, trực tiếp vung tay lên bao phủ chung quanh Giám Thiên Hầu, không cho phép y tiếp tục quan sát nữa. Ngươi chỉ là tù nhân, làm vật dò xét khí vận cho ta là được rồi. Về phần những chuyện khác, ngươi nhìn làm cái gì, ngoan ngoãn làm tù phạm đi. Giám Thiên Hầu thấy lòng thật mệt mỏi, y nhắm mắt mặc kệ hết thảy. Tùy ngươi thích thế nào cũng được. Có điều trong lòng y lại hơi chấn động, Tô Vũ dung nhập thời gian sách rồi phải chăng sẽ càng cường đại hơn. Tất nhiên còn phải xem hắn có thể cường đại đến mức nào, mà giám thiên hầu cũng có thể cảm nhận được một chút. Kỳ thật đến bây giờ Tô Vũ cũng coi như là một bộ phận truyền thừa của thượng cổ, hắn chưa được tính là hoàn toàn thoát ly. Nếu Tô Vũ cường đại thì giám thiên hầu cũng sẽ theo đó mà lớn mạnh hơn một chút. Hắn sẽ tăng lên nữa sao? Giám thiên hầu thầm nghĩ, kỳ thật theo thời gian chuyển dời, y đã cảm nhận được Tô Vũ đang không ngừng tăng lên, chớ nhìn y bây giờ bị nhốt nhưng trên thực tế, thực lực của y lại đang dần tăng mạnh từng ngày. Bấy giờ, y mơ hồ đã có chiến lực thiên tôn. Tên này quá đáng sợ. Tô Vũ chỉ cung cấp một chút xíu khí vận cho y, dù sao hắn tự khai thiên nên xem như đã thoát ly phân nửa, nếu Tô Vũ không thoát ly chút nào thì có lẽ lúc này giám thiên hầu sẽ còn cường đại hơn một bậc. Tô Vũ không tiếp tục để ý tới giám thiên hầu. Trong nhân chủ ấn, Tô Vũ lấy thời gian sách ra, lúc này thời gian sách đang không ngừng lật qua lật lại. Từng trang sách mở rộng trước mắt hắn. Thiết dực điệu phá sơn ngưu minh quang điệu toan nghê toản sơn ngưu, từng trang sách hiển hiện, có hình ảnh có chữ viết, những chữ viết này đều rất đẹp mắt, khác hẳn với chữ của Tô Vũ, bởi vì đây là do thời gian sư tự tay ghi chép. Thời gian sách vàng óng ánh. Trên bìa sách hiện ra dòng chữ mà trước đó Tô Vũ không nhìn thấy, dường như nó vốn không có tên sách nhưng hôm nay lại mơ hồ xuất hiện hai chữ. Thực phổ. Đúng vậy, thực phổ. Tô Vũ giật mình, trước đó hắn thật sự không phát hiện, bấy giờ hắn dụi dụi mắt nhiều lần, nhưng nhìn kỹ lại thì vẫn là hai chữ kia. Thực phổ. Tô Vũ sững sờ, lại liên tục dụi mắt. Vẫn còn là hai chữ này. Thực phổ. Tô Vũ triệt để ngây ngẩn cả người. Có ý gì? Thực phổ. Cái quỷ gì thế? Vị kia. Thật hung tàn. Tô Vũ không rét mà run, ta đệt, ngươi gọi cuốn sách này là thực phổ. Đây chính là thứ có đủ cả thần ma tiên, ngài tính ăn cả thần ma tiên sao? Ngài cũng quá hung tàn rồi. Mấu chốt là tiểu cầu nhà ngài cũng có trong đây, chẳng lẽ ngài tính ăn nó luôn hả? Tô Vũ nhe răng trợn mắt, lần đầu tiên hắn cảm nhận được thời gian sư hung tàn tới mức nào. Thời gian sách, vạn pháp đồ gì chứ, binh khí mà nàng chuẩn bị để chứng đạo lại được mệnh danh là thực phổ, hóa ra ngay từ đầu nàng ta đã không có ý định làm thời gian sư gì đó, mà là muốn làm đầu bếp. Thật lợi hại. Tô Vũ vô cùng bội phục. Một đầu bếp như ngài thế mà lại có thể tạo ra thời gian sách, rất đáng ngưỡng mộ. Hắn vừa dở khóc dở cười đồng thời cũng cảm khái không thôi, nếu là thực phổ. Ta dung hợp thực phổ sẽ không thành vấn đề gì chứ. Hắn nhìn về phía vạn đạo của mình rồi lại nhìn thời gian sách. Thời gian sư chế tạo nên thời gian sách, mỗi một trang đều không hề yếu, dù sao nàng cũng là nhân vật đỉnh cấp. Mặc dù thu thập rất khó nhưng đã thu thập trong một thời gian dài, bản thân nàng cũng là cường giả chí cao, cảm ngộ đại đạo nhiều năm. Còn có ca ca là văn vương hỗ trợ nên hiển nhiên cảm ngộ cũng không nông cạn. Nghiêm chỉnh mà nói, một chút lực lượng vạn đạo của Tô Vũ đều chưa hẳn đã có năng lực thu thập mạnh bằng thời gian sư. Một khi dung nhập, dù xuất hiện một chút hao tổn nhưng có lẽ cũng làm lực lượng đại đạo tổng thể mạnh lên rất nhiều. Trước hết cứ nhập những lực lượng đại đạo chưa có ai dung hợp vào đã. Tô Vũ tính toán, hắn không định để mọi người biết, cũng không định để mọi người phát hiện thiên địa đã tăng lên vào lúc này. Dù là những người đã dung đạo khác thì hắn cũng sẽ tạm thời phong tỏa cảm ngộ của họ. Dù sao đây cũng là ác chủ bài quan trọng. Nếu bại lộ hoàn toàn thì sao có thể tuyệt địa phản kích? Xin lỗi. Tô Vũ cười khẽ một tiếng, sau một khắc, thời gian sách bị hắn đánh vỡ ra, một trang sách bị hắn xé xuống, sau đó bay về phía một đầu đại đạo. Đây là xé rách đại đạo, cũng là thiên phú kỹ của thiết dực điệu nhất tộc, đồng dạng, đây cũng là kỹ năng đầu tiên, võ kỹ đầu tiên mà Tô Vũ tu luyện kể từ khi mở ra thời gian sách. Chỉ phút chốc, trang sách này đã dung nhập vào xé rách đại đạo của hắn. Đại đạo của hắn tự hồ hóa thành một con thiết dực điểu, ngay lập tức đánh dết về hướng trang sách nọ. Mà bên trên trang sách cũng hiện ra hình ảnh của một con thiết dực điểu như hữu như sinh. Hai con thiết dực điểu này lao vào chém dết lẫn nhau. Đại đạo của Tô Vũ có bản thân hắn trợ lực, cộng thêm nơi này là thiên địa của hắn nên chiếm cứ ưu thế, trong chớp mắt, nó đã thôn phệ hoàn toàn con thiết dực điểu từ trang sách của thời gian sư. Oanh! Một tiếng vang lớn truyền ra, trong thiên địa, xé rách đại đạo đột nhiên mạnh lên, cũng như lớn mạnh toàn bộ vạn đạo. Thiên địa hơi khuếch trương một chút xíu. Rất yếu. Nhưng đây chỉ là một đạo trong đó mà thôi, trang sách này đã khiến Tô Vũ tăng lên nho nhỏ, thực ra tới tình trạng của hắn, muốn tăng lên là chuyện rất khó. Nhưng bây giờ, thời gian sách lại làm được. Tô Vũ xem như truyền thừa của thời gian sư, bao gồm cả đại đạo của hắn đều là tham khảo từ thời gian sách, tham khảo từ thời gian sư, nghiêm chỉnh mà nói hắn thật sự có thể xem là truyền nhân của nàng ta. Cho nên đại đạo của hai người có độ phù hợp rất cao. Tô Vũ cảm ngộ đại đạo đa phần cũng đến từ thời gian sách, song phương cảm ngộ về đại đạo cơ hồ đều là nhất trí. Từng trang sách bị Tô Vũ xé rách nghiền nát. Từng lực lượng đại đạo thuộc về Tô Vũ điên cuồng thôn phệ những lực lượng đại đạo vốn thuộc về thời gian sư. Thiên địa bắt đầu khuếch trương dần dần. Trong nhân chủ ấn, Giám Thiên Hầu không nhìn thấy cái gì, cũng không nghe được gì, nhưng y có thể cảm ứng được. Y cảm thấy khí vận của y đang tăng lên, thực lực của y cũng dần dần mạnh hơn. Như vậy, đại biểu rằng Tô Vũ cũng đang không ngừng gia tăng. Đây là một chuyện rất khủng bố. Bây giờ Tô Vũ vốn không yếu, thế mà còn có thể tăng lên rõ ràng như thế. Không biết rốt cuộc hắn sẽ còn gia tăng đến mức độ nào. Thời gian sư để lại thời gian sách đã đem đến cho Tô Vũ trợ giúp quá lớn. Mà đó kỳ thật cũng là quà tặng cuối cùng của Thượng Cổ dành cho Tô Vũ. Thôn phệ hết thời gian sách rồi, trong tay Tô Vũ sẽ chẳng còn bất cứ món quà nào từ Thượng Cổ nữa. Tô Vũ vẫn tiếp tục phong ấn các đại đạo khác, tuy nhiên hắn lại không phong ấn sự gia tăng của sinh tử đại đạo. Lúc này, trên Thượng Du Thời Không Trường Hà, Tinh Nguyệt đang giúp mọi người chữa thương, bỗng nhiên khí tức của nàng rung chuyển, trong chớp mắt, hai cổ lực lượng dây dưa bùng lên, đó chính là sinh tử chỉ lực. Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, khí tức của Tĩnh Nguyệt bỗng nhiên tăng lên một đoạn dài. Sinh tử chi lực rung chuyển. Giống như nàng giúp người chữa thương rồi tự mình có cảm ngộ, trong nháy mắt đã đột phá. Thế này mà cũng được ư, bốn phía, vô số người rung động. Nơi xa, Minh Vương cũng ngoài ý muốn vội hỏi, Tinh Nguyệt, ngươi. Ngươi lại tăng lên à, đây hình như không phải lần đầu tiên. Mấu chốt ở chỗ, thời gian nơi đây chảy nhanh nhưng thực ra lại chậm hơn so với vạn giới. Thực tế thì Tô Vũ khai thiên chưa bao lâu, nói một cách khác, ở nơi này Tinh Nguyệt tự như cứ cách một đoạn thời gian lại tăng lên một lần. Trước đó tăng lên vẫn còn rất yếu ớt, nhưng lần này lại cường đại lên cực kỳ rõ rệt. Dựa theo tốc độ nơi này, ở trong mắt những người khác, Tinh Nguyệt đại khái là mỗi giờ tăng lên một chút, sau đó tới chiều tối thì nàng lại đột nhiên tăng mạnh một đoạn. Vốn Tinh Nguyệt không tính là quá cường đại, dựa theo cách nói của Đại Chu Vương trước đó thì khi đặt tại những năm cuối Thượng Cổ, nàng chỉ có thể coi là chủ nhân quy tắc tứ đẳng, chưa thể bằng được võ hoàng. Nhưng bây giờ dưới nhiều lần gia tăng, nàng đã dần chạm tới cảnh giới tam đẳng. Đương nhiên, đó là so sánh với cột mốc lúc trước mà thôi, bây giờ dĩ nhiên Tinh Nguyệt vẫn chưa bằng được chiến vương tam đẳng mà Đại Chu Vương đã định nghĩa. Thế nhưng Tinh Nguyệt tử vong nhiều năm, mới phục sinh không bao lâu mà trong chớp mắt lại có thể tiến vào tam đẳng vẫn khiến cho đám người Minh Vương kinh ngạc. Tình huống gì thế này? Mà chính Tinh Nguyệt cũng ngoài ý muốn vô cùng, sinh tử đại đạo tăng cường không phải do nàng cảm ngộ mà là sinh tử đại đạo của Tô Vũ trong nháy mắt đã cường hóa lên. Vì sao thế? Tô Vũ đã cảm ngộ cái gì ư, hoặc là nói, hắn lại lấy được cơ duyên gì sao? Thực phổ của Văn Ngọc. Tinh Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới, chẳng lẽ là cái này? Nàng không quá chắc chắn nhưng cảm thấy rất có khả năng ấy. Sinh tử đại đạo tăng cường đối với Tô Vũ là chuyện rất khó, thực phổ của Văn Ngọc hẳn là ẩn chứa một chút cảm ngộ về sinh tử đại đạo, tỉ như tiên tộc hay tử linh tộc thì thực phổ đều có ghi chép. Lúc này, thấy mọi người nhìn mình, Tinh Nguyệt thần nhiên nói, cảm ngộ bình thường mà thôi, tử vong nhiều năm rồi nên ta cảm ngộ tương đối sâu sắc về sinh tử đạo, cộng với việc giúp chư vị chữa thương nên có vài thu hoạch nho nhỏ mọi người hít khí, vậy mà còn bảo là thu hoạch nhỏ. Người mới đột phá thêm một đẳng đó. Ở đây có rất nhiều chủ nhân quy tắc, dù nhiều năm trôi qua thì cũng không thể đạt đến mức độ như nàng được. Nơi xa, Minh Vương khẽ cảm khái, ngươi tiến bộ quá nhanh, nếu còn là ở năm xưa thì tính ra ngươi cũng sắp bằng ta rồi năm đó, ông xem như là nhị đẳng. Đương nhiên, bây giờ trôi qua rất nhiều năm, thực lực không còn như xưa nữa. Nhưng mà Tinh Nguyệt vẫn tăng lên quá nhanh. Với cả thái độ nhàn nhạt không để tâm của Tinh Nguyệt như vậy là có ý gì? Minh Vương nghĩ thầm, giọng điệu này thật là làm ra về, thế nhưng ông lại chẳng có cách nào phản bác. Trước kia Tinh Nguyệt không phải là người như vậy. Tiểu cô nương mặc dù không quá thích nói chuyện phím nhưng vẫn rất hiểu chuyện, hiện tại sao nàng lại giả bộ cao lãnh như vậy chứ? Không phải là nàng nên mừng rõ như điên sao? Nàng tỏ ra tư thái ta trâu bò như vậy đó, giọng điệu này nếu mà là kẻ địch thì ta đã muốn đánh chết từ lâu rồi. Minh Vương bất đắc dĩ, thôi được rồi, so đo với Tĩnh Nguyệt làm cái gì? Đây là chuyện tốt, như vậy thì ngươi giúp mọi người chữa thương sẽ càng dễ dàng hơn. Minh Vương cười nói, mau cảm ngộ cho tốt đi, ta tin tưởng sớm muộn gì ngươi cũng có thể vượt qua gia hỏa thích đánh rắm ở đối diện kia. Ông đang ám chỉ Tiên Hoàng. Tinh Nguyệt tỏ vẻ lạnh nhạt, tất nhiên. Ngươi cút luôn đi. Minh Vương cạn lời, ta chỉ nói cho vui mà thôi, tiểu nha đầu nhà ngươi lại quá càn rỡ, thế này không thích hợp tí nào cả. Tinh Nguyệt lại không coi việc này ra gì. Sao hả, có vấn đề à? Tô Vũ khai thiên, hắn tiến bộ rất nhanh, nơi đây và vạn giới có tốc độ dòng thời gian khác biệt, Tô Vũ chỉ mất mấy năm liền đến mức độ hiện tại, thế thì chỉ cần hắn không bị giết chết, có lẽ rất nhanh thôi hắn sẽ còn cường đại hơn nữa. Đến lúc đó, mình trưởng quản sinh tử đại đạo, đương nhiên là cũng sẽ tăng lên. Vạn giới đi qua một năm, bên này thì lại chưa trôi qua bao lâu. Một năm, Tô Vũ có thể tới cấp độ của ca ca mình không nhỉ? Hắn mà đến được mức độ đó vậy thì nàng và Tiên Hoàng sẽ không còn chênh lệch nhiều, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Cho nên đối với lời khách sáo của Minh Vương, nàng lại coi là thật. Ánh mắt của Minh Vương quả nhiên không tồi, thế mà ông lại biết nàng có thể siêu việt hơn tiên hoàng. Ừm, mắt nhìn người rất tốt, mắt nhìn của hậu duệ ông là Đại Minh Vương cũng không tệ, nghe nói đã đầu nhập vào dưới trướng Tô Vũ từ lâu. Bấy giờ, một vài cường giả chung quanh đều nhe răng trợn mắt. Muội muội của bệ hạ. Có cảm giác hơi ngông cuồng thì phải. Mấu chốt là nàng ngông cuồng nhưng chính nàng lại không biết mình rất ngông cuồng, về hời hợt kia làm cho người ta cực kỳ bất đắc dĩ. Mà lúc này, Tô Vũ cũng đang cực kỳ ngông cuồng. Đại đạo không ngừng dung nhập, thiên địa dần dần khuếch trương, khí tức của Tô Vũ càng ngày càng mạnh, bỗng nhiên hắn cười to một tiếng, bách chiến, chu tắc gì chứ? Dám can đảm tạo phản, đánh chết toàn bộ. Một đám gia hỏa chuyên tự tìm phiền phức. Ta đã cho các ngươi cơ hội thì đừng không biết quý trọng. Khi hơn phân nửa thời gian sách bị dung nhập, Tô Vũ rõ ràng cảm nhận được thực lực của mình mạnh lên rất nhiều. Khí tức của hắn liên tục bành trướng, nếu không phải nhân chủ ấn che đậy khí cơ mà là đang ở ngoài vạn giới thì hắn cũng dám đi đánh bách chiến ngay lập tức. Vốn trước đó Tô Vũ phán đoán bản thân mình trên đại thể có thực lực chủ nhân quy tắc tứ đẳng lệch yếu. Nhưng mà đó chỉ là ở ngoại giới. Ở bên trong thiên địa, hắn cảm thấy hắn là tứ đẳng lệch mạnh, thậm chí còn tiếp cận tam đẳng. Mà lúc này, Tô Vũ cảm giác nếu là ở bên ngoài, hắn có thể đánh bách chiến, còn ở bên trong, hắn có thể đơn đấu cùng Võ Hoàng. Võ Hoàng là cường giả tam đẳng đỉnh cấp chân chính. Tô Vũ phá ra cười lớn, hết sức vui vẻ. Thời gian sách quả là thứ tốt. Thiên địa còn đang tiếp tục mở rộng, bất quá sinh tử đại đạo đều đã dung hợp đến cuối cùng, cả bản thời gian sách cũng không còn lại bao nhiêu trang sách nữa. Tô Vũ quyết định phong ấn hầu hết đại đạo, bằng không, những người dưới trướng cũng đều sẽ cường đại thêm rất nhiều. Nhưng hiện tại thì tạm thời quên đi vậy. Ta thích khiến cho người ta kinh hỉ. Tô Vũ cấp tốc đè nén thiên địa của mình, hắn phải nén về tình trạng trước đó để mọi người cảm thấy ta không hề tăng lên chút nào cả, ha ha ha. Đến thời khắc mấu chốt, ta mới tung một quyền đấm chết kẻ địch để cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cũng làm cho vạn tộc và bách chiến kinh sợ. Khi trong thiên địa của ta xuất hiện một ít chủ nhân quy tắc và vô số thiên tôn, thiên vương, những người này đều phải trợn tròn hai mắt. Lúc này tâm tình của Tô Vũ cực kỳ vui sướng. Thời gian sách xem như đã chính thức bị hắn dung nạp. Bảo vật tuyệt thế từ nhỏ đã đi theo mình vượt qua vô số nguy cơ, trợ giúp mình đặt vững cơ sở, lúc này đã triệt để biến thành một bộ phận trong thiên địa của Tô Vũ. Bỗng nhiên, lòng ta lại có chút cảm giác đau thương nho nhỏ. Tô Vũ cười sáng lạng nói ra những lời có vẻ cực kỳ dối trá. Lòng thương cảm cũng chỉ là chút xíu mà thôi, nào có thoải mái bằng việc thực lực gia tăng. Tiếng oanh minh chấn động đất trời. Tô Vũ dung nhập tất cả trang sách vào trong thiên địa của mình, đương nhiên, hắn là người tốt, hắn vẫn lưu lại cho thời gian sư một món. Thực phổi đúng vậy, trang bì này được Tô Vũ lưu lại cho thời gian sư. Là một người tốt, Tô Vũ sẽ không nuốt chửng tất cả mọi thứ. Về sau nếu gặp lại thời gian sư, nàng mà hỏi thực phổ của ta đâu thì Tô Vũ sẽ giao bản thực phổ này lại cho nàng. Thời gian sư. Thực quan sư. Tô Vũ bỗng nhiên sững sờ, xưng hô thời gian sư thế này nghe rất vĩ đại, đây là danh xưng mà Tô Vũ nghe được từ Tinh Nguyệt, nhưng thời điểm mà Tinh Nguyệt chết, có lẽ thời gian sư cũng không tính là quá mạnh, chẳng lẽ từ khi đó thì nàng ta đã tự xưng mình là thời gian sư sao? Xác định không phải là thực quan sư đấy chứ. Ăn sạch sành sanh, ăn tươi hết thảy. Tô Vũ mờ mịt chốc lát, rốt cuộc là thời gian sư hay là thực quan sư nhỉ? Nếu là cái sau thì rất phù hợp với cái tên thực phổ trên quyển sách Họa Vàng Kim. Mờ mịt thì mờ mịt, hắn mặc kệ tất cả. Tô Vũ không suy nghĩ thêm nữa. Mặc kệ nàng gọi là gì, hiện tại đều không quan trọng. Về sau nếu gặp được thời gian sư thì hắn sẽ đích thân hỏi nàng ấy. Một lát sau, Tô Vũ vung tay lên, màn chắn quanh giám thiên hầu biến mất. Nhân chủ ấn và thiên địa của Tô Vũ vẫn y hệt lúc trước, giống như không có thay đổi gì, bản thân Tô Vũ cũng đem đến cảm giác như cũ, không có biến hóa gì nhiều. Sau khi Tô Vũ khai thiên liền có thực lực giao thủ với Hỗn Độn Long. Đến bây giờ, hắn dường như vẫn luôn là thực lực này, tối thiểu thì trong mắt người ngoài hắn chính là như thế. Tô Vũ rất mạnh. Nhưng mạnh thì cũng sẽ có giới hạn, không tới cấp độ chủ nhân quy tắc thì cố hết cỡ cũng chỉ ngang ngửa nhân vương thân thể đạo ngũ đẳng ở thượng cổ mà thôi, đây là khái niệm của mọi người. Đương nhiên, mọi người trong nội bộ thì đã biết Tô Vũ ở bên ngoài có hy vọng chiến cùng chủ nhân quy tắc yếu cỡ như thần Hoàng Phi. Chỉ riêng điều này đã khiến cho mọi người phải kinh ngạc. Bây giờ khí tức giám thiên hầu cũng đang rung chuyển. Y đã triệt để đạt đến cấp độ thiên tôn. Mà mơ hồ y còn không tính là kẻ yếu trong đám thiên tôn. Khí vận đại đạo vẫn xem như rất lợi hại, nó có thể khiến ngươi không may, khiến ngươi lâm vào xui xẻo. Đối đầu với người cùng giai, khí vận đạo càng thêm mơ hồ, người bình thường đúng là chịu không được, nhất là khi khí vận suy yếu, tỉ như tội tộc đã bị Tô Vũ tước đoạt khí vận nhân tộc, nếu dám thiên hầu đối đầu với chúng thì lại càng thuận buồm xuôi gió. Giám Thiên Hầu mở to mắt nhìn chằm chằm Tô Vũ, sắc mặt vô cùng phức tạp. Tô Vũ lại mạnh hơn rồi. Những người khác không nhìn thấy gì, thậm chí không nhìn thấy khí vận, dù là mệnh tộc thì cũng chỉ nhìn thấy gia long, nhưng đối với Giám Thiên Hầu mà nói, lúc này y trực tiếp nhìn thấy một con rồng khí vận. Khí vận của Tô Vũ thật sự là mạnh mẽ như mặt trời ban trưa. Giám Thiên Hầu nhìn con rồng lớn bao quanh hắn vô cùng to lớn, mà lại cực kỳ nội liễm không hề hiển lộ chút nào. Đây chính là Tô Vũ. Nhân chủ thế hệ này cũng có thể là nhân chủ cuối cùng của thượng cổ và hắn càng có thể là tân hoàng của thời đại mới. Không tệ. Tô Vũ nở nụ cười, hình như ngươi đang được hưởng lợi từ ta. Giám Thiên Hầu trầm mặt. Tô Vũ thản nhiên nói tiếp, người ngồi không chiếm lợi từ ta đều không có kết cục tốt. Giám Thiên Hầu vẫn không lên tiếng. Ta là khí vận thượng cổ, ngươi không muốn bị ta chiếm tiện nghĩ vậy thì hãy triệt để thoát ly thượng cổ, ngươi không giết ta thì ta còn có thể như thế nào? Ta đây đang là kẻ bị động chứ cũng không phải chủ động. Tô Vũ híp mắt cười, ngươi nói xem nếu giờ ta giết ngươi để một số người tấn cấp chủ nhân quy tắc thì chuyện gì sẽ xảy ra? Giám Thiên Hầu đáp, ta nghĩ, ngươi sẽ không giết ta vào lúc này tự tin như vậy. Giám Thiên Hầu phân tích, giết ta lúc này chưa hẳn có lợi gì cho ngươi, ngược lại có thể sẽ khiến người khác càng cường đại hơn. Dù ngươi muốn giết ta thì cũng sẽ đợi đến khi những người khác không chiếm được chỗ tốt bằng ngươi thì ngươi mới làm. Cũng phải, Tô Vũ cảm khái, đầu óc ngươi không quá ngu ngốc, có điều cũng không tính là thông minh. Nếu ngươi thông minh thì đã không đối nghịch với ta. Giám Thiên Hầu im lặng không nói gì. Đối nghịch với Tô Vũ thực ra chỉ vì y có phần không cam lòng, Tô Vũ đã kế thừa bút đạo lại còn muốn đoạt chỉ đạo nên dĩ nhiên y sẽ bất mãn. Nhưng hôm nay y đã hiểu ra hết thầy. Y không có khả năng chấp chưởng chỉ đạo. Chẳng những y mà Văn Vương đều không thể chấp chưởng, y cầm Liệp Thiên Bản nhiều năm nhưng vẫn không có cách nào hoàn toàn luyện hóa, bởi vì người như y cần tự mình mở đạo chứ không phải dung hợp đạo có sẵn. Giám Thiên Hầu trầm mặc không nói, Tô Vũ cũng không thèm để ý. Cười ha hả, ngươi là đại biểu của khí vận thượng cổ, mà ta tự mình chấp chưởng khí vận của bản thân. Ngươi nói xem bên phía Bách Chiến, khí vận ở trên người Bách Chiến hay là trên người Chu Tắc? Giám Thiên Hầu ngẫm nghĩ rồi đáp, có lẽ không nằm ở chỗ Bách Chiến, lần trước khi ta gặp hắn, khí vận của hắn cũng không quá tốt. Trong triều tịch thứ 9, hắn không có bất lợi gì, mãi đến cuối cùng hắn mới gặp xui xeo Tô Vũ lẩm bẩm, hình như là thế thật. Nói như vậy, khả năng là sau khi con trai ra đời, hắn đã tước đoạt khí vận thuộc về nhân tộc, dung nhập vào cơ thể của đứa bé kia. Cho nên con của hắn mới xem như thiên mệnh chỉ tử. Nói đến đây, Tô Vũ bỗng nhiên bật cười, thiên mệnh. Cái tên này của thiên mệnh hầu thật là lớn lối, ai cũng có thể làm con trai của y, câu đùa lạnh này khiến Giám Thiên Hầu cười không nổi. Nhưng y vẫn tiếp lời, danh tự của thiên mệnh hầu quả thực khá huynh hoang, cho nên y có thể sống đến bây giờ đại biểu khí vận của mệnh tộc cũng rất hưng thịnh. Tô Vũ chỉ nhìn vào thực lực, Giám Thiên Hầu lại chủ yếu nhìn vào khí vận. Tô Vũ cười liếc nhìn y một cái, ngoan ngoãn ở yên đây đi, ta ra ngoài dạo một vòng, đừng nghĩ tới chuyện bỏ chạy. Ngươi không chạy thì chưa chắc ta đã giết ngươi, ngươi mà chạy, 100% ta sẽ giết ngươi. Không chỉ ta giết ngươi mà có lẽ Bách Chiến cũng sẽ giết ngươi. Giám Thiên Hầu nhắm mắt dựa ra sau, không nói thêm gì nữa. Lời Tô Vũ nói y sẽ không tin. Người này vô sĩ đến cực điểm. Tuổi còn nhỏ lại vô cùng cáo già. Có điều tin hay không tin thì cũng vậy, tạm thời y không có ý định rời khỏi đây. Lại càng không muốn trở mặt với Tô Vũ. Tô Vũ còn có rất nhiều việc phải làm. Thừa dịp đang trong kỳ hạn 3 tháng, hắn còn phải giải quyết một đám ngoại nhân, giải quyết một vài nhân tố bất lợi. Tỷ như Bát Dực Hổ và Hỗn Độn Long. Hai tên này nhất định đang núp ở trong hỗn độn, mà chúng sẽ không ẩn núp quá sâu. Nếu có thể tìm ra ở trong hỗn độn thì tốt nhất là đánh giết, hoặc là dứt khoát đi tìm Chu Tắc rồi xử lý luôn. Có khả năng Chu Tắc gánh chịu khí vận của Bách Chiến, diệt Chu Tắc thì sẽ khiến Bách Chiến xui xẻo cực độ. Uống miếng nước cũng có thể bị sặc chết. Bách Chiến muốn kéo dài thời gian ư, đừng hòng. Tô Vũ sẽ không cho hắn như ý, 3 tháng đã là cực hạn. Trước lúc này, Bách Chiến hẳn là sẽ có hành động, Tô Vũ cũng sẽ không nhàn rỗi. Thừa dịp vạn tộc không dám cử động, tội tộc còn muốn tiếp dẫn cường giả, Tô Vũ sẽ đi bình định một ít nhiễu loạn. Tìm người ở trong hỗn độn thực ra là việc rất khó, nhất là tìm loại già đời giống như Bát Dực Hổ và Hỗn Độn Long. Bát Dực Hổ còn là kẻ rất gian trá. Hắn đoán được có người muốn đối phó với mình nên khẳng định sẽ trốn rất kỹ. Bất quá, Tô Vũ lại có biện pháp để tìm người. Lúc này, trên đỉnh đầu Tô Vũ nhô ra một cục lông nho nhỏ màu trắng. Từ lần trước bị Tô Vũ thu hồi, cục lông nhỏ vẫn luôn nằm trong thiên môn của Tô Vũ ngáy o o, tỉnh ngủ bèn liếm hư ảnh thiên môn cho đỡ thèm, bây giờ nó không buồn liếm thần văn nữa, quan trọng là cũng không có để mà liếm, thần văn đều bị Tô Vũ dung nhập vào trong thiên địa hết rồi. Cục lông nhỏ hít mũi một cái, mở mắt ra nhìn thấy một mảnh hư vô thì hiếu kỳ hỏi: Hương Hương, chúng ta đang ở đâu? Hỗn độn. Ồ, ngươi gọi ta ra để làm gì? Cục lông nhỏ nhìn chung quanh, nơi này không dễ chơi tí nào, tối đen như mực, còn không thú vị bằng đi ngủ. Tô Vũ cười bảo, làm việc đi, nghề cũ của ngươi đó. Ngửi mùi rồi nhìn xem có thể tìm ra hỗn độn long và bát dược hổ hay không. Bây giờ trên đại thể ta cảm thụ rõ ràng đại đạo của ngươi, ngươi cảm ứng khí cơ và quy tắc dao động cực kỳ nhạy cảm. Ngươi cũng là cường giả thôn phệ đạo, hẳn là đại đạo có tính chất dò xét. Truy tung cục lông nhỏ nhìn Tô Vũ bằng ánh mắt kỳ quái, nhảy tung tăng trên đầu hắn rồi nói, ta chưa nói cho ngươi hả? Ta sớm đã biết rồi mà. Khi ở nhà tiểu phi cầu, ngày ngày nó bắt ta đi học, ta đã biết được rồi. Tô Vũ không nói gì, thật sự là như vậy sao? Ta còn không để ý nữa đấy. Cục lông nhỏ đã đạt đến vĩnh hằng, nhưng trước đó Tô Vũ thấy nó chỉ hơi cưỡng ép tăng lên mà thôi. Nói như vậy, thực ra chính gia hỏa này đã tự biết. Cục lông nhỏ khoe khoang, từ khi đó thì ta đã biết rồi, ta am hiểu truy tung, chủ yếu là có thể ngửi được rất nhiều mùi thơm. Thư Linh bảo có thể đại đạo của ta thuộc về hệ đò xét. Tô Vũ bật cười, người cũng không ngốc lắm. Tất nhiên. Cục lông nhỏ nhảy qua nhảy lại, tâm trạng rất vui vẻ, lâu rồi Hương Hương mới khen nó. Tô Vũ cười khẽ rồi nói, được rồi, người biết thì tốt, người mau ngửi thử mùi xì dầu đi hả? Bác Dực Hổ ăn không ít xì dầu, đừng ngửi hắn, cũng đừng dò xét hắn, dễ bị phát hiện lắm. Ngươi cứ tìm theo mùi xì dầu là được, chúng ta đuổi theo nào. Tô Vũ nghĩ đến đây thì không khỏi bật cười, đúng vậy, thích ăn xì dầu chưa chắc đã là chuyện tốt. Cục lông nhỏ quá yếu, nó mà dò xét bát dược hổ thì rất dễ bị phát hiện. Nhưng nếu cục lông nhỏ chỉ lần theo mùi xì dầu thì thứ này không liên quan đến bản thân bát dược hổ, như vậy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cục lông nhỏ hít hít cái mũi nhỏ, khẽ rung rinh thân thể, Hương Hương, người nói xem lúc nào thì ta có thể lợi hại giống như phì cầu nhỉ? Nó vẫn ôm lòng mong đợi có một ngày bản thân lợi hại như thế. Đáng tiếc, nó vẫn rất yếu, dù suốt ngày liếm thiên môn thì đến bây giờ cũng vẫn chỉ là vĩnh hằng, chưa thể nào đột phá hợp đạo. Sau khi Tô Vũ ngày càng mạnh, nó và Tô Vũ cũng chênh lệch ngày càng lớn. Tô Vũ dỗ dành, gấp cái gì? Hiện giờ bên cạnh ta không thiếu thiên tôn, quá mạnh chưa chắc đã là chuyện tốt, quá mạnh thì mọi người đều biết tới sự tồn tại của ngươi. Như này tốt biết bao, lúc đầu còn có người chú ý tới ngươi. Hiện tại thì chẳng ai nhớ đến ngươi nữa. Hắn cổ vũ, cứ tiếp tục như vậy đi, qua thêm một đoạn thời gian nữa, ngươi sẽ bị người ta quên lãng triệt để. Chờ mọi người đều quên mất ngươi, coi như ta đã lưu lại được cho mình một đường lui. Hắn khẽ cười, phụ thân của ta, lão sư của ta đều rất yếu, ta cũng không muốn giúp họ tăng lên, tùy duyên là tốt nhất. Chờ ta tìm một địa phương ổn áp rồi chế tạo nơi thuộc về riêng mình, ngươi phải giữ nhà cho ta. Nhớ học theo phì cầu ấy, vàng vườn biến mất hơn 10 vạn năm, mỗi ngày nó đều chăm chỉ tưới hoa. Cục lông nhỏ quẻ quải nói, nhưng ta chỉ thích ngủ, không thích tưới hoa mỗi ngày đâu, quá mệt mỏi. Tô Vũ cạn lời, không có bảo ngươi tưới hoa, ta muốn ngươi giữ nhà thôi, hiểu không? Ông khi đó, không ai còn nhớ tới ngươi, ngày nào đó ta xảy ra chuyện, nếu ngươi giúp ta trông nom nhà cửa thì có lẽ vô số năm tháng về sau, ta trở về cũng có một chỗ để ở. Tô Vũ nói khẽ, nhân hoàng, chủ nhân quy tắc vạn giới, nhân tổ, thời gian chi chủ. Thời đại này quá phức tạp. Hắn cứ như đang lẩm bẩm một mình. Người nói xem tại sao thời đại lại bị phong ấn? Là ai phong ấn? Cổng từ đâu mà đến? Do ai chế tạo? Vì sao ai cũng muốn xoắn suýt trổ về vạn giới? Vạn giới tốt lắm sao? Hay là rời khỏi vạn giới thì đám gia hỏa này sẽ chết? Điểm quan trọng nằm ngay ở đây. Vì sao ai cũng muốn trở về vạn giới? Phía sau các cánh cổng rốt cuộc là thế nào? Nếu đó cũng là hỗn độn, cùng lắm thì mổ thêm một thiên địa, không được thì cứ ở trong hỗn độn cũng tốt, dù sao đám cổ thú hỗn độn vẫn ưa thích hỗn độn hơn là vạn giới. Tại sao lại muốn trở về làm gì? Đây mới là điểm cổ quái mà Tô Vũ vẫn chưa hiểu được. Vạn giới so với toàn bộ hỗn độn hẳn cũng chỉ là một mảnh thiên địa thôi, ngươi tự tìm một chỗ khai thiên, có năng lực thì căn bản không cần đến vạn giới làm gì. Một loạt bí mật này mà Tô Vũ không cách nào điều tra rõ ràng. Bởi vì khoảng cách bây giờ thật sự quá xa, hẳn cách cấp bậc kia còn nhiều lắm. Ở bên cạnh cục lông nhỏ, Tô Vũ có thể an tâm nói nhiều hơn một chút. Từ khi tiến vào học phủ không bao lâu, Tô Vũ đã mang theo cục lông nhỏ vào Nam ra Bắc, vượt đường xa tới Đại Minh Phủ, rồi lại mạo hiểm ra Chư Thiên Chiến Trường, mấy lần suýt mất mạng ở Cổ Thành, Tinh Vũ Phủ Đệ hay kể cả là Tử Linh Giới Vực thì hắn đều mang theo nó. Từ dưỡng tính cho tới bây giờ, cục lông nhỏ một mực bởi bạn bên cạnh hắn, chỉ là gia hỏa này không còn thần văn để liếm nữa nên cũng thiếu đi mấy phần vui thú. Cứ coi như nó là bạn để chơi đi. Tô Vũ không cần nó phải quá mạnh, giống như phì cầu đối với đám văn vương vậy. Thực ra trong mắt họ thì phì cầu còn rất yếu, nhưng họ cũng không cần nó phải quá mạnh. Người bên cạnh Tô Vũ phần lớn cũng không tính là quá mạnh. Tô Vũ lại không để họ dung đạo, không muốn họ dung nhập thiên địa của mình, bởi vì nếu hắn chết, toàn bộ đại đạo trong thiên địa sẽ bị đóng băng. Cục lông nhỏ yên lặng lắng nghe, nó không chen lời vào, có những việc Tô Vũ nghĩ mãi mà không rõ, dĩ nhiên là nó càng nghĩ không thông. Nó chỉ nhớ kỹ Tô Vũ nói rằng có thời gian sẽ đi chế tạo một ngôi nhà, sau đó muốn nó tới trong nhà giúp hắn. Cục lông nhỏ nhớ kỹ điều này, nó nhảy tưng tưng trên đầu hắn, vui vẻ đề nghị, "Hương Hương, vậy ngươi chế tạo nhà xong thì có thể chế tạo thêm một viên thần văn khổng lồ, loại vừa mê vừa say, thơm phương phức, cả một đời đều liếm không hết ấy, có được không?" Tô Vũ cười rộ lên, bóp bóp cục lông đang nhảy nhót trên đầu mình, "Ngươi định vừa liếm thần văn vừa giữ nhà à, không được sao?" "Được chứ." Tô Vũ đáp ứng, "Việc nhỏ thôi, ngươi thích là được." Cục lông nhỏ cười híp cả hai mắt. "Vậy là tốt rồi, thế thì còn vui sướng hơn cả phì cầu, dù sao phì cầu cũng chẳng có thần văn mà liếm." Nó cũng không có truy cầu gì nhiều, đối với cục lông nhỏ, có thần văn thơm thơm để liếm là món quà nó thích nhất. Cục lông bé tí bắt đầu chung mũi lên hít hít ngửi mùi, một cổ lực lượng quy tắc nhàn nhạt chậm rãi lan ra, rất nhỏ nhưng cũng rất đặc thù, chuyên dùng để truy tung. Ban đầu cục lông nhỏ đã dùng thủ đoạn này giúp Tô Vũ truy tung không ít người, vượt qua mấy lần nguy hiểm. Rất nhanh, nó co cái mũi lại, bên trái một chút hình như hơi có mùi, không rõ ràng cho lắm. Tô Vũ thuận theo hướng chỉ của nó, cấp tốc tiến lên. Cùng lúc đó ở trong hỗn độn, trên một tòa núi hoang tàn lơ lửng. Dưới chân núi, hai con thú cỡ nhỏ đang nằm ẩn núp. Bác Dực Hổ bỗng nhiên giáo giác nhìn chung quanh, tuy không cảm nhận được cái gì nhưng vẫn thấy hơi bất an, vội thúc giục, "Đoạn Vĩ Long, mau đi thôi." "Lại đi à hỗn độn long muộn phiền, chúng ta dời đi nhiều lần lắm rồi." "Đừng nói nhảm, vạn giới càng ngày càng nguy hiểm, hỗn độn cũng không an toàn, Võ Hoàng tiến vào rồi, khả năng cao là Tô Vũ cũng đã tới, còn cả Bách Chiến và con của hắn nữa. Tóm lại, cẩn thận một chút thì hơn. Hỗn độn không còn an toàn như trước. Trước đó sâu trong hỗn độn đối với một số người chính là cấm địa. Nhưng bây giờ, sau khi Võ Hoàng tiến vào thì chẳng còn an toàn được nữa." Hỗn độn long cạn lời, "Rốt cuộc chúng ta phải để phòng ai? Bọn họ đang chém chém dứt dứt ở vạn giới thì ai rảnh mà để ý tới chúng ta? Có phải Bác Dực Hổ quá cẩn thận rồi không? Chúng ta đã sinh tồn trong hỗn độn vô số năm tháng, lúc này lại có người đến làm phiền chúng ta sao? Lần này quá xui xẻo. Không ăn được ý chí hỗn độn trên người Ngục Thanh còn bị Bác Dực Hổ kéo chạy khắp nơi, hỗn độn long đã sắp mất hết kiên nhẫn. Đề phòng ai ư?" Bác Dực Hổ suy nghĩ một chút rồi đáp, "Tất cả. Thế cục vạn giới chắc chắn sẽ phức tạp hơn những gì chúng ta tưởng tượng, cường giả cũng đông đúc hơn nhiều. Ta vốn chỉ nghĩ mỗi mình Ngục Thanh là khó đối phó, chỉ cần ăn bà ta là xong. Thực ra không phải chúng ta không có cơ hội, nếu không bị Tô Vũ một mực quấy rối thì đã thành công rồi, đáng tiếc. Hiện tại, thế cục lại triệt để thay đổi." Hỗn độn long hậm hực, "Vậy cũng không cần sợ hãi mà. Người khác tạm thời không nói, nhưng nếu Tô Vũ tới một mình, không Na Di thiên địa của hắn theo thì hai ta đánh hắn dễ như trở bàn tay. Đoạn Vĩ Long đã từng giao thủ với Tô Vũ, lần trước khi Tô Vũ khai thiên kém hơn y rất nhiều, y gãy đuôi cũng là do Tô Vũ tự bạo, chỉ vì y muốn thoát đi nên mới bị đứt mất cái đuôi thôi. Nếu không, Tô Vũ thật sự không phải đối thủ của y, Tô Vũ mới khai thiên cũng không bao lâu, dù tiến bộ thì đại khái cũng chỉ gần giống như y bây giờ. Cộng thêm Bát Dực Hổ, bọn chúng chắc chắn có thể xử lý hắn." Hỗn độn long lại nói, "Hai ta cũng đâu thể một mực trốn tránh hoài được, đã ra ngoài, mục tiêu còn là tấn cấp, như thế thì không thể trốn mãi. Lần này mục tiêu của bọn chúng là Ngục Thanh, ăn ý chí hỗn độn trên người Ngục Thanh thì cả hai mới có hy vọng tấn cấp. Mà điểm này đâu có xung đột gì với Tô Vũ. Hình như cũng chẳng xung đột gì với Bách Chiến." Hỗn độn long cảm thấy Bác Dực Hổ hoàn toàn không cần lo lắng mới phải. Bác Dực Hổ vẫn mặc kệ y, "Người thì biết cái gì. Chúng ta muốn tấn cấp, mấu chốt cũng phải xem người ta có đáp ứng hay không, chúng ta thành chủ nhân quy tắc, chẳng lẽ đám Tô Vũ có thể bỏ mặc hay sao? Rõ ràng đây là chuyện không thể nào. Đầu năm nay, chuyện gì cũng thật là khó." Bác Dực Hổ thở dài một tiếng, "Thôi được rồi, trí thông minh của hỗn độn long không đủ, có nói thì y cũng không hiểu. Đành vậy, dù sao ta cũng đã quen rồi. Bên cạnh mỗi một vị trí giả đều sẽ đi kèm vài tên thiểu năng. Không có kẻ thiểu năng thì sao có thể làm nền cho trí giả đầy trí tuệ được. Cho nên Bác Dực Hổ đã quen với điểm này, trên sách của các tộc cũng có ghi chép về những trường hợp tương tự. Đừng nói nhảm, mau đi thôi." "Được rồi." Dù hỗn độn long mạnh hơn nhưng Bác Dực Hổ thông minh hơn, trước tiên cứ đi theo Bác Dực Hổ rồi tính. Hai con cự thú thu nhỏ thân thể, khi ngọn núi tàn tạ tiếp tục na di. Núi này cũng không phải vật gì tốt, mấu chốt là có thể che lấp bớt khí tức của bọn chúng. Hai đầu cự thú khiêng theo ngọn núi tàn tạ na di một hồi, Bác Dực Hổ vẫn cảm thấy không an toàn bèn nói, "Tiếp tục di chuyển." Hỗn độn long rất muốn chụp chết hắn luôn cho rồi, họ đã na di đi rất xa, còn chuyển nữa thì ngươi đứt khoát đi tới chỗ mà vạn giới không với tới được cho xong. "Đi thôi." "Không đi được nữa đâu." Bác Dực Hổ thầm mắng, "Người cút luôn đi. Con rồng ngu xuẩn này ngốc hệt như long tộc vạn giới, Nghe nói long tộc vạn giới chính là do hỗn độn long nhất mạch tới vạn giới rồi sinh sôi nảy nở, không hổ là người một nhà, toàn là kẻ ngu xuẩn. Bất quá hiện tại họ cũng dời đi rất xa. Bác Dực Hổ đành phải dừng lại, lấy ra một chén xì dầu, uống chút trà xì dầu nghỉ ngơi đi, đồ tốt nên mới cho ngươi ké đấy, ta thật sự là hào phóng biết bao. Hỗn độn long không quá yêu thích thứ này nhưng y cũng không để ý việc nếm thử, y vươn móng vuốt, một long một hổ cẩn thận uống từng ngụm nhỏ. Bác Dực Hổ tỏ ra hưởng thụ, hỗn độn long thì chẳng để tâm lắm, nhưng thấy biểu tình của đồng bạn như vậy thì y cũng lộ ra về hưởng thụ theo. Miệng khiến cho Bác Dực Hổ cảm thấy mình xem thường hắn. Vừa mới uống vào, Bác Dực Hổ bỗng nhiên biến sắc, sợi râu khẽ rung rung, cái đuôi vền lên thẳng tắp. Mấy cái cánh cũng dựng đứng lên tức thì. Hỗn độn long cũng biến sắc, rất nhanh y lại tỏ ra nhẹ nhõm, không sao, là Tô Vũ. Bác Dực Hổ lại điên cuồng trốn chạy. Nói nhảm, ta biết chứ. Thế nhưng Tô Vũ tới vào lúc này mới không tầm thường. Quá nguy hiểm. Hình như ở gần đây lúc này, một tiếng nói non nớt vang lên, Tô Vũ rất hài lòng, biết rồi, ta đã cảm nhận được hai vị tiền bối, gặp ta còn chạy làm cái gì. Tiếng cười của Tô Vũ chấn động xung quanh bọn họ, khiến cho lực lượng hỗn độn cũng phải sôi trào, Bác Dực Hổ và hỗn độn long lập tức cảm thấy không ổn, tựa hỏ. Có hơi nguy hiểm. Hai vị gặp một tu giả yếu đuối như ta thì cần gì phải chạy. Trước đó không phải chúng ta hợp tác rất vui vẻ sao? Tiếng cười của Tô Vũ lại truyền vang. Mà lúc này, Bác Dực Hổ và hỗn độn long đều phát giác được điều gì đó không bình thường, dường như Tô Vũ đã mạnh hơn. Phiền phức. Bác Dực Hổ tiếp tục trốn chạy, mấy cái cánh vỗ với tốc độ cực nhanh, thậm chí hắn chẳng buồn để ý tới hỗn độn long. Tô Vũ tới đây khiến hắn cảm thấy đó không phải chuyện tốt, quá nguy hiểm. Tô Vũ vẫn không thấy bóng dáng đâu cả, chỉ có tiếng nói truyền đến, thật đó, đừng chạy, không mệt mỏi sao? Đúng lúc này, chung quanh Bác Dực Hổ bỗng nhiên tản ra một lượng lớn khí tức hỗn độn. Sắc mặt Bác Dực Hổ kịch biến. Tô Vũ có mức khống chế rất mạnh đối với lực lượng hỗn độn. Ta nói, hỗn độn này cũng có trời. Chỉ trong nháy mắt, bầu trời hiển hiện, trời xanh mây trắng. Nói sao làm vậy? Bác Dực Hổ và hỗn độn long đều kinh hãi, vội và tiếp tục trốn chạy, nhưng hư không ở tứ phương lại đang biến hóa. Bốn phương thiên địa, nơi nào nhìn thấy thì đều là đất của ta. Đại địa lan tràn. Trong hỗn độn, thiên địa tự sinh ra. Bác Dực Hổ nhịn không được nữa quát, Vũ Hoàng, nhân tộc đã nói nước giếng không phạm nước sông, cớ gì ngài lại dồn ép không tha. Thiên địa sản sinh, có âm có dương, âm dương sinh sôi. Khí tức âm dương hiện lên ngay lập tức, hóa thành lỏng giam âm dương bao phủ trọn vẹn tứ phương. Âm. Bác Dực Hổ đụng phải hàng rào âm dương, bị đụng cho toàn thân run rẩy. Âm dương hiển hiện, ngũ hành tự sinh huynh. Kim mộc thủy hỏa thổ sinh ra, hỏa diễm nuốt trời, thổ địa hóa thành cự nhân chộp về phía Bác Dực Hổ và hỗn độn long. Giữa thiên địa cũng sinh ra một thanh kiếm sắc vọt tới hướng hai đại cường giả, vô số cây to hóa thành cành lá buộc chặt lấy bọn họ. Bác Dực Hổ và hỗn độn long đều kinh hãi biến sắc. Tô Vũ lại có thể cấu tạo thiên địa ở nơi đây. Chuyện này quá đáng sợ. Đây không phải thiên địa của Tô Vũ, có thể xem như hình chiếu nhưng kỳ thật cũng không tính là hình chiếu, nó càng giống như Tô Vũ đang cấu tạo vạn đạo, chải vuốt vạn đạo ở nơi này hơn. Hắn đang nhanh chóng chải vuốt lực lượng hỗn độn, hóa chúng thành thiên địa. Thiên địa vạn đạo, không gì không phá. Nhanh lên, tốc độ nhanh hơn nữa đi. Tiếng cười của Tô Vũ chất chứa sự nghiền ngẫm, trong phút chốc, hai đại cường giả chỉ cảm thấy nhật nguyệt luân chuyển, long trời lở đất, giữa thiên địa xuất hiện vô số sinh mệnh, có hỏa nhân, mộc nhân, thổ nhân. Những sự tồn tại cường đại đại đó lập tức đánh tới phía bọn họ. Ta nói, giữa thiên địa nên có một đầu cửu sĩ hổ. Một lão hổ to lớn với chín cái cánh đột ngột xuất hiện, nó gào thét một tiếng đầy dũng mãnh rồi xông lên đánh Bác Dực Hổ. Ta nói, thiên địa nên có một con nhị vĩ long. Ngay lập tức, một con cự long với cái đuôi phân nhánh bỗng xuất hiện, cũng nhanh chóng đánh về phía hỗn độn long. Hai đại cường giả đều trợn tròn mắt. Đại chiến bộc phát tức thì, đoạn vĩ long quất đuôi tới, tiếng nổ ầm vang, nhị vĩ long bị đánh cho chia năm xẻ bảy, y mừng rõ quát lớn, chỉ là ra vẻ mà thôi. Làm ta sợ muốn chết. Nhìn thì có vẻ khí tức cực kỳ cường đại, kỳ thật còn chẳng đủ cho y nhét kẻ răng. Nhị vĩ long không được sao? Vậy thì tam vĩ, tứ vĩ, ngũ vĩ. Ra chơi đi, Tô Vũ ngoắc ngoắc tay, ngay sau lời nói của hắn, trong thiên địa liền xuất hiện mấy ngàn con cự long, còn long cuối cùng ngọ ngoậy vô số cái đuôi, khiến người ta nhìn vào không rét mà run. Đoạn vĩ long không ngừng đánh giết đám cự long mới hiển hiện, thế nhưng càng giết lại càng nhiều. Lúc này, Bác Dực Hổ gầm thét, đừng giết, ra ngoài đi. Không ra khỏi thiên địa này thì ngươi không giết hết được đâu, hắn là người khai thiên, nơi đây đều là phạm vi lĩnh vực của hắn, chạy mau. Không chạy ra ngoài thì Tô Vũ có thể chế tạo nên vô số lão hổ và cự long, đánh cái rắm ấy. Ta nói, lão hổ vẫn chưa đủ, ra thêm vậy trong chớp mắt, lân cận Bát Dực Hổ có vô số lão hổ hiển hiện. Cho đến lúc này, Tô Vũ mới hiện ra từ trong hư không, hắn nở nụ cười nhàn nhạt, nhếch môi hỏi, chơi vui không? Tìm cho hai vị vài người bạn, thấy thế nào? Hai đại cường giả buông bực không lên tiếng, điên cuồng va chạm bình chướng xung quanh. Tô Vũ lắc đầu, cần gì chứ? Tuy các ngươi rất mạnh, thế nhưng chỉ dùng lực là không được. Vừa nói xong, bỗng nhiên từ trong miệng Bát Dực Hổ phun ra một thanh kiếm sắc, roẹt một tiếng, đâm xuyên qua hàng rào âm dương, phút chốc hắn đã chạy ra ngoài. Tô Vũ giật mình, không khỏi khen ngợi, lợi hại. Lão hổ còn biết chơi phi kiếm, người khá lắm. Bát Dực Hổ chạy thẳng không quay đầu lại, bây giờ hắn cũng chẳng còn hơi sức đâu mà lo cho Hỗn Độn Long nữa. Hỗn Độn Long ở lại giúp hắn kéo dài thêm thời gian cũng tốt. Tô Vũ ngày càng đáng sợ. Hắn đang miên man nghĩ ngợi, bỗng nhiên, bên tai vang lên tiếng cười của Tô Vũ, ngươi chạy rồi thì chơi mất vui, ngươi biết không? Âm. Bát Dực Hổ còn chưa kịp phản ứng, một nắm đấm như ngọn núi đánh tới, đánh cho đầu óc Bát Dực Hổ choáng váng, đánh cho hắn da tróc thịt bong, đánh cho răng của hắn cũng rụng mất một cái. Tô Vũ lại đá tới một cước, âm âm. Bát Dực Hổ đâm mạnh vào trên hàng rào âm dương. Vừa vặn Hỗn Độn Long cũng mới quất ra một đuôi mà chưa kịp thu hồi. Khả năng là có thể kịp thu lại nhưng nếu làm vậy thì y sẽ bị thương, thôi được rồi, cứ trực tiếp đập tới đi. Bịch, Bát Dực Hổ lại bị quất cho da thịt nứt toát, lập tức kêu thảm một tiếng, đệt. Hỗn Độn Long, ta ghim ngươi rồi. Ngươi dám quất ta. Vũ Hoàng, chuyện gì cũng từ từ nói. Hắn vô cùng hoảng sợ. Tô Vũ quá mạnh, đây là chuyện không có khả năng, một quyền thế mà có thể đánh cho mình thụ thương không nhẹ. Làm sao có thể? Không, chơi với ta đi. Ta không dễ nói chuyện đâu, người gặp ta liền chạy chính là đang xem thường ta. Tô Vũ cười lớn, sau một khắc, hắn tiếp tục phong bế hàng rào âm dương, thiên địa bao phủ, Tô Vũ tươi cười vô cùng sáng lạng, ta nói, thiên địa có khí, tự đánh chính mình bịch, Hỗn Độn Long lại quất đuôi lên trên đầu Bát Dực Hổ, lúc này Hỗn Độn Long bày ra vẻ mặt cực kỳ vô tội, không phải ta cố ý đâu y chỉ muốn chạy mà thôi. Kết quả lại cứ quất trúng Bát Dực Hổ, chuyện này thật sự là không có cách nào. Bát Dực Hổ tức giận, bắn ra phi kiếm. Không thèm để ý tới Hỗn Độn Long, hắn chỉ muốn phá vỏ hàng rào âm dương để chạy trốn. Phập. Phi kiếm bỗng nhiên đâm trúng đuôi của Hỗn Độn Long, y đau đớn hét lên, cả giận mắng to, ngươi trả thù ta à, ta đã nói không cố ý rồi mà. Bát Dực Hổ cũng cực kỳ oan uổng, ta đâu có cố ý, ngươi học ta sao? Hỗn Độn Long giận dữ, ngươi chính là đang cố ý trả thù. Thất Tình Lục Dục Đạo cũng không tệ, phẫn nộ đi, Long Hổ tranh đấu. Thất Tình Lục Dục Đạo cũng không tệ, phẫn nộ đi. Long hổ tranh đấu. Chỉ trong nháy mắt, một long một hổ bỗng nhiên đều rất cáu kỉnh tức giận, Bát Dực Hổ kinh hãi, vừa muốn mở miệng kêu to thì lại nghe Tô Vũ lẩm bẩm, người thường không thể nhẫn, là anh hùng thì đừng hô. Im lặng mà bộc phát đại đạo đi. Nộ khí sôi trào. Phẫn nộ không có ý nghĩa gì hết, sắc là đạo khoét xương, hai vị, hay là yêu thương lẫn nhau đi vậy. Ngay lập tức, Bát Dực Hổ nhìn Hỗn Độn Long lại giống như thấy được một con hổ tuyệt sắc, mà Hỗn Độn Long nhìn hắn ta cũng giống như thấy được tuyệt thế mỹ long. Lúc này, kỳ thật Bát Dực Hổ và Hỗn Độn Long đều biết mình đang bị mắc lừa. Thế nhưng chúng chống cự không được. Một long một hổ đều kinh hãi khiếp đảm, phải làm sao mới ổn đây? Sau một khắc, đôi bên bất giác tới gần nhau, mơ họ còn hơi nhỏ dãi, đẹp quá. Hai vị là được hay là cái? Thôi được rồi, được hay cái cũng không quan trọng, Tô Vũ tự hỏi rồi tự trả lời, phấn khích đề nghị, hai vị có cần trời tối cho thêm tình thú không? Dứt lời, trời đất tức khắc tối sẫm. Trời làm chăn, đất làm giường, chúc mừng hai vị nhập động phòng. AI tiếng rít gào truyền ra, lúc này, trời hóa thành chăn mền, đại địa biến thành giường chiếu, một long một hổ tự nhiên cùng lao tới, nhưng Bát Dực Hổ vẫn có thể thanh tĩnh trong nháy mắt, kêu gào thê lương thảm thiết. Ta không muốn như vậy. Vũ Hoàng tha mạng. Hắn hét thảm thiết vô cùng, hãy tha cho ta đi. Ta không thể ngủ với Hỗn Độn Long được. Im lặng đi, ô ngào. Tô Vũ quát khẽ một tiếng, lạnh lùng nói. Nhập động phòng cho ta, ta muốn xem long hổ giao phối. Không. Bát Dực Hổ cầu xin, Vũ Hoàng bệ hạ tha mạng. Nhất định phải làm. Vũ Hoàng, Tô Hoàng, bệ hạ, đại gia. Tổ tông ơi. Bát Dực Hổ thấy Hỗn Độn Long ngu xuẩn thật sự đã bị sắc dục huân tâm, đang muốn lao tới hướng mình, phía sau đuôi rồng còn có một cây hàng to lớn dựng thẳng lên khiến hắn không rét mà run. Điên rồi. Hỗn Độn Long điên khùng ngớ ngẩn này thật sự đã bị khống chế. Xong đời. Cũng đúng, bản tính của Long vốn tà dâm. Đệt tổ tông nhà ngươi. Hắn thê thảm rống to, không muốn, đại gia, tổ tông, tha mạng đi mà. ta không thể bị hỗn độn long dâm loạn. Đừng mày. Lúc này hắn mới hiểu được Tô Vũ không chỉ mạnh hơn, mà còn là mạnh hơn trước đó rất nhiều, hỗn độn long lại có thể bị mắc lừa dễ dàng, Tô Vũ khẳng định là mạnh hơn hỗn độn long không ít. Đáng chết. Ở nơi đây bọn hắn căn bản không đấu lại Tô Vũ. Gọi tổ tông cũng vô dụng, Tô Vũ thản nhiên nói, người biết ta muốn cái gì mà bệ hạ. Xin tha cho ta, chúng ta giúp ngài giết Ngục Thanh. Không, không, giết ai cũng được. Bát Dực Hổ hét lớn một tiếng, hắn không muốn, hỗn độn long đang nhắm ngay cái mông của hắn. Trời à, chết tiệt. Thân ảnh của Tô Vũ hiển hiện, nhìn Bát Dực Hổ mà lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chính ngươi nói đấy nhé, nếu ngươi không nghe lời thì sao? Thì ta sẽ chết không, không, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Không nghe lời thì ta sẽ nhốt ngươi cùng hỗn độn long chung một chỗ, mỗi ngày biểu diễn một trận long hổ giao phối cho ta. Tô Vũ lạnh lùng nói, tự mình phong ấn nhục thân, nếu ngươi chạy mất thì ta cũng uống phí công sức chuẩn bị lâu như vậy, ngươi cút luôn đi. Mẹ nó, ngươi đã chuẩn bị bao lâu? Chúng ta quen biết mới chưa đến một tháng, vậy mà ngươi lại bảo là đã chuẩn bị từ lâu rồi, đối với ngươi thì thời gian thế nào mới thực sự tính là rất lâu? Bát Dực Hổ thê lương nói, trước hết bệ hạ hãy khống chế gia hỏa kia lại đã, ta sợ ta mà tự phong. Hỗn độn long phát điên rồi. Y muốn làm bẩn ta. Tô Vũ lộ ra ý cười, khẽ vung tay lên, đại đạo tán loạn, sắc đạo biến mất. Hỗn độn long thanh tỉnh, chợt thấy cái mông Bát Dực Hổ đang đối diện với mình, y vội và quất ra một đuôi đánh cho Bát Dực Hổ bay ngược. Rất nhanh, y chợt nghĩ tới điều gì đó mà nhìn qua Tô Vũ, trong mắt tràn ngập về hoảng sợ tột độ. Tô Vũ cường đại vượt quá sức tưởng tượng. Không có khả năng. Cảnh tượng mới rồi y vẫn còn nhớ rõ, đương nhiên y không nói ra, miễn cho mất hết thể diện. Tô Vũ châm chọc, Đoạn Vĩ Long, thoải mái không? Nếu không ta sẽ cho ngươi thử thêm một chút. Con ngươi trong mắt hỗn độn long hơi co lại, vội nói, Vũ Hoàng hình như cường đại hơn trước rất nhiều, chẳng lẽ đại đạo của ngài chỉ mấy ngày đã có thể mạnh lên cả Đoạn? Quá nhanh. Trước lúc này, y vẫn cảm thấy mình có thể đấu ngang ngửa Tô Vũ. Nhưng bây giờ đôi bên lại chênh lệch quá xa. Huống hồ Tô Vũ còn chưa để bản nhân xuất thủ. Đại đạo bao phủ không phải là thứ vạn năng, mạnh như Võ Hoàng thì với chút hình chiếu lực lượng đại đạo đó của Tô Vũ sẽ bị lão tung mấy quyền đánh nổ. Nhưng hỗn độn long và Bát Dực Hổ lại không phải Võ Hoàng. Song phương chênh lệch rất lớn. Tô Vũ tiến bộ bằng tốc độ quả thực nghe rợn cả người. Tô Vũ vẫn chưa chịu thôi, tiếp tục châm chọc, người có muốn thử lại lần nữa không? Ta cảm thấy có vẻ người rất có hứng thú đối với Bát Dực Hổ. Không. Hỗn độn long lắc đầu ngoay ngoại, vội vàng cự tuyệt, vô thức nhìn thoáng qua Bát Dực Hổ, thôi đi, Bát Dực Hổ quá xấu. Tô Vũ híp mắt cười khẽ, nếu không thì thế này đi, ta chế tạo ảo giác cho ngươi, nhìn qua bèn cảm thấy Bát Dực Hổ là tuyệt thế mỹ long phúc chốc, hỗn độn long bỗng thấy hoa mắt, nhìn lại Bát Dực Hổ thì sợ tới ngây người. Đó là một con rồng có 8 cái cánh. Tuyệt thế mỹ long. Trời đất ơi, quá đẹp. Hỗn độn long khẽ nuốt nước miếng. Tỉnh táo lại đi. Bát Dực Hổ kinh hãi bạo hống, trong nháy mắt kích phá huyễn tượng, mà hỗn độn long thì hơi hơi tiếc nuối nhìn hắn một cái, y tỏ ra rất bất mãn, ta còn chưa nhìn đủ đâu. Ở trong hỗn độn này vô số tháng năm đều không gặp được đồng loại. Con hổ này thật đáng ghét. Bát Dực Hổ sắp tuyệt vọng luôn rồi, ta không nên ở cùng một chỗ với con rồng ngu xuẩn ấy nữa, không có chút lực khắc chế nào, thật đáng sợ. Ánh mắt vừa mới nhìn hắn kia. Hắn biết đó là ánh mắt gì? Ghê tởm. Tô Vũ quá tà ác. Tô Vũ vẫn cười lạnh như trước, còn muốn chơi đùa nữa không? Không chơi thì tự phong đi. Ta không giết các ngươi, làm tay chân cũng không tệ, thế nào? Hai vị cường giả liếc nhìn nhau, cả hai đều rất tuyệt vọng. Vậy là bị bắt rồi. Một lát sau, Bát Dực Hổ thở dài chán nản, sau đó tự phong nhục thân. Từ khi gặp ngươi lần đầu tiên, ta đã biết ngay người đọc sách đều không phải kê tốt. Kê mặc áo bào trắng không có một ai là người tốt hết. Ta đã chạy xa như vậy mà vẫn chạy không thoát khỏi ma chưởng của ngươi. Từ nay về sau, ta không bao giờ mặc áo bào trắng nữa. Bát Dực Hổ cực kỳ bi ai, mặc áo bào trắng đều là kẻ xấu, ta còn chưa đủ xấu, ít nhất là không xấu bằng mấy vị mặc áo trắng kia. Chờ ta đủ xấu xa rồi thì ta lại mặc áo trắng sau. Hỗn độn long thấy thế thì cũng chỉ có thể tự phong ấn bản thân, dáng vẻ y vô cùng bất đắc dĩ, không ngờ chúng ta rời núi lại lâm vào tình cảnh quá thảm. Sớm biết như vậy, còn không bằng tránh ở trong hỗn độn ngủ say cho xong. Ngày hôm ấy, Tô Vũ thu thập hai vị cường giả, thủ đoạn cực kỳ đặc thù. Khác hẳn với kiểu cường sát, tấn công mạnh mẽ trước đó. Ta chưởng quản thiên địa. Trong thiên địa của mình, không gì mà ta không làm được, thực lực không bằng ta, quy tắc đại đạo không bằng ta thì đều sẽ bị ta tùy tiện trấn áp. Lúc này, Tô Tô Vũ cũng nghĩ đến vạn giới, nghĩ đến tử linh giới vực. Phải chăng thời gian chi chủ và tử linh chi chủ cũng là như thế? Đúng, nhất định là vậy. Trong thiên địa của bọn hắn, nhất định là họ không gì không làm được, phàm là kẻ có thực lực không bằng bọn họ thì đều sẽ bị trấn áp. Mà nếu muốn vượt qua họ thì chỉ có thể khai thiên. Kẻ không khai thiên chỉ có thể bị trấn áp hoàn toàn. Bởi vì đại đạo của mọi người vẫn còn thuộc về thời không trường hà. Trong thiên địa, Hỗn Độn Long và Bát Dực Hổ đều đã tự phong ấn, mặt mũi cả hai tràn đầy về tuyệt vọng, bị bắt bởi Tô Vũ khiến chúng rất phiền muộn. Huống chi, Tô Vũ vốn còn không buồn xuất thủ. Thực lực của người khai thiên đều tiến bộ nhanh như vậy sao? Một lát sau, thiên địa của Tô Vũ co vào, hóa thành hai đầu xiển xích, khóa một long một hổ lại cùng một chỗ. Bát Dực Hổ ai oán nói, Tô Hoàng, chúng ta đều tự phong rồi, còn xích chúng ta lại làm gì? Tô Vũ hời hợt đáp, do các ngươi không thành thật. Hỗn Độn Long lập tức hậm hực nhìn thoáng qua Bát Dực Hổ, nghe thấy chưa? Bởi vì ngươi không thành thật nên mới khiến chúng ta bị khóa lại. Bát Dực Hổ cũng vô cùng phiền muộn, không tiếp tục đề tài này nữa, bị Tô Vũ kéo đi thì bất đắc dĩ nói, Tô Hoàng, ngài muốn chúng ta làm gì, chúng ta nhất định sẽ xông pha khói lửa, không dám chối từ. Các ngươi muốn ăn ngục thanh thật sao? Không phải, chúng ta không ăn thịt người, thứ chúng ta ăn là ý chí hỗn độn. Hắn trả lời rất cẩn thận, đừng hiểu lầm, chúng ta vốn không ăn thịt người. Nếu ta nói là mình có thể ăn, có khi nào Tô Vũ lại bảo các ngươi lại đám ăn thịt người, sau đó đánh chết ta luôn không nhỉ? Rất có thể. Nhân tộc đều gian trá như thế, Tô Vũ cũng không thèm để ý tới lời giải thích của Bát Dực Hổ, chỉ khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, hai người các ngươi biết quá nhiều bí mật của ta hiểu. Bát Dực Hổ lập tức mở miệng cam đoan, biết càng nhiều thì chết càng mau, trừ phi là người một nhà. Hiện tại bệ hạ muốn chúng ta làm cái gì thì chúng ta sẽ làm cái đó. Tô Vũ khen ngợi, người thức thời. Người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Bát Dực Hổ lập tức tiếp lời. Nào ngờ Tô Vũ lại yên lặng liếc nhìn hắn một cái, hồi lâu sau mới nói, nếu còn chen vào lời của ta, ta sẽ ăn một bữa long hổ yến. Tĩnh lặng. Bát Dực Hổ cực kỳ phiền muộn, Hỗn Độn Long cũng thiếu chút đã chụp chết Bát Dực Hổ, ngươi giỏi lắm, ngươi còn dám khoe khoang, ngươi mà thế nữa thì kiểu gì cũng liên lụy tới ta bị đánh chết. Tô Vũ tiếp tục nói, Hỗn Độn Long, ngươi và Thượng Cổ Nhân Vương đã từng chiến đấu với nhau, thực lực không tính là yếu, nhưng muốn đối phó chủ nhân quy tắc thì vẫn rất rất khó. Có điều ngươi liên thủ với Bát Dực Hổ thì cũng có thể đọ sức một trận với chủ nhân quy tắc tứ ngũ đẳng tứ ngũ đẳng. Thượng Cổ Nhân Vương thân thể đạo có thể tính là ngũ đẳng, hai đại cường giả lập tức hiểu rõ. Hỗn Độn Long suy nghĩ một chút bèn nói, hẳn là có thể, chỉ cần đại đạo của đối phương không quá đặc thù. Đại đạo đặc thù thì dù cho chiến lực không mạnh nhưng thủ đoạn lại nhiều, chúng ta không có cách nào đối phó được. Hỗn Độn cổ tộc phần lớn đều là võ đạo, Tô Vũ khẽ gật đầu, cho nên ta chỉ cần hai vị giúp ta chấn nhiếp Thần Hoàng Phi. Thần Hoàng Phi? Bà ta rất yếu. Hỗn Độn Long hơi ngạc nhiên, Tô Vũ tốt bụng nhắc nhở, bà ta đã thành chủ nhân quy tắc làm sao lại như vậy? Hỗn Độn Long kinh ngạc, bệ hạ, chuyện này sao có thể? Ta đã giúp bà ta. Một long một hổ lập tức ngốc trệ, đây rốt cuộc là có ý gì? Ngươi giúp kẻ địch tấn cấp, sau đó lại bảo chúng ta chấn nhiếp đối phương, cái quỷ gì vậy? Tô Vũ lại nói, võ hoàng cũng là do ta thả ra được rồi, chuyện này thì họ đều đã đoán được. Tô Vũ cười khẽ, hai vị, nhiệm vụ đơn giản mà thôi, chỉ cần chấn nhiếp một chút là xong, một khi Thần Hoàng Phi xuất thủ, hai vị đối phó với bà ta thay ta, chung quy là nhẹ nhàng hơn đối phó với ta hoặc võ hoàng nhiều, đúng không? Ý là nếu hai chúng ta không đồng ý thì bọn ta sẽ phải đối phó với ngươi hoặc là võ hoàng. Bát Dực Hổ tưởng tượng chút xíu đã cảm thấy tuyệt vọng, thôi được rồi, vẫn là đối phó với Thần Hoàng Phi đi. Hắn uể oải nói, tất nhiên chúng ta xin nghe bệ hạ, nhưng chúng ta càng muốn đối phó với Ngục Thanh hơn, chuyện đó không vội. Tô Vũ cười nói, trước hết xử lý vạn tộc rồi mới tới lượt Ngục Thanh. Sau khi các ngươi đến Nhân Sơn phải từng bước ép sát. Ta đang không ngừng chế tạo áp lực cho vạn tộc, các ngươi đến đó thì nhớ phải nghe lệnh của Đại Chu Vương. Bát Dực Hổ cẩn thận nói, bệ hạ, ta cũng có mấy phần nhanh trí, Đoạn Vĩ Long ngoại trừ nghe ta thì không quá thân thiện với những người khác, không bằng để ta đi chỉ huy. Tô Vũ quay đầu nhìn thoáng qua hắn, bình tĩnh nói, cũng được, ta còn thiếu một nỗi canh Long Hổ. Hỗn Độn Long lập tức chen vào, ta nghe ai cũng được. Bát Dực Hổ muốn kéo mình xuống nước à, đừng có mơ nhé. Quá nguy hiểm. Tô Vũ không thèm để ý tới bọn hắn, tiếp tục nói, chư vị, ta đưa các ngươi đi, các ngươi sẽ bỏ chạy chứ? Không. Sẽ tạo phản sao? Tuyệt đối không. Một long một hổ trả lời hệt như chém đinh chặt sắt. Không đâu, yên tâm đi. Chúng ta sẽ nghe lời. Một lát sau, Tô Vũ và hai đầu cổ thú đã trở lại thiên địa. Tô Vũ bỗng nhiên giương tay vô một cái, trong thiên địa hiện hiện hai điểm sáng. Hắn nhìn về phía một long một hổ đằng sau, thản nhiên nói, nếu đã không phản bội, vậy ta đặt trên người hai vị một ấn ký định vị thì cũng không có vấn đề gì đúng không? Hai kẻ kia nhìn nhau, đều cảm thấy bi ai khó hiểu. Thế này thì cũng quá thảm rồi. Nếu hai vị cảm thấy có thể trốn chạy khỏi sự truy sát của ta, hoặc là có thể giết ta thì cứ thử xem sao. Tô Vũ mỉm cười, vạn giới bây giờ có mấy phe thế lực, tỷ như Bách Chiến, Tội Tộc, Vạn Tộc. Hắn còn chưa dứt lời, Bác Dực Hổ đã vội nói, không dám. Bọn hắn sao có thể so được với bệ hạ lần này, Bác Dực Hổ tỏ ra rất nghiêm túc, bệ hạ là người khai thiên, nếu không phục bệ hạ thì chúng ta càng sẽ không phục bọn chúng. Ngay cả người khai thiên mà chúng ta còn không nguyện ý thần phục, sao có thể đầu nhập vào với những người kia? Hắn cũng đâu có ngốc. Nếu muốn gia nhập vào nơi nào đó thì dĩ nhiên phải lựa chọn chỗ có tiềm lực to lớn, tương lai sẽ phát triển mạnh hơn. Không đầu quân cho người khai thiên mà lại lựa chọn đám Bách Chiến, đây không phải là quá ngu xuẩn rồi sao? Cũng coi như có mấy phần trí tuệ. Tô Vũ ngoắc ngoắc tay, được rồi, các ngươi mau tới Nhân Sơn đi. Tới đó hãy nghe lời Đại Chu Vương sắp xếp, uy hiếp vạn tộc. Rõi Bác Dực Hổ và Hỗn Độn Long thật sự là sợ ở cùng một chỗ với Tô Vũ, áp lực ở đây quá lớn, nhất khi vào trong thiên địa của Tô Vũ thì hai đầu cổ thú bọn họ càng cảm thấy nguy hiểm hơn rất nhiều. Trước đó, họ chỉ nằm trong phạm vi phóng xạ của Tô Vũ chứ không phải thiên địa thật sự. Hiện tại thì họ đã trực tiếp tiến vào rồi. Chúng không chút nghi ngờ rằng ở nơi này Tô Vũ thật sự có thể tùy tiện giết chết chúng. Một Long một Hổ đã không kịp chờ đợi, chỉ hận không thể lập tức đi ngay, đi theo Tô Vũ thực sự là áp lực như núi. Tô Vũ khẽ gật đầu, hai điểm sáng rơi vào trên người bọn họ, trong nháy mắt đã biến mất. Hỗn Độn Long và Bác Dực Hổ cũng không dám phản kháng, cả hai đều thấy rất bất đắc dĩ, lần này xem như chúng xong đời rồi. Đi thôi. Tô Vũ khoát khoát tay, hai vị kia biến mất ngay lập tức, ở lại thêm nữa thì sẽ bị áp lực bức chết mất. Nhìn bóng lưng hai vị này biến mất, Tô Vũ khẽ mỉm cười. Chúng sẽ làm phản sao? Khó mà nói. Nhưng dưới tình huống bản thân Tô Vũ vẫn còn an ổn ở đây thì khả năng này không lớn, trừ phi Tô Vũ xảy ra chuyện, hai tên này sẽ làm phản trước tiên, đây là điều tất nhiên. Ta phải gia tăng áp lực từng bước đối với vạn tộc. Tô Vũ thầm nghĩ, hắn phải khiến vạn tộc dần dần cảm nhận được mối nguy của tử vong cũng như nguy cơ diệt tộc. Ở trước Nhân Sơn, cuộc đấu tướng vẫn tiếp tục. Lần này, kê đi ra đấu tướng là Hạ Long Võ và một vị hợp đạo tam đẳng của thần tộc. Hạ Long Võ theo đao đạo, đối phương tu băng tuyết đạo. Trong hư không, băng tuyết bao trùm thiên địa. Hạ Long Võ dường như bị đóng băng tức thì. Toàn bộ bầu trời phủ kín băng giá, bông tuyết bay xuống, mỗi một bông tuyết đều là một vòng sát cơ, Hạ Long Võ đã triệt để bị đóng băng. Phía dưới, sắc mặt Đại Hạ Vương cực kỳ nghiêm túc. Hạ Long Võ mới tấn cấp hợp đạo không lâu, về sau y lại trực tiếp dung đạo trong thiên địa của Tô Vũ. Nếu là ở trong thiên địa thì Hạ Long Võ cũng có chiến lực hợp đạo tam đẳng tiếp cận nhị đẳng, nhưng bây giờ họ đang ở bên ngoài. Ra khỏi thiên địa, Hạ Long Võ chỉ còn lại chiến lực tam đẳng lệch yếu. Mà đối phương lại là một vị cường giả tam đẳng đỉnh cấp. Băng tuyết đạo bao trùm vạn dặm, Hạ Long Võ dường như đã bị trấn áp triệt để. Đúng vào lúc này, một vòng đao quang chiếu rọi thiên địa. Khai thiên. Tiếng quát vang vọng tứ phương. Trong hư không, sắc mặt cường giả băng tuyết đạo chợt biến hóa, một giây sau, lớp băng vỡ vụn, đao quang xoé qua, trảm phá thiên địa. Rẹt hư không vỡ vụn, gã cường giả kia đang đóng băng bốn phía nên ngăn không được một đao này, bị chém thành hai nửa, nhục thân vỡ nát. Trên bầu trời, Hạ Long Võ bước ra từng bước, làm vỡ nát khối băng bên người rồi lạnh lùng nhìn kẻ đối diện, y tiếp tục chém thêm một đao. Chỉ chém nhục thân thôi thì vẫn chưa đủ. Đại đạo của đối phương còn chưa đứt đoạn. Chém đại đạo mới là giết địch. Trên Nhân Sơn có người hô nhỏ một tiếng, đám thiên cổ lại khẽ nhíu mày, có người muốn ngăn trở nhưng chẳng chờ không dám tùy tiện ra tay. Bên phía thần tộc, Nhật Miệng Thiên Tôn khẽ nhíu mày. Hợp đạo tam đẳng không tính là kê yếu nhưng bị giết thì cũng là tổn thất quá lớn. Có nên ngăn cản không? Vừa nghĩ tới đó, bỗng nhiên, sắc mặt ông ta biến hóa, cuối cùng lựa chọn lặng im. Âm. Một tiếng vang lớn truyền ra, Hạ Long Võ lại chém xuống một đao khiến cho thiên địa biến sắc, một cổ pháo hoa to lớn bay lên. Nhưng hiện tại cường giả đỉnh cấp của vạn tộc chẳng còn lo được chuyện này. Họ có phần không quá xác định, ôm trong lòng chút dự cảm xấu nhìn về phía sâu của hỗn độn. Rất nhanh, tất cả mọi người đều thấy được hai cổ khí tức cường đại đang tiến đến. Sau một khắc, một Long một Hổ cấp tốc bay tới, lúc này, bên phía trận doanh nhân tộc cũng hơi bạo động, bất quá rất nhanh họ lại nghe Đại Chu Vương quát, an tâm, chớ vội. Y có thể nắm bắt ý tứ của Tô Vũ thông qua Lam Thiên. Quả nhiên, Lam Thiên khẽ gật đầu, nhưng vẫn truyền âm nhắc nhở, cẩn thận, nên đề phòng một chút. Đại Chu Vương hiểu rõ. Sau một khắc, một Long một Hổ lộ ra thân thể khổng lồ bao trùm thiên địa, che khuất bầu trời. Bác Dực Hổ rống to, Vũ Hoàng Phủ, Long Hổ Nhị Vương đến đây trợ chiến. Bốn bề yên lặng. Ở trên Nhân Sơn, đám thiên cổ nhao nhao biến sắc. Khí tức của Hỗn Độn Long cực kỳ cường hãn, lúc này tiếng long ngâm chấn động trời xanh, long tộc vạn giới còn không thần phục. Ta chính là Hỗn Độn Long, long tộc vạn giới là do đồng tộc của ta tạo nên, các ngươi muốn khi sư diệt tổ sao? Ở trên Nhân Sơn, Long Thiên Tôn bất mãn hừ lạnh. Lời của Hỗn Độn Long cũng không tính là nói dối. Bất quá thời gian đã trôi qua rất lâu, không cần coi đó là thật, có điều họ không ngờ tới Hỗn Độn Long và Bát Dực Hổ lại đầu nhập vào dưới trướng Tô Vũ. Đây mới là chuyện đáng sợ. Thần Hoàng Phi cũng biến sắc, bà khẽ nói, nếu một long một hổ này mà liên thủ. Ta chỉ sợ mình rất khó thắng được, tuy bà đã tấn cấp, nhưng muốn đối phó với hai vị này vẫn rất khó. Trước đó bà muốn đối phó với Nguyệt Chiến đã không dễ, liều mạng một lần cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp kích thương hoặc là đánh trọng thương lão, nhưng như vậy thì bà cũng sẽ chết. Lúc này, bà đã cường đại hơn nhiều, nhưng một mình Hỗn Độn Long đã không thua kém gì Nguyệt Chiến, huống chỉ còn có cả Bát Dực Hổ như sói rình môi bên cạnh. Vẻ mặt thiên cổ hết sức nặng nề, áp lực càng lúc càng lớn. Phải biết, bản thân Tô Vũ vẫn còn chưa tới. Nếu ngay lúc này mà giao chiến, Bát Dực Hổ và Hỗn Độn Long đối phó với Thần Hoàng Phi, Phi Cầu cũng vô cùng cường đại, Nhật Miện và Thánh Hầu đơn độc đối đầu chưa hẳn đã vượt qua nó, khả năng là hai vị còn phải liên thủ mới đối phó được. Bên phía Tô Vũ còn có bảy vị thiên tôn khác. Mà bên mình có Nguyệt Thiên Tôn, Hoàng Thiên Tôn, Đạo Thiên Tôn, Long, Phượng, Minh, Nguyên Mục, cũng là bảy vị ngang ngửa với đối phương, chỉ là chiến lực của Nguyệt Thiên Tôn và Long Thiên Tôn vẫn chưa đạt tới đỉnh phong. Nếu chỉ xem xét lực lượng song phương có mặt bây giờ thì đã gần như ngang hàng, thậm chí mơ hồ là vạn tộc còn không bằng. Đây mới là điểm đáng sợ. Bên chỗ Tô Vũ ắt hẳn vẫn còn cường giả chưa đến. Cùng một khoảng thời gian, ở ngoài lãnh địa Ngục Vương Nhất Mạch, Võ Cực cũng khẽ hít khí. Tô Vũ đã thu phục Hỗn Độn Long và Bát Dực Hổ rồi sao? Quá lợi hại. Mà ánh mắt Lôi Bạo ở bên cạnh lại vô cùng phức tạp, tâm tư gã biến ảo chập chờn. Tô Vũ thu phục hai vị này kỳ thật cũng không có gì kỳ lạ, hắn là người khai thiên nên dĩ nhiên mạnh hơn tưởng tượng của mọi người rất nhiều. Võ Cực hít sâu một hơi, đặt nghi vấn, tại sao hai cổ thú hỗn độn kia lại đầu nhập vào dưới trướng Tô Vũ, có phải chúng chỉ giả vờ thôi không? Mọi người không thể đoán được. Chỉ là bây giờ áp lực của vạn tộc lại càng lớn hơn. Võ Cực nghe răng nói, như vậy thì khi Tô Vũ đến, có khi nào hắn sẽ trực tiếp khởi xướng tổng tiến công luôn không? Khó mà nói. Mọi người cũng không thể phán đoán được tâm tư của Tô Vũ. Lúc này mới chỉ là ngày vây khốn vạn tộc thứ hai. Mà ngày hôm nay vạn tộc đã cảm nhận được áp lực đè nặng như núi, lúc này cách kỳ hạn 3 tháng vẫn còn rất xa. Ngày thứ ba, trước ánh mắt chấn động của mọi người, lại có khí tức của một vị thiên tôn sôi trào mà đến từ Tán Hồn Sơn. Một tiếng cười nhẹ chấn động lòng người. Vũ Hoàng Phủ, Vạn Thiên Thánh đến đây trợ chiến. Lại một vị thiên tôn gia nhập trận doanh, thoáng cái, vạn tộc lập tức bị gây áp lực đến cực hạn, người của Vũ Hoàng Phủ lại đến rồi. Vạn Thiên Thánh thật sự đã bước vào lĩnh vực thiên tôn. Trên Nhân Sơn, thiên cổ nhắm mắt rơi vào trầm tư. Lại thêm một người nữa. Không phải tất cả đồng loạt ùa đến rồi gây cho bọn hắn áp lực cực lớn ngay từ đầu, mà là từng người một xuất hiện, rốt cuộc Tô Vũ muốn làm cái gì? Rất nhanh, lão chợt nghĩ tới điều gì đó. Mở mắt ra rồi thản nhiên nói, hắn muốn mài mòn ý chí chiến đấu của chúng ta, tim mọi người đập cực nhanh, lời này là có ý gì? Thần Hoàng Phi vừa nghe liền hiểu, bà nặng nề thở dài, hắn đang từng bước làm tan rã ý chí của chúng ta. Nếu ngày đầu tiên đã có nhiều cường giả như vậy thì chúng ta hoặc là liều mạng chiến một trận hoặc là chuẩn bị sẵn sàng để bị hủy diệt, vô luận là chiến hay không chiến, chúng ta đều biết phe của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng bây giờ cuộc đấu tướng vẫn còn đang tiếp tục, chúng ta không có viện binh, đối phương lại xuất hiện ngày càng nhiều cường giả, kể từ đó, tâm tư của mọi người sẽ bị ảnh hưởng. Không thể địch nổi. Những cường giả tân tấn đang tham gia đấu tướng của Tô Vũ đều không yếu, cũng không phải là loại không thể chịu nổi một kích như trong tưởng tượng. Các vị cường giả tân tấn đều phát triển từ trong chiến đấu, người chỉ dựa vào vận khí để gia tăng ngược lại chẳng có mấy cái. Thần Hoàng Phi hỏi ý Thiên Cổ, người cảm thấy hắn còn cường giả nữa không? Thiên Cổ ngẫm nghĩ rồi gật đầu, nhất định vẫn còn, Hồng Mông vẫn chưa đến, bây giờ bên phía Tô Vũ có trọn vẹn 10 vị thiên tôn là Phì Cầu, Lam Thiên, Vạn Thiên Thánh, Đại Chu Vương, Tam Nguyệt, Cự Phủ, Thiên Mệnh, Thông Thiên, cộng thêm hai vị Long Hổ. Còn nữa không? Khẳng định là có. Đối phương sẽ không đến cùng lúc mà sẽ tới từng người để làm tan rã toàn bộ ý chí của cường giả vạn tộc. Sau khi khí tức của Vạn Thiên Thánh bắn tới, người ở trên Nhân Sơn đã hơi hơi động dung. Bạo động bắt đầu tràn ngập khắp ngọn núi lớn. Họ có thể địch nổi Vũ Hoàng Phủ của nhân tộc sao? Những người này đến cũng không xuất thủ mà chỉ lơ lửng giữa không trung, chấn nhiếp tinh thần của kẻ địch, càng là như thế lại càng khiến cho người ta tuyệt vọng. Nếu như ngày đầu tiên không biết bọn hắn cường đại thì vạn tộc còn dám chiến một trận. Nhưng đến ngày thứ ba họ lại thật sự không dám đánh nữa. Ngày đầu tiên, mọi người còn ôm tâm tư đập nồi dìm thuyền. Hôm nay là ngày đấu tướng thứ ba. Dựa theo lời Đại Chu Vương nói thì cuộc chiến đấu tướng còn phải kéo dài 3 tháng. 3 tháng sau mới là thời điểm quyết chiến. Bây giờ phản kháng hay là chờ 3 tháng sau lại xem cơ hội thế nào? Lúc này, dù là trong số các vị thiên tôn cũng có người ôm tâm tư bất định, không thể đưa ra lựa chọn. Thiên cổ nhìn một vòng, lão biết hiện tại có lẽ là cơ hội duy nhất. Thế nhưng, phải đánh cược sao? Lão không dám. Chỉ có thể kéo dài tới khi xuất hiện biến cố. Nhưng lão cũng biết nếu cứ tiếp tục như thế, mọi người sẽ càng ngày càng tuyệt vọng, mà tinh thần càng hao mòn thì sớm muộn thì cũng sẽ xảy ra chuyện. Chưa bao giờ thiên cổ cảm thấy áp lực lớn đến mức không cách nào thở nổi như hôm nay. Lão giãy giụa, có mấy lần muốn nói hãy cùng nhau dứt ra để tìm một cơ hội cầu sinh. Nếu vạn tộc chủ đánh, có lẽ ngục vương nhất mạch sẽ ra tay, có lẽ bách chiến cũng sẽ ra tay với Tô Vũ, thế nhưng... lão không dám. Trong mắt thiên cổ tràn đầy vẻ đắng chát, nhiều năm như vậy, khí phách của ta đều bị mài mòn hết rồi sao? Nếu chỉ có một mình ta thì dĩ nhiên là ta dám. Nhưng vạn tộc sơn này là nội tình của các tộc, là căn cơ của tiên tộc, là mấy ngàn vạn cường giả. Một khi hủy diệt, hạ giới cũng sẽ trở thành đám cừu non đợi làm thịt. Ta phải làm sao bây giờ? Ngày thứ ba, vạn thiên thánh xuất hiện. Ngày thứ tư, lại một đạo khí tức cực kỳ cường hãn sôi trào, vị thiên tôn thứ 11 của Tô Vũ đến rồi. Hồng Mông. Hồng Mông hiện ra bản thể, một con rùa đen khổng lõ che khuất bầu trời mà tới. Vũ Hoàng Phủ, Hồng Mông. Khí tức của lão chấn động thiên địa. Một ngọn núi lớn lơ lửng giữa hư không, đó chính là Long Bàn Sơn trước kia của Long Thiên Tôn. Ta đệt, nhiều như vậy à, đám võ cực nơi xa cũng cực kỳ rung động, rốt cuộc phe Tô Vũ có bao nhiêu thiên tôn. Tính đến giờ đã xuất hiện 11 vị. Thế lực của Tô Vũ chưa gây dựng bao lâu, ở đâu ra nhiều cường giả như vậy? Mặc dù trong đó có không ít đều là cường giả thời thượng cổ, nhưng bên chỗ họ cũng là cường giả thượng cổ, bọn gia hỏa này trước kia cũng không có lợi hại như vậy mà. Võ cực kinh ngạc nói, các ngươi đoán xem còn ai nữa không? Người mà họ nhận biết hình như đều tới cả rồi. Vậy dưới trướng Tô Vũ còn thiên tôn nào nữa không? Đám người nhìn nhau, nhất thời cũng không biết nên nói gì, hồi lâu sau Huyết Ảnh Chân chờ lên tiếng, chắc là hết rồi nhỉ? Ngày mai Tô Vũ sẽ đích thân xuất hiện sao? Sau đó, hắn sẽ nhanh chóng tiến hành tổng tiến công. Mọi người đều không thể xác định. Võ cực bỗng nói, các ngươi nói xem nữ nhân bên phe Tô Vũ kia, chính là vị mặt họa giáp ấy, các ngươi có thấy quen mắt không? Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hồi lâu sau Nam Khê Hậu bỗng giật điến người, ngập ngừng đáp, rất quen. Thực sự rất quen mắt. Nhưng mọi người không tiện suy đoán, cũng không dám đi đoán. Bởi vì, đối phương rất giống Lam Sơn Hậu đã chết trận từ lâu. Khí tức của đối phương vô cùng cường đại, mơ hồ có chiến lực thiên vương đỉnh phong. Không chỉ như vậy, bên cạnh nàng là một vị cường giả hỏa đạo, kỳ thật nếu những vị cổ lão tồn tại mà thấy được cũng sẽ nhận ra đó là thiên hỏa của hỏa thần tộc sớm đã bị hủy diệt. Đương nhiên, lúc này không nhiều người có thể nhận ra y, nhưng ai cũng cảm giác được khí tức của thiên hỏa cực kỳ cường đại. Khí cơ của y và Lam Sơn tương đương nhau, mơ hồ nhìn hơi giống thiên tôn, nhưng khí tức cụ thể lại giống với thiên vương đỉnh phong hơn. Bất kể như thế nào, hai vị này mà liên thủ thì chiến một vị thiên tôn khẳng định là không có vấn đề gì. Thực lực quá đáng sợ. Đến lúc này, mọi người rất hiếu kỳ không biết ngày thứ năm, liệu bên Tô Vũ có còn cường giả nào tới hay không? Vạn tộc bên kia đã ngưng trọng tới mức sắp ngất hết rồi. Sắc mặt ai nấy đều nặng nề vô cùng. Hồng Mông đã tới, vậy còn ai nữa không? Hồng Mông đã tới, vậy còn ai nữa không? Có. Ngày thứ năm đảo mắt đã đến. Hôm nay lại có khí tức cường hãn bay lên. Vũ Hoàng Phủ, Kỳ Dung. Một giọng nói nhàn nhạt thanh lãnh vang lên, lực lượng lôi đình bổ vây phóng tới. Kỳ Dung, Kỳ Vương Phi. Phong thái của bà ung dung như đóa hoa cao quý, thịnh trang xuất hiện, đạp không mà đi. Ở trong thiên địa của Tô Vũ thì thực lực của bà gần với Nam Vương, vượt lên trên cả Lam Sơn Hầu cùng Thiên Hỏa một đoạn. Mà khi ra ngoài thì bà cũng mơ hồ có chiến lực cấp thiên tôn. Bà đạp không bước tới, nhìn về phía nơi xa, nhìn về phía võ cực bên kia, vẻ mặt tỏ ra lạnh lùng biểu hiện chút miệt thị. Ta là Kỳ Dung. Ta đã trở về. Kỳ Vương Phi. Tức khắc, sắc mặt đám võ cực đều tái nhợt, không nghĩ tới thì ra Kỳ Vương Phi còn sống. Đây là vị cường giả bị ra lệnh xử tử ở triều tịch thứ ba, năm đó bà là đạo lữ của nhân chủ Nhạc Cương. Hóa ra bà vẫn còn sống, không chỉ như vậy bà cũng đã bước vào thiên tôn, còn đầu nhập dưới trướng Tô Vũ. Những cường giả thời thượng cổ từng bức bách Nhạc Cương với Kỳ Dung đa phần đều đã chết trận, nhưng vẫn còn một số kẻ còn sống. Võ cực chưa từng làm việc này, nhưng Trường Mi dưới trướng Bách Chiến thì chính là kẻ đã từng ép buộc Nhạc Cương phải xử lý thê tử của mình. Mà bây giờ, Kỳ Vương Phi đến rồi. Kỳ Dung mặc trang phục Vương Phi trông rất uy nghiêm, khí tức cường hãn nhìn về phía Vạn Tộc, vừa đến bà liền cười lạnh, gần giọng hô, còn không mau trở về. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bỗng nhiên ở hướng Vạn Tộc có 7-8 vị cường giả ngụy đạo điên cuồng giãy giụa. Sau một khắc, có người gào thét lao ra khỏi nhân sơn, có người kêu thê lương thảm thiết, đại đạo bỗng nhiên từ trong thân thể bay ra, khí tức biến mất trong chớp mắt. Kỳ Vương Phi khẽ vẫy tay, 7-8 đầu ngụy đạo bay ra khỏi nhân sơn, rơi vào trong tay bà, kiểm tra một hồi, bà mới hài lòng gật đầu, không tệ, quẩn dưỡng cũng khá lắm. Chứng kiến cảnh tượng này, tất cả mọi người đều tái mặt. Nguyệt Thiên Tôn giật nảy mình. Đúng vậy, ngày đó Tô Vũ từng tuyên bố hắn có thể khống chế ngụy đạo, nhưng gần đây không còn phát sinh loại sự tình này nữa, nên mọi người cố ý không để ý đến cũng tốt, mà thật sự không để ý đến cũng được, chung quy chẳng có một ai nhắc lại. Không ngờ hôm nay Kỳ Vương Phi vừa xuất hiện liền giải quyết 7-8 vị hợp đạo trong một tích tắc. Đúng lúc này, Thiên Cổ quát lớn, Kỳ Dung, Vũ Hoàng Phủ các ngươi đã nói đấu tướng, ngươi làm thế là sao? Kỳ Vương Phi đạm mạc đáp, ồn ào cái gì? Những ngụy đạo này chính là năm xưa ta cố ý tặng cho bọn họ để họ giúp ta quẩn dưỡng, đó vốn là đô của ta lấy về chẳng phải là rất bình thường sao? Vũ Hoàng bệ hạ còn chưa lấy các ngụy đạo khác đâu đấy. Thiên Cổ, chẳng lẽ các ngươi không biết việc này? Ngày đó, Vũ Hoàng bệ hạ từng đề cập với Nguyệt Thực bọn hắn rồi, ngài ấy có thể khống chế tất cả cường giả ngụy đạo. Kỳ Vương Phi thản nhiên nói, bệ hạ nhớ tới hứa hẹn ngày xưa nên không muốn lấy đi những đầu ngụy đạo này, cho nên các ngươi mới còn có thể tồn tại. Nếu không tất cả tu giả ngụy đạo sẽ chẳng còn bất cứ ai sống sót. Nhưng đó là bệ hạ, đồ của ta thì đương nhiên ta phải lấy về, người có ý kiến gì ư? Không có khả năng. Đại nhân, đây là sự thật sao? Một đám cường giả ngụy đạo đều lâm vào kinh hoảng. Thật ư? Mà trong đám người, sắc mặt Lục Dực đến từ thần tộc cực kỳ khó coi, bởi vì gã biết đó là sự thật. Ngày đó chính Tô Vũ đã khống chế gã, điều khiển gã chém giết với người đồng tộc, về sau Tô Vũ từ bỏ khống chế nên gã mới thanh tỉnh. Chỉ là việc này đã bị cao tầng giấu đi, ngay cả gã cũng bị hạ lệnh cấm khẩu. Nhưng hôm nay sự tình lại bị nói toạc ra. Bên phía Vạn Tộc, sau khi Ma Tộc phản bội, Mệnh Tộc rút lui, thêm lần trước đại chiến đã vẫn lạc một nhóm hợp đạo, dẫn đến bây giờ hợp đạo chỉ còn lại khoảng chừng 150 vị. Không ít. Nhưng trước đó khi ở thời đỉnh cao, kỳ thật đã tiếp cận con số 300. Mấu chốt ở chỗ, trong đó tối thiểu có 1/3 đều là ngụy đạo, nghĩa là ít nhất có 50 vị cường giả ngụy đạo. Thậm chí còn có 2-3 vị thiên vương. Điều này khiến tất cả mọi người đều thấy kinh hoảng, ngụy đạo sẽ bị khống chế sao? Nếu như trước kia lộ ra chuyện này thì mọi người chưa chắc đã tin. Nhưng bây giờ họ không tin không được, Kỳ Vương Phi chỉ khẽ vẫy tay đã có 7-8 vị hợp đạo bị tách rời đại đạo, điều này quá kinh khủng, ngay trước mặt các vị thiên tôn thế mà vẫn có thể bị tách ra. Nguyệt Thiên Tôn tối sầm mặt, y vội nói, Tô Vũ đã từng hứa hẹn sẽ không ra tay với tu giả ngụy đạo. Kỳ Vương Phi thản nhiên ngắt lời, bệ hạ tất nhiên sẽ giữ chữ tín. Chúng ta cũng không nói là sẽ ra tay với bọn hắn. Nhưng mà đó là bệ hạ, còn những người này là do ta bồi dưỡng từ năm xưa. Mấy đầu đại đạo này là vật riêng của ta. Bà cười lạnh, Thiên Cổ, người cũng biết việc năm xưa ta bị nhân tộc hạ lệnh xử tử. Mà nguyên nhân chính là vì những đầu ngụy đạo này. Đây chính là vật mấu chốt để xử tử ta, nếu đã như thế, ta cầm về liệu có vấn đề gì sao? Sắc mặt Thiên Cổ đây trịnh trọng, lão khẽ nói, chuyện ngày đó ta cũng có nghe thấy. Tô Vũ nói chỉ cần chúng ta tiến đánh tội tộc thì sẽ không mưu hại tu sĩ ngụy đạo. Lần trước, chúng ta đã diệt sát vô số cường giả của tội tộc. Người đã muốn lấy về thứ của mình. Chúng ta cũng đành chấp nhận. Nhưng tiếp theo liệu Tô Vũ có hủy bỏ ước hẹn hay không? Lão rất lo lắng. Việc này rất dễ làm dao động lòng người. 1/3 cường giả ở đây đều là ngụy đạo, kể cả chính lão, một khi Tô Vũ thực sự có thể khống chế. Nói thật, trước đó lão cảm thấy Tô Vũ muốn khống chế hẳn là cũng rất phiền phức, rất khó khăn. Kể cả đến bây giờ, lão vẫn cảm thấy như vậy. Nhưng Kỳ Dung chỉ cần phất tay thì 7-8 vị hợp đạo đã vẫn lạc, chuyện này quá đáng sợ. Hiện tại có phủ nhận cũng vô dụng, ngược lại còn làm cho mọi người thêm bất mãn, hoang mang. Cho nên lão chỉ có thể nghĩ biện pháp để ép Tô Vũ hứa hẹn, phơi bày ra cho mọi người biết rằng Tô Vũ đã từng cam đoan không ra tay với cường giả ngụy đạo. Kỳ Dung cười nhạt, đó là chuyện của bệ hạ. Bệ hạ đã nói thì tất nhiên sẽ không hủy hẹn. Nói là nói như vậy nhưng mà lòng người vẫn cực kỳ hoảng loạn. Nhất là những tu giả ngụy đạo, ai nấy đều rất kinh sợ, sợ một giây sau bản thân cũng chết bất đắc kỳ tử giống với mấy người trước đó. Đại đạo bị rút ra, không chết mới là lạ. Kỳ Dung chẳng hề có chút thiện tâm gì, bà rút đại đạo ra mà không giúp đám người kia trấn áp quy tắc chỉ lực bạo động trong thân thể, vậy nên trong nháy mắt ấy, những người này hoặc là bị nổ tung mà chết hoặc là biển ý chí trực tiếp hỏng mất. Chết thì chết thôi. Uy hiếp vạn tộc một chút cũng là chuyện tốt. Trên Nhân Sơn, cả đám đều hoang mang, âm trầm, Hoàng Thiên Tôn nhịn không được nữa, nghiến răng nghiến lợi quát, liều mạng đi. Chuyện này lúc nào mới kết thúc? 3 tháng. Ta sợ không được nổi 3 tháng thì mọi người đều đã hỏng mất cuộc chiến diệt tâm. Tô Vũ quá ác độc. Nhất định là Kỳ Dung cố ý, nhất định là Như Thất hơn 100 hợp đạo mà có tới 1/3 trong đó có vấn đề, điều này khiến người nào còn dám chiến. Cộng thêm phe đối phương có tới 12 vị thiên tôn. Còn nữa không? Nếu thêm người tới nữa e là mọi người đều sẽ hỏng bét. Áp lực ngày càng đè nặng, kéo dài không dứt, việc này khiến tất cả mọi người không thể thở nổi. Hết chương 3358. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.